Chương 680, Tam Phương Cường Giả. Sau đó mấy ngày thời gian, toàn bộ Thánh Hiền Thư Viện đều là náo nhiệt lên. Ba thế lực lớn người, cũng là từng cái đến đông đủ, an bài ở Thánh Hiền Thư Viện từng cái khách viện bên trong ở lại. Mà rốt cục, Mạc Uyên Tử cùng Mạc Uyên Lâm, cũng là mang về Thánh Hiền Thư Viện cao tầng ý tứ. Nếu quả như thật cần Tần gia xuất thủ, Thánh Hiền Thư Viện nguyện ý đem Thánh Hiền Mạc Thư quyển cấp cho Tần Trần dùng một lát. Nếu như không cần, cái kia giao dịch này, liền không đếm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần đối với đây, cũng là hết sức hài lòng. Không cần, không thể, ba thế lực lớn, biết cổ sát địa tồn tại, không thể không động tâm. Lại người, Thánh Hiền Thư Viện những năm gần đây, nhất đại không bằng nhất đại, ba thế lực lớn, khó không có cái khác tâm tư. Phải biết, Thánh Hiền Thư Viện là học viện, bồi dưỡng đệ tử, giáo dục đệ tử, nhưng là tuyệt đại đa số đệ tử, công thành danh toại về sau. Mỗi bên tự mình riêng mình con đường tu hành, hội tiếp tục đi tới. Không giống Hứa gia, Thiên Phong cổ quốc vậy, bồi dưỡng đệ tử, đại đều ở lại mỗi cái gia tộc, cổ quốc bên trong, cho mình sử dụng. Tự liền Bắc Thương Tông, bồi dưỡng đệ tử, cũng là khuyết trương đại tông môn, đại thể ở lại tông môn nội, hoặc là tiến vào tông môn quản hạt thành trì. Duy chỉ có Thánh Hiền Thư Viện, cũng không cái gì hiệu quả và lợi ích, rất nhiều đệ tử ly khai Thánh Hiền Thư Viện, ngược lại thì hội gia nhập vào Thiên Phong cổ quốc cùng Hứa gia, mưu được chức vị. So với việc ba phương khác, Thánh Hiền Thư Viện đúng là yếu chút. Mà mấy năm nay, yếu hơn, đã Thánh Hiền Thư Viện bên này đã là đàm luận tốt, vậy chờ tam phương tới cửa. Bắt đầu tỉ thí, đang ở ba ngày về sau, đã nhiều ngày thời gian, toàn bộ Thánh Hiền Thư Viện, có thể nói là Bắc Thương chú mục. Tới tự to to nhỏ nhỏ tông môn, dẫn dắt môn hạ đệ tử ưu tú, đều đi tới Thánh Hiền Thư Viện bên trong. Nhân số nhiều lắm, Thánh Hiền Thư Viện vốn định làm cho tất cả mọi người đều quan chiến. Nhưng là thật sự là hết cách rồi, nhất sau chỉ phải hạn chế, tông môn nội, không có địa võ cảnh vũ giả, không được quan chiến. Như vậy, mới xem như ổn định cục diện, cái này nhất thiên, trận đấu rốt cục bắt đầu. Lần này tỉ thí, chia làm hai cái tầng thứ, 30 tuổi phía dưới, thông thiên cảnh vũ giả tỉ thí. 30 tuổi phía dưới, hóa thần cảnh vũ giả tỉ thí. Tần Trần ở trận đấu lúc đầu, cũng là đến đấu trường lên. To như vậy vũ tràng, đủ hơn vạn danh xem thi đấu người. Đông Nam Tây Bắc, phân biệt có bốn cái tương đối rộng rãi xem thi đấu đài. Thánh Hiền Thư Viện, ngồi ở phương Bắc, Thánh Hiền Thư Viện viện trưởng Thánh Trường Tôn, toàn thân áo trắng, mang trên mặt nụ cười hòa ái, đứng hàng ở giữa. Tả hữu hai bên, Mạc Uyên Tử, Hạ Tịch Lâm, Giản Tự Hào tam vị phó viện trưởng, lần lượt ngồi xuống. Lại hướng hai bên, chính là Thiên Thánh Đường, Địa Thánh Đường cùng với Trường Sinh Đường tam vị đường chủ, liên đới lấy hơn 10 vị trưởng lão. Tần Trần mang theo Diệp Tử Khanh cùng hai tiên nữ hai người, lúc này ngồi ở ghế lên, Mạc Uyên Lâm ở Tần Trần bên người, nóng bỏng giới thiệu ba phương khác. Nam diện ghế, cái kia ở giữa là Bắc Thương Tông tông chủ Thương Hoán, siêu việt hóa thần cảnh nhân vị cảnh sơ kỳ. Mạc Uyên Lâm cũng không có cặn kẽ giới thiệu nhân vị cảnh. Trong mắt hắn, Tần Trần nếu là tới tự cửu U Đại Đế hậu duệ Tần gia, vậy khẳng định Tần gia bên trong cũng có nhân vị cảnh tồn tại. Tần Trần đối với nhân vị cảnh, nhất định thập phần giải khai. Tại bên cạnh người, bốn vị sơn chủ, Mạc Uyên Lâm tiếp tục nói, Trang Thương, Tả Tỉnh Hoa, Vũ Thiểu Uy, Vưu Trường Lộ. Bốn người này, đều là hóa thần cảnh cửu chuyển đỉnh nhọn hào cường vô địch, ở Bắc Thương Tông, ngoại trừ Thương Hoán, chính là bốn người này, thanh uy cùng tồn tại. Mạc Uyên Lâm bản thân là Trường Sinh Đường đường chủ, chính là hóa thần cảnh bát chuyển. Trang Thương bốn người, hóa thần cảnh cửu chuyển, chỉ có ba đại phó viện trưởng, có thể so sánh. Mạc Uyên Lâm nhìn về phía Tây. Nói đó là Hứa gia nhân. Hứa gia tộc trưởng, Hứa Linh Hoàng, cũng là nhân vị sơ kỳ, mà Hứa gia thuộc hạ, có tứ đại gia tộc, Lịch gia, Lăng gia, Thượng gia, Vu gia. Bên cạnh hắn bốn người kia, theo thứ tự là Lịch gia tộc trưởng Lịch Hàn, Lăng gia tộc trưởng Lăng Sơn Hải, Thượng gia tộc trưởng Thượng Dư Quang, cùng với Vu gia tộc trưởng Vu Đính Phong. Bốn người này, cũng đều là hóa thần cảnh bát chuyển, cửu chuyển cảnh giới, tứ đại gia tộc, dựa vào với Hứa gia, bốn người này, đều là Hứa gia trưởng lão chức vị, lại là mỗi cái gia tộc tộc trưởng. Mạc Uyên Lâm nhìn về phía mặt đông, nói, bên kia chính là Thiên Phong cổ quốc người, Thiên Phong cổ quốc, quốc chủ Thiên Trung Kiếm, nhân vị sơ kỳ, thủ hạ ba đại thân phong thủ phụ. Kinh Viễn Sơn, Khương Như Thần, Tô Chiết, ba người này, đều là hóa thần cảnh cửu chuyển cảnh giới, đối với Thiên Phong cổ quốc, trung thành và tận tâm. Mạc Uyên Lâm giới thiệu tức là cặn kẽ, đem các loại đỉnh nhọn võ giả thực lực, thủ đoạn cùng với lợi hại chi chỗ, từng cái nói rõ. Đương nhiên, đây là tam phương trên mặt nổi thế lực, ngầm xuống, khẳng định càng nhiều, chẳng qua như cùng chúng ta Thánh Hiền Thư Viện giống nhau, không được bày ra a. Lần này nếu như xuất thủ, nhất định là nhân vị cảnh vô địch giữa giao thủ, quyết định thắng phụ. Mạc Uyên Lâm rốt cục vẫn là không nhịn được nói, Tần công tử, không biết người Tần gia cao thủ, nhưng là đã đến. Thánh Hiền Thư Viện viện trưởng Thánh Trường Tồn, nhưng là thứ thiệt nhân vị sơ kỳ. Hắn vẫn chưa cảm giác được, mấy ngày gần đây thời gian, ngoại trừ tam phương nhân vị cảnh cường giả, còn có người khác đi tới. Tần Trần chẳng lẽ lừa bịp bọn họ chứ? Yên tâm, đáp ứng sự tình, ta sẽ làm được. Tần Trần tiện đà nói, tam phương nếu như dám cố ra tay, ta tất giết hắn nhóm không chừa mảnh giáp, đảm bảo ngươi Thánh Hiền Thư Viện cổ sát địa, đảm bảo ngươi Thánh Hiền Thư Viện căn cơ. Nghe đến lời này, Mạc Uyên Lâm xấu hổ cười một tiếng, không nói thêm nữa. Nếu như bọn họ Mạc gia bảy đời lão tổ Mạc Thiên Tử nguyện ý xuất thủ, cái kia tam phương uy hiếp, căn bản không tính là sự tình. Nhưng là bảy đời lão tổ cùng Mạc gia đã từng quan hệ rất căng cứng rắn. Đây là qua nhiều năm như vậy, Mạc gia từng đời gia chủ, nhiều lần lấy lòng Mạc Thiên Tử, mới để cho Mạc Thiên Tử đối với Mạc gia không có lớn như vậy oán niệm, chỉ ít, bây giờ có thể thật dễ nói chuyện, đã không sai. Còn xuất thủ, không thể, trừ phi Mạc gia tồn vong thời điểm, tứ phương hào cường, lúc này tụ tập, Thánh Hiền Thư Viện, có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Đây là toàn bộ Bắc Thương Đại Lục việc trọng đại, cũng là bốn đại thế lực phô hiển chính mình bá chủ thực lực thời khắc. Mỗi một giới Bắc Thương vũ đấu, đản sinh ra bao nhiêu thiên tài anh tuấn. Mà mỗi người, lại về sau, hầu như đều là trở thành Bắc Thương Đại Lục gánh đỉnh nhân vật. Thí dụ như hiện nay Thiên Phong Cổ Quốc quốc chủ Thiên Trung Kiếm, chính là ở một lần Bắc Thương vũ đấu bên trong, đoạt được đệ nhất thiên tử, kế thừa đại thống. Hiện nay, Thiên Phong Cổ Quốc tại đây trong tay, bốc hơi ngày lên. An tĩnh, Hạ Tịch Lâm lúc này đứng dậy, nhìn bốn phía. Lần này Bắc Thương vũ đấu, ở ta Thánh Hiền Thư Viện bên trong tổ chức, ta đại biểu Thánh Hiền Thư Viện, hoan nghênh mọi người. Hạ Tịch Lâm thanh âm không được lớn, nhưng là ở đây mỗi người, cũng có thể rõ rõ ràng ràng nghe được. Lần này vũ đấu, thông thiên cảnh đệ tử cùng hóa thần cảnh đệ tử, phân biệt so đấu. 30 tuổi phía dưới, ta muốn tứ phương đều sẽ phải tuân thủ ước định. Dù sao, mọi người cũng biết, cái này lôi đài lên, có thể có trận pháp kiểm tra đo lường. Nếu không phải là 30 cốt linh bên dưới tiến nhập, cái kia chính là một con đường chết. Hạ Tịch Lâm mỉm cười nói, ở đây, hy vọng mọi người lo liệu tỉ thí tinh thần, mà không phải liều mạng chém giết, cho nên, đối thủ chịu thua, tỉ thí tức thì ngừng. Trong lúc nguy cấp, cũng sẽ có trưởng lão xuất thủ ngăn lại. Đương nhiên, nếu là tỉ thí, tử thương không thể tránh được, cho nên hy vọng, các vị đều không nên cậy mạnh. Nhìn mọi người, Hạ Tịch Lâm cuối cùng nói, hiện tại ta tuyên bố, Bắc Thương vũ đấu, chính thức bắt đầu. Kèm theo Hạ Tịch Lâm ngôn ngữ rơi xuống, vũ tràng bên trên, bắt đầu an tĩnh lại. Tứ phương đệ tử, lúc này mỗi bên tự đứng định ở lôi đài trên bên viền, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, mỗi một phe mỗi bên tự xuất chiến 10 vị đệ tử. Vòng thứ nhất bắt đầu, chính là thông thiên cảnh đệ tử. Thông thiên cảnh cảnh giới đệ tử, tỉ thí bất quá là món ăn khai vị. Chỉ có hóa thần cảnh, tài năng đủ đại biểu bốn đại thế lực căn cơ cùng ngày sau thế, thông thiên cảnh, chỉ có thể coi là làm thê đội thứ 2A. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chẳng qua tức thì tựa như đây, cũng có rất nhiều xem cuộc chiến môn phái nhỏ, thập phần nóng bỏng. Đối với môn phái nhỏ mà nói, thông thiên cảnh chính là thần. Nhưng là ở bốn đại bá chủ bên trong, thông thiên cảnh, chẳng qua xem như là thê đội thứ 2 đệ tử ưu tú A. Bắt đầu tỉ thí, tứ phương 10 người, tùy ý chọn chiến, mỗi một người, đều muốn tham gia tỉ thí. Bắc Thương Tông, Hứa Gia, Thiên Phong Cổ Quốc cùng Thánh Hiền Thư Viện. Có 10 người đại biểu. Mà cái này tứ phương, 22 giao chiến, 10 trận chiến, thắng người tiếp tục giao chiến, quyết định ra số 1, bại người trong lúc đó, tiếp tục giao thủ, tiến tới quyết sách thứ 2, thứ 3, thứ 4. Tỉ thí như vậy, Tần Trần theo sinh ra đến trải qua cửu sinh cửu thế, không biết xem qua bao nhiêu lần, hoàn toàn không để được hắn một tia tâm tình. Cầm lấy trước người linh quả, Tần Trần miệng lớn cắn ăn. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi ở bên, chuyên tâm hầu hạ, không hỏi cái khác. Tựa hồ đang hai nữ nhãn chung, Tần Trần chính là thiên, cái khác cũng không tính là sự tình. Một màn này tại cái khác người xem ra, đơn giản là tội ác thao thiên. Tần Trần phía trước, đánh thiên thánh đường cùng địa thánh đường mặt, cho tới bây giờ, rất nhiều đệ tử, vẫn là trong lòng tức giận khó giải. Nhưng là Tần Trần bên người, hiện tại hai cái xinh đẹp giai nhân, đều là hóa thần cảnh thất chuyển, Thánh Hiền Thư Viện bên trong, không có đệ tử hơn được. Cái này ra hỏa, thân là trường sinh đường đệ tử. Không vì chúng ta Thánh Hiền Thư Viện xuất lực, ghê tởm. Đúng vậy, một bộ đại thiếu gia diễn xuất, thật sự là cần ăn đòn. Nhỏ giọng một chút, bị hắn nghe được, khiến người ta tỷ nữ đánh ngươi, ngươi cũng không lời nói. Vậy làm sao, ăn bám nam nhân mà thôi. Nếu không phải là hai nữ nhân kia, Hạ Vân Phi sư huynh, Giản Tử Thông sư huynh bọn họ, hiện tại hóa thần cảnh năm chuyển, tuyệt đối trả thù lại. Một đám đệ tử, lúc này nghị luận ầm ĩ, tức giận không ngớt. Tựa hồ đối với Tần Trần căm hận, so với tam phương đệ tử càng thêm mãnh liệt. Đối với đây, Tần Trần mắt điếc tai ngơ, hắn cũng không dự định đem Thánh Hiền Thư Viện làm vì tông môn của mình học viện, tới nơi đây, tìm một thân phận, cũng là phương tiện hành sự a. Công tử, người không tức giận sao? Diệp Tử Khanh khó có được chủ động hỏi. Tức cái gì? Tần Trần cười nói, không bằng chính mình người, sau lưng phỉ báng, đều muốn sinh khí. Vậy còn tu không được tu võ? Các ngươi, vẫn là quá đơn thuần, quản những người đó làm cái gì? Ta yêu tú như vậy, không bị nhân đố kỵ, mới không bình thường chứ. Diệp Tử Khanh há hốc mồm, muốn phản bác, nhưng lại phát hiện, không pháp phản bác. Tần Trần hóa thần cảnh bốn chuyển, có thể đối kháng hóa thần cảnh cảnh giới cỡ nào, nàng hiện tại cũng không tốt nói. Nếu bàn về tại chỗ thiên chi kiêu tử, nói thật, so với các nàng hai người, đều cơ hồ không có, càng chưa nói Tần Trần. Đệ nhất thiên, bốn đại bá chủ, thông thiên cảnh đệ tử, tỉ thí xong. Thiên phong cổ quốc số 1, Bắc Thương Tông thứ 2, Hứa Gia thứ 3, Thánh Hiền Thư Viện thứ 4. Ngày kế, Tần Trần chuyện gì cũng không làm, ngồi ở kia trong, miệng không ngừng. Nhưng là Thánh Hiền Thư Viện cao tầng, cũng là cấp bách. Đệ nhất thiên, tuy nói là thông thiên cảnh cảnh giới tỉ thí, nhưng là Thánh Hiền Thư Viện đệ tử, kém nhiều lắm. Ba phương khác đệ tử, đơn giản là liều mạng đánh pháp, hung ác độc địa dị thường. Làm muộn, Mạc Uyên Tử chính là tìm được Tần Trần. Ngày mai để cho ta xuất chiến. Tần Trần cười nói, đùa gì thế, chúng ta phía trước nhưng là làm xong cam kết. Không có nói đùa, Mạc Uyên Tử bất đắc dĩ nói, hôm nay trận đấu, ngươi cũng chứng kiến, Thánh Hiền Thư Viện, thua quá thảm. Ngày mai ngươi không được tham chiến cũng được, làm cho Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai vị cô nương, đại biểu chúng ta Trường Sinh Đường xuất chiến, như thế nào? Không thể, Tần Trần lần nữa nói, liền mượn dùng các ngươi Thánh Hiền Thư Viện Thánh Hiền Mạc Thư Quyển, ta đã rất có thể khí. Bằng lòng đảm bảo các ngươi Thánh Hiền Thư Viện một lần nguy cơ, có thể đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Chọc cho ta không vui, trực tiếp đem bọn ngươi Thánh Hiền Thư Viện vén. Ta trực tiếp mang đi Thánh Hiền Mạc Thư Quyển. Chứng kiến Tần Trần không vui, Mạc Uyên Tử minh bạch. Tần Trần chính là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ. Mạc Uyên Tử tới gần Tần Trần, thấp giọng nói, Tần công tử, ngươi nếu là có thể xuất chiến, viện trưởng nói. Làm cho Kiêu đại nhân, vì ngài phạt mao tẩy tủy một lần. Kiêu. Tần Trần lúc này khuôn mặt sắc cổ quái, lão già kia còn sống, Mạc Uyên Tử càng là khuôn mặt sắc cổ quái, Tần Trần cư nhiên liền Kiêu đều biết, đây chính là Thánh Hiền Thư Viện trung cực bí mật a. Ngoại trừ viện trưởng cùng hắn bên ngoài, hầu như toàn bộ Thánh Hiền Thư Viện, không ai biết. Cái này Tần gia hiện nay những cao thủ, đối với Tần Trần coi trọng như vậy. Chuyện gì đều nói cho Tần Trần, ngươi nếu biết Kiêu đại nhân, vậy phải biết, Kiêu đại nhân nếu là có thể vì ngươi tẩy mao phạt tủy một lần, thành tựu của ngươi hội là cỡ nào cường đại, tiền đồ vô lượng. Tần Trần im lặng xem Mạc Uyên Tử liếc mắt, ta coi như không có nàng tẩy mao phạt tủy, cũng là tiền đồ vô lượng. Mạc Uyên Tử xấu hổ cười một tiếng, gật đầu nói phải. Hơn nữa, đừng nói các ngươi viện trưởng, chính là các ngươi Thánh Hiền Thư Viện lão cổ hủ, cái này cũng không nói, coi như Mạc Thiên Tử tự thân đứng ra, các ngươi cái kia vị Kiêu đại nhân, tối đa cũng chính là một cái tát đánh bay Mạc Thiên Tử, xem đều không mang theo nhìn. Muốn cho lão già kia giúp ta tẩy mao phạt tủy, trừ phi là sát Trường Sinh theo trong mộ chui ra ngoài, liền cái này tên kia còn chưa nhất định nguyện ý. Cầm những lời này hống ta, ngươi cho ta là 3 tuổi hài tử à? Mạc Uyên Tử lúc này khuôn mặt sắc đặc biệt xấu hổ. Tần Trần nói thật đúng là không sai, cái kia vị Kiêu đại nhân, tồn tại 5 tháng, ai cũng không biết. Tự liền sát Trường Sinh lão tổ, đều không nhất định biết. Mạc Uyên Tử minh bạch, làm cho Tần Trần xuất thủ, là không thể. Ngươi cũng không cần than thở, một hồi vũ đấu mà thôi. Các người Thánh Hiền Thư Viện không thua, những đệ tử kia còn cho là mình là thiên mệnh chi tử, lấy Thánh Hiền Thư Viện làm ngạo. Các người Thánh Hiền Thư Viện cần làm là bồi dưỡng được, các người có thể vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử đến, mà không phải lấy các ngươi làm ngạo đệ tử. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, Mạc Uyên Tử gật đầu. Đạo lý này, hắn không phải không hiểu, nhưng là Thánh Hiền Thư Viện dần dần đi xuống dốc, đây là sự thực, trừ phi có thể lại xuất hiện một cái dường như sát Trường Sinh vậy nhân vật tuyệt thế. Nhưng là khả năng sao? 90.000 năm qua, cũng liền ra một cái sát Trường Sinh. Thua chưa chắc là chuyện xấu, biết xấu hổ mà sao dũng hiểu chưa? Ngươi xem một chút Thiên Thánh Đường cùng Địa Thánh Đường những đệ tử kia ngạo khí, lỗ mũi châu hướng thiên, ngạo khí cái gì tinh thần? Mạnh hơn bọn họ, đi nhiều. Tần Trần lần nữa nói, hiện tại thua, dù sao cũng hơn tương lai Thánh Hiền Thư Viện bị người xúc mạnh mẽ. Lời này vừa nói ra, Mạc Uyên Tử không tốt nói thêm gì nữa, hàn huyên vài câu ly khai. Tần Trần cũng là trong lúc nhất thời dại ra, kêu, nàng lại còn ở. Tần Trần xoa xoa đầu, lẩm bẩm, lần này, nhưng thật ra đau đầu a. Đệ nhị thiên, tỉ thí tiếp tục, vũ tràng lên, vẫn là kín người hết chỗ. Mà giờ khắc này, Thánh Hiền Thư Viện cao tầng, cũng là không có kích thích, thay vào đó là gánh ưu, thật sâu gánh ưu. Hôm qua thua quá thảm, Thánh Hiền Thư Viện thứ tư, cho dù là đồng dạng thông thiên cảnh năm bước đệ tử, so với ba phương khác, cũng là kém một mảng lớn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nay thiên, là hóa thần cảnh đệ tử tỉ thí. Bắc Thương Tông, Thiên Phong của quốc cùng Hứa gia đều có hóa thần cảnh thất chuyển 30 tuổi bên dưới đệ tử. Đơn chỉ cần điểm này, Thánh Hiền Thư Viện liền thua. Căn bản không sánh bằng. Lúc này, Tần Trần như cũng ngồi ở Mạc Uyên Lâm bên cạnh thân. Mạc Uyên Lâm hôm nay, vẻ mặt buồn khổ biểu tình. Hạ Vân Phi, Giản Tử Thông, Mạc Cát Cát, Hạng Hàn, Tất Tử Hàm chờ, đến hóa thần cảnh năm chuyển, bọn họ lúc đầu rất kích thích. Nhưng là đối phương, có hóa thần cảnh thất chuyển, thực lực tổng hợp, cao hơn Thánh Hiền Thư Viện. Điều này khiến người ta hoàn toàn không có chờ mong, mà bốn phía, càng là nghị luận ầm ĩ. Thánh Hiền Thư Viện hôm qua thông thiên cảnh thảm bạch, 10 chàng tỉ thí bên trong, thắng chàng cực thiếu, nay thiên, sợ rằng lại là thảm bại. Xem ra, Thánh Hiền Thư Viện là một lần không bằng một lần. Đúng vậy a, ba đại tông môn tương lai xuất hiện siêu việt hóa thần cảnh vũ giả, nhiều Thánh Hiền Thư Viện, cái kia Thánh Hiền Thư Viện liền thảm. Mọi người đang lúc này nghị luận ầm ĩ trong lúc đó, Thánh Hiền Thư Viện đệ tử, cũng là sắc mặt khó coi. Lại có một ít đệ tử, toái toái niệm lẩm bẩm lấy Tần Trần. Tần Trần đối với đây, vẫn là mắt điếc tai ngơ. Lúc này, bắt đầu tỉ thí, Thánh Hiền Thư Viện vòng thứ nhất đối thủ, chính là Hứa Gia. Hứa Gia, Hứa Phục Khôn, 27 tuổi, hóa thần cảnh thất chuyển, chính là Hứa Linh Hoàng nhi tử. Thánh Hiền Thư Viện bên này, Hạ Vân Phi thực lực toán là lợi hại nhất, hóa thần cảnh năm chuyển. Hoàn toàn không thể so sánh, trận đầu, Hứa Phục Khôn, trực tiếp ra trận, Thánh Hiền Thư Viện. Tuyển trạch Ngưu Linh Nhạc, Ngưu Linh Nhạc cũng là đến hóa thần cảnh năm chuyển, chỉ bất quá, cũng không có Hạ Vân Phi mấy người chú mục. Lúc này, Hạng Hàn, Tất Tử Hàm nhìn về phía Ngưu Linh Nhạc. Lão Ngưu, không cần ngạnh kháng, không được thì chịu thua, chúng ta 10 cuộc tỉ thí, hao hết một cái Hứa Phục Khôn, không có quan hệ. Ừ, ta minh bạch, Ngưu Linh Nhạc lên đài. Hứa Phục Khôn một thân nhà trường sam màu bạc, quần áo bên nạm nhàn nhạt kim tước tơ, đầu đội nón bạc, gương mặt chứa đựng nụ cười nhàn nhạt. Thánh Hiền Thư Viện, thật là nhất đại không bằng nhất đại. Hứa Phục Khôn cười nói, sai phái đệ tử, chỉ có hóa thần cảnh năm chuyển sao. Ngươi trực tiếp chịu thua đi, ta lười động thủ, cuồng, ngạo, không coi ai ra gì. Nhưng là Thánh Hiền Thư Viện đệ tử, chỉ có thể nhịn. Nhân gia có cuồng ngạo tư cách, ai cũng không sợ. Hóa thần cảnh thất chuyển, đổi thành bọn họ cũng cuồng ngạo. Xin chỉ giáo, Ngưu Linh Nhạc lúc này cũng là chắp tay, xem ra ngươi là không sợ chết. Hứa Phục Khôn cười nhạt nói, cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ, tới đi. Hứa Phục Khôn ngôn ngữ rơi xuống, chỉ ngoắc ngoắc, nhãn trung tùy tiện, không cần nói cũng biết. Ngưu Linh Nhạc coi như là giỏi nhịn đến đâu, dù sao cũng là Thánh Hiền Thư Viện đệ tử, lúc này cũng là nhịn không được, trong lòng tức giận. Ngưu khí oanh thiên, Ngưu Linh Nhạc vừa sải bước ra, một trường vung ra. Oanh, một đạo tiếng nổ đùng đoàng, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Oanh thanh âm ùng ùng, vào thời khắc này nổ bể ra tới. Thân thể, phảng phất là vào thời khắc này, ngưng tụ thành một đầu trâu được một dạng, nhằm phía đi vào. Quá yếu, thấy như vậy một màn, Hứa Phục Khôn giễu cợt một tiếng. Giết, một lời rơi xuống, Hứa Phục Khôn thân ảnh lóe lên, biến mất. Oanh, sau một khắc, một đạo tiếng nổ, đột nhiên vang lên. Toàn bộ lôi đài trung ương, một vết nứt, lan tràn ra. Hứa Phục Khôn thân ảnh, một cước đạp xuống, mà chân xuống, chính là Ngưu Linh Nhạc. Cái kia Ngưu Linh Nhạc thân thể. Lúc này từ phần eo, bị Hứa Phục Khôn một cước, đạp thành hai đoạn, ngũ tạng lục phủ, chảy xuôi nhất địa. Lão Ngưu, Hạng Hàn, Tất Tử Hàm mấy người, lúc này hai mắt đỏ bừng. Cái này bị giết chết, một cước, xung quanh bị mọi người cũng đều là sửng sốt, chênh lệch quá lớn a. Hứa Phục Khôn vỗ vỗ tay, cười nói, Thánh Hiền Thư Viện, thật sự là quá yếu, lần này vũ đấu, ta mục tiêu, chỉ có Hoàn Thần cùng Thiên Lê Minh hai người mà thôi, cái khác người. Đối với trên ta tốt nhất trực tiếp chịu thua, nếu không thì, đây chính là hạ tràng. Ngôn ngữ rơi xuống, Hứa Phục Khôn đi xuống lôi đài. Cái này một cái, rất nhiều Thánh Hiền Thư Viện trưởng lão, đệ tử, khuôn mặt sắc đặc biệt khó chịu. Tỉ thí tiếp tục, sau đó cửu tràng, Thánh Hiền Thư Viện thắng 3 trận, thua 6 tràng, cuối cùng, bại bởi Hứa Gia. Mà thắng 3 trận, cũng là Hạ Vân Phi, Giản Tử Thông cùng Hạng Hàn ba người, liều mạng mới thắng. Sau đó, ba người cơ hồ là mất đi sức chiến đấu. Chuyện này với hắn nhóm mà nói, căn bản bất lợi. Bắc Thương Tông cùng Thiên Phong Cổ Quốc tỉ thí, tự nhiên là tập trung đến Thiên Phong Cổ Quốc nhị hoàng tử Thiên Lê Minh, cùng Bắc Thương Tông thiên tài Hoàn Thần thân lên. Thiên Lê Minh, có người nói chính là hoàng thể, hóa thần cảnh thất chuyển, vô cùng cường đại. Mà Hoàn Thần, tắc thì là một vị lĩnh ngộ kiếm ý kiếm khách thiên tài, đồng dạng là hóa thần cảnh thất chuyển. Hai người này giao thủ, không thể nghi ngờ là hấp dẫn người ta nhất. Chỉ tiếc, tựa hồ vì thực lực, hai người vẫn chưa đối chọi. Cuối cùng, Thiên Phong Cổ Quốc nhiều thắng một hồi. Sau đó, chính là Thiên Phong Cổ Quốc, đánh với Hứa Gia. Bắc Thương Tông, đánh với Thánh Hiền Thư Viện. Ngoại trừ Thiên Phong Cổ Quốc cùng Hứa Gia giao thủ, thắng phụ khó liệu. Bắc Thương Tông cùng Thánh Hiền Thư Viện giao thủ, hầu như có thể khẳng định, Thánh Hiền Thư Viện, chắc chắn thất bại. Chủ lực bị thương, cũng không phải là trong thời gian ngắn, linh đan là có thể bù đắp. Lúc này, Thánh Hiền Thư Viện đệ tử, triệt để trầm mặc. Tỉ thí kế tiếp, như thế nào mới có thể đủ thủ thắng? Mà giờ khắc này Tần Trần, vẫn là ăn dưa quần chúng bên trong. Thánh Hiền Thư Viện, thua chưa chắc là chuyện xấu. Lại người, thắng thua cùng hắn cũng không quan hệ. Cuối cùng, giao chiến bắt đầu. Bắc Thương Tông cùng Thánh Hiền Thư Viện giao chiến, 10 trận chiến 10 thắng, Thánh Hiền Thư Viện thua thảm thảm. Mà Hứa Gia cùng Thiên Phong Cổ Quốc giao chiến, ngoài dự đoán mọi người, đánh thành thế hòa. Đều là ngũ thắng ngũ bại. Cuối cùng, song phương quyết định, tái chiến một hồi. Thiên Phong Cổ Quốc, nhất vị hóa thần cảnh 4 chuyển đệ tử xuất chiến. Mà Bắc Thương Tông, cũng là nhất vị hóa thần cảnh 4 chuyển đệ tử xuất chiến. Một màn này, làm cho Thánh Hiền Thư Viện người, rất là không được giải khai. Cuối cùng quyết thắng cục, cực kỳ trọng yếu, có thể hai phe cư nhiên đều không được phái tối cường đệ tử xuất chiến. Cái này quá kỳ quái a. Duy chỉ có Thánh Hiền Thư Viện mấy vị cao tầng, lúc này nhíu mày. Tần Trần thấy như vậy một màn, cũng là tới tinh thần. Vân Sương Nhi buồn bực nói, công tử, nhất chỉnh thiên tỉ thí, ngươi cũng không nhìn một hồi, trận này có gì để nhìn. Tần Trần cạo cạo Vân Sương Nhi mũi quỳnh, cười nói, ngươi đây cũng không biết. Vân Sương Nhi khuôn mặt đỏ lên, Tần Trần tiếp tục nói, thất chuyển nhưng là ngạnh thực lực, nếu như tứ phương giao chiến, cái kia thất chuyển thuộc về hóa thần cảnh cao giai, nhưng là sức chiến đấu. Bốn chuyển cũng không giống nhau, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh đều là minh, xem ra, tam phương bá chủ, là thật có đối với Thánh Hiền Thư Viện động thủ dự định. Lúc này, rất nhiều đệ tử cùng quan chiến tông môn không minh bạch, nhưng là Thánh Hiền Thư Viện cao tầng, cũng là có sở minh. Một trận chiến này, tựa hồ, không thể tránh né. Hai gã hóa thần cảnh 4 chuyển đệ tử, ở lôi đài lên, liều mạng chiến đấu, một bộ nhìn kỹ chết như về tư thế. Nhưng là không có đứng đầu nhất đệ tử giao thủ, thật sự là nhường không làm sao có hứng nổi tới. Tỉ thí, có vẻ đặc biệt buồn chán, Tần Trần ánh mắt vào thời khắc này cũng là tới tinh thần. Ông, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà giữa lúc hai người gần phân ra thắng phụ trong lúc đó, đại địa vào thời khắc này, tiếng ông ông vang lên. Mặt đất lên, từng đạo vết rách, đột nhiên tản ra. Mà cùng lúc, tiếng oanh minh, ở toàn bộ Thánh Hiền Thư Viện bên trong, khuếch tán ra. Chuyện gì xảy ra, địa chấn động sao, đùa gì thế, Thánh Hiền Thư Viện nơi, làm sao sẽ phát sinh chấn động. Tức thì, tất cả mọi người là ở lúc này kinh hoàng. Thánh Trường Tồn chờ Thánh Hiền Thư Viện cao tầng, lúc này cũng là sắc mặt khó coi. Làm sao hết lần này tới lần khác vào lúc này, Thánh Trường Tồn lúc này đứng dậy, trực tiếp mở miệng nói. Các vị, thật sự là không có ý tứ, ta Thánh Hiền Thư Viện trận pháp mất tu, hôm nay linh khí cổ động táo bạo, chắc là đưa tới trận pháp không nhạy. Thánh Trường Tồn cười nói, ta Thánh Hiền Thư Viện sẽ xử lý tốt việc này, sẽ không cho mọi người tạo thành bất cứ thương tổn gì, chư vị quan chiến mời tạm thời ly khai Thánh Hiền Thư Viện, tam phương bằng hiếu, cũng mời mỗi bên tự trở lại khu nghỉ ngơi. Nghe được Thánh Trường Tồn giải thích, mọi người tức thì hô giọng điệu. Đã không có chuyện gì lớn, chúng ta đây tạm thời cáo từ. Đúng đúng đúng, đừng chậm trễ Thánh Hiền Thư Viện làm việc. Dù sao trận đấu hầu như xong, một ít tông môn lúc này nghị luận ầm ĩ. Thánh Viện trưởng, một đạo tiếng cười, vào thời khắc này vang lên. Nếu như là phiền toái nhỏ, cái kia giải quyết rất nhanh, cái này nhất sau một hồi tỉ thí, mọi người còn nhìn đây. Bắc Thương Tông Tông chủ Thương Hoán lúc này đứng dậy. Hơn nữa lần này, chúng ta tam phương thương nghị, chuẩn bị tiến hành một hồi đệ tử đơn độc chiến, đối với những thứ kia biểu hiện ưu dị đệ tử, tiến hành đánh giá thưởng. Kết thúc như vậy, có chút hứng thú mùi vị a. Đúng vậy a, Thương Hoán Tông chủ vừa mới nói xong xuống, Thiên Phong Cổ Quốc Đế Vương Thiên Trung Kiếm cũng là đứng dậy. Nếu như là phiền toái nhỏ, chúng ta chờ là được. Thánh Trường Tồn lúc này khuôn mặt trên vẫn là treo nụ cười nhàn nhạt. Mà mặt đất ba động, càng ngày càng mãnh liệt, ở cái kia Thánh Hiền thư viện sâu chỗ, từng đạo quang mang phóng lên cao. Thất thải lưu quang, chiếu xạ thiên địa, cái kia loại cảnh tượng, nhìn một cái liền biết bất phàm. Chư vị, thật không có chuyện gì tình, được, nếu là phiền toái nhỏ, phái người đi xử lý chính là, chúng ta tiếp tục tỉ thí chứ. Thiên Trung Kiếm khẽ mỉm cười, lúc này, Tần Trần ánh mắt mang theo một tia giảo hoạt. Tốt đùa giỡn, bắt đầu a, mấy cái này lão đùa giỡn tinh, bắt đầu bão đùa giỡn. Hứa gia tộc trưởng Hứa Linh Hoàng, lúc này cũng là mở miệng. Phiền toái nhỏ, rất nhanh thì có thể giải quyết, chúng ta chờ nổi, nếu như là đại phiền toái, chúng ta đây tam phương, không ngại trợ giúp Thánh Hiền Thư Viện, vừa vặn tất cả mọi người ở chỗ này nha. Thánh Viện Trưởng, có chuyện nói thẳng đi, chư vị, Thánh Trường Tồn lúc này thanh âm lạnh lùng, ta nói, chỉ là phiền toái nhỏ, ta Thánh Hiền Thư Viện có thể xử lý, các vị hảo tâm như vậy, sợ rằng qua. Lời này vừa nói ra, trong chấp nhoáng này, mọi người cảm giác, tựa hồ. Sự tình không có đơn giản như vậy a. Tam phương rất rõ ràng, là có mưu đồ, mà Thánh Hiền Thư Viện, hiển nhiên cũng là cố ý muốn ẩn giấu cái gì. Thánh Viện Trưởng, hà tất vội vã đuổi người, Thương Hoán Tông Chủ lần nữa nói, chúng ta cũng chỉ là hảo tâm mà thôi, chẳng lẽ là Thánh Hiền Thư Viện xuất hiện cái gì trí bảo dáng thế, Thánh Viện Trưởng muốn nhất người nuốt. Nếu thật là phiền phức ngập trời, chúng ta tứ phương dắt tay, khẳng định có thể đẩy lùi, nghĩ đến chắc là Thánh Hiền Thư Viện bên trong, có trọng bảo gì xuất thế chứ. Chẳng lẽ là cái gì dị không gian? Ba người kẻ sướng người họa, dẫn đạo mọi người phỏng đoán. Mà giờ khắc này, những thứ kia sốt ruột đi tông môn, lúc này cũng dừng lại. Nếu là thật là cái gì mật địa khai mở, vậy hắn nhóm đi, chính là lãng phí đại cơ duyên a. Chư vị lo ngại, Thánh Trường Tồn trầm mặt nói, coi như thật có cái gì vực khai mở môn hộ, đó cũng là chúng ta Thánh Hiền Thư Viện nơi, chúng ta có thể xử lý tốt. Tam vị cái này tay, không khỏi duỗi quá dài. Oanh, Thánh Trường Tồn ngôn ngữ rơi xuống, đột nhiên, Thánh Hiền Thư Viện sâu chỗ, một đạo tiếng oanh minh vào thời khắc này vang lên. Một ánh hào quang, thăng thiên dựng lên, thất thải lưu quang, thiên địa có thể thấy được. Cái kia, dị bảo dáng thế, mới có này dấu hiệu a. Thánh Hiền Thư Viện, thật sự có dị bảo tồn tại. Hứa ra, Bắc Thương Tông cùng Thiên Phong Cổ Quốc, trước đó đều là biết đến. Mà giờ khắc này, ba đại phó viện trưởng, khuôn mặt sắc lo lắng. Viện trưởng, không kịp, ta biết, Thánh Trường Tồn càng là nhãn trung mang theo một tia lo lắng. Tam vị, cho là thật muốn cố ý như này sao? Thánh Trường Tồn mở miệng nói, cổ sát địa, là ta Thánh Hiền Thư Viện tiên hiền đại năng phát hiện, vốn là thuộc về ta Thánh Hiền Thư Viện, tam vị thật muốn vạch mặt. Ha ha, Thánh Viện Trưởng, cổ sát địa cách mỗi trăm năm, khai mở một lần, các người Thánh Hiền Thư Viện nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không có kiếm đủ? Thương Hoán Tông Chủ như trước kiên trì, Hứa Linh Hoàng cùng Thiên Trung Kiếm, lúc này hiển nhiên cũng là rất kiên trì. Mọi người có thể không biết, Thánh Hiền Thư Viện bên trong, sở hữu một mảnh dị không gian cửa vào. Trăm năm khai mở một lần, được xưng là cổ sát địa, ở trong đó, huyền khí, huyền quyết, huyền đan, đều có xuất hiện. Thương Hoán trực tiếp cất cao giọng nói, nhưng là Thánh Hiền Thư Viện cũng là độc chiếm, các ngươi nói, có nên hay không? Thương Hoán lời này vừa nói ra, tràng diện triệt để bạo tạc. Huyền khí, huyền quyết, huyền đan, đó là siêu việt hóa thần cảnh võ giả phục dùng cùng sử dụng. Thánh Hiền Thư Viện, cư nhiên sở hữu như vậy nhất chỗ bảo tàng. Thảo nào! Thánh Hiền Thư Viện một mạch sừng sững không ngã. Lập tức, có một gã hóa thần cảnh tông môn tông chủ mở miệng nói, Thánh Viện Trưởng, cái này loại địa phương, nên cùng mọi người chia sẻ mới là a. Đúng vậy, đúng vậy. Một gã khác hóa thần cảnh môn chủ cũng là hô lớn, Thánh Hiền Thư Viện chính mình nuốt hạ sao. Đoàn người vào thời khắc này, lập tức bị dẫn động đứng lên. Bất luận là huyền quyết, huyền đan, vẫn là huyền khí, mỗi một món chí bảo, mang theo huyền tự, đó chính là siêu việt hóa thần cảnh võ giả cường đại mới có thể sử dụng. Mà bên ngoài uy lực, đối với tất cả mọi người tại chỗ lực hấp dẫn, không thể nghi ngờ là chí mạng. Thánh Trường Tồn lúc này sắc mặt khó coi, hắn đã sớm nghĩ tới một màn này, thật là đến một bước này, không nghĩ tới, rất nhiều tông môn, cư nhiên như này không biết xấu hổ. Thánh Trường Tồn lần nữa nói, chư vị, cổ sát địa, là ta Thánh Hiền Thư Viện tiên hiền, tiêu hao tâm huyết phát hiện, hơn nữa ta Thánh Hiền Thư Viện từng đời viện trưởng trưởng lão, tiêu hao tâm huyết thậm chí sinh mệnh đi duy trì. Đó không phải là Bắc Thương Đại Lục cùng sở hữu vật, mà là ta Thánh Hiền Thư Viện đấy. Các ngươi hành vi như vậy, cùng nhập môn cường đạo, có cái gì khác biệt? Thánh Trường Tồn nói thế, nói rất nhiều người á khẩu không trả lời được. Cổ sát địa, đúng là thuộc về Thánh Hiền Thư Viện. Bọn họ cử động lần này chính là cướp đoạt, như vậy rất nhiều người, kéo không được hạ khuôn mặt. Ha ha, Hứa gia tộc trưởng Hứa Linh Hoàng cười ha ha nói, coi như là đoạt, chúng ta cũng nhận thức. So với việc cho các ngươi Thánh Hiền thư viện coi chừng Kim Sơn Ngân Sơn, đưa tới các ngươi Nhất gia độc lớn, tương lai trở thành bá chủ, chúng ta Tam Phương càng hy vọng hiện tại có thể diệt các ngươi Thánh Hiền thư viện. Hứa Linh Hoàng lúc này đã là không hề che giấu. Tức thì, Thánh Hiền thư viện rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử, khuôn mặt sắc tức giận. Tam Phương đây là ý gì? Nói rõ là muốn cướp đoạt, khinh người quá đáng, mà giờ khắc này, có Tam Phương ở chỗ này áp trục, những tông môn thế lực khác lúc này cũng là đánh thuốc trợ tim, đứng tại chỗ cũng không chuẩn bị ly khai. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tràng diện vào thời khắc này, biến được mê huyễn đứng lên. Viện trưởng, cổ sát địa khai mở, ba động dị thường, cần đầu tiên trấn áp vì thượng sách. Giản Tự Hào viện trưởng lúc này mở miệng nói, nếu không thì, Thánh Hiền thư viện bên trong, sẽ phải chịu diện tích lớn lan đến. Thánh trường tồn quát một tiếng, thân ảnh lóe lên, tức thì ly khai. So với việc cùng Tam Phương vào thời khắc này vướng víu, Thánh Hiền thư viện an nguy mới là trọng yếu nhất. Cổ sát địa khai mở thời khắc, hội dẫn động không gian ba động, nếu như không thêm vào duy trì, cái kia không gian ba động sẽ tiếp tục khuếch trương lớn. Cho đến lan đến toàn bộ Thánh Hiền thư viện, tam vị đường chủ, ngăn hạ những thứ này người, ai dám mạnh mẽ vào, giết không tha. Thánh trường tồn một lời rơi xuống, mang theo ba đại phó viện trưởng chờ hóa thần cảnh cửu chuyển vô địch, lập tức ly khai. Hứa ra, Thiên Phong cổ quốc cùng Bắc Thương Tông, nói rõ là tới cường thủ hào đoạt, không có lời gì dễ bàn. Mười mấy bóng người, trong nháy mắt ly khai. Chư vị, mời về đi. Mạc Thành Lỗi thân là Thiên Thánh Đường đường chủ, hóa thần cảnh bát chuyển, lúc này trầm giọng nói. Bây giờ đi về, mọi người có thể sẽ không cam lòng. Hứa Linh Hoàng mở miệng lần nữa, không có bất kỳ thối nhượng ý tứ. Thương Hoán Tông chủ lúc này mở miệng nói, đừng nói nhảm, những thứ này người, lưu cho hắn nhóm xử trí, chúng ta dành thời gian quan trọng hơn. Được, tức thì, Thiên Trung Kiếm, Thương Hoán, Hứa Linh Hoàng ba đại nhân vị sơ kỳ cường giả, mang theo hơn 10 vị hóa thần cảnh cửu truyền, trong nháy mắt nhảy vào sâu chỗ. Cái này phía ngoài giao chiến, không được là trọng yếu nhất. Đem Thánh Hiền thư viện hóa thần cảnh cửu truyền ngăn chặn, mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần làm cho bọn họ không pháp chấn định cổ sát địa mở ra ba động, cái kia cổ sát địa mạnh mẽ lực lượng, đủ để đem toàn bộ Thánh Hiền thư viện phá hủy. Lúc này, Bắc Thương Tông Vưu Trường Lộ, hóa thần cảnh cửu truyền. Thiên Phong cổ quốc ba đại thủ phụ một trong Tô Chiết, hóa thần cảnh cửu truyền. Hứa ra xuống Thượng Dư Quang, Vũ Đính Phong, hai gã hóa thần cảnh bát truyền. Bốn người này vẫn chưa ly khai, dẫn dắt Tam Phương hóa thần cảnh, gắt gao nhìn chằm chằm Thánh Hiền thư viện đám người. Mạc Thành Lỗi, Bạch Trung, Mạc Uyên Lâm tam vị phó viện trưởng, cùng với mỗi bên đại gia tộc tộc trưởng trưởng lão, lúc này trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mạc Uyên Lâm nhìn Tần Trần, nói, đại chiến bắt đầu, Tần công tử, người Tần gia cao thủ, gì thì xuất hiện. Xuất hiện, Tần Trần mỉm cười nói, đã xuất hiện. Mạc Uyên Lâm hơi sững sờ, lúc này tình huống khẩn cấp, cũng không tiện hỏi nhiều, cái kia sâu chỗ cổ sát địa giao chiến, nhất định thập phần cuồng bạo. Nhưng là nhãn xuống, cái này vỗ tràng lên, ba đại tông môn mấy trăm vị hóa thần cảnh, mới là bọn họ hẳn là đối mặt, giải quyết. Tần công tử, cái kia Hứa Phục Khôn, Thiên Lê Minh, Hoàn Thần ba người, nhất định sẽ đối với ta Thánh Hiền thư viện thiên tài xuất thủ, triệt để chém giết, cho nên làm phiền Tần công tử, trước đối phó ba người kia. Không thành vấn đề, Tần Trần hừ nhất khẩu, phun ra một viên quả tử, đứng dậy, khẽ cười nói, Tử Khanh, Sương Nhi, nên chúng ta xuất thủ. Cái này hai thiên, quan sát trận đấu, nhưng là buồn chán tột cùng. Hắn sở chờ đợi, chính là hôm nay. Mà giờ khắc này, Vưu Trường Lộ, Tô Chiết, Thượng Dư Quang, Vũ Đính Phong bốn người, dẫn theo Tam Phương hào cường, tức thì xung phong liều chết. Hoàn Thần, Thiên Lê Minh, Hứa Phục Khôn, Vưu Trường Lộ quát lên, ba người các ngươi, dẫn người đem Thánh Hiền thư viện đệ tử, đều chém giết, ta nghĩ, chuyện này với các ngươi, cũng không tính phiền phức. Minh Bạch, cái kia Hoàn Thần, một thân tử y, tướng mạo đường đường. Thiên Lê Minh lúc này cũng là gật đầu, mà cũng trong lúc đó, Hứa Phục Khôn ánh mắt, cũng là nhìn về phía đoàn người trong Tần Trần ba người. Thiên Phong cổ quốc thủ phụ một trong Tô Chiết, lúc này nhìn về phía đoàn người, quát lên, chư vị nếu như xuất thủ, giành Thánh Hiền thư viện về sau, có khen thưởng. Một câu nói, không cần nhiều lắm giải thích, đủ để dấy lên mọi người tại đây tham lam tâm. Mạc Thành Lỗi quát lên, hôm nay, phàm là xuất thủ người, đều là ta Thánh Hiền thư viện địch nhân, ngày khác, ta Thánh Hiền thư viện, nhất định giết không tha. Mà ngày nay ly khai người, ta Thánh Hiền thư viện, như trước như là thường ngày một dạng. Hai phe lúc này đều là cho thấy thái độ, một ít tông môn, nghĩ lượng liên tục, cuối cùng ly khai. Nhưng là chỉ ít bảy thành tông môn, vẫn là lưu lại. Hôm nay Tam Phương xuất thủ, thề phải triệt để hủy Thánh Hiền Thư Viện căn cơ, thành công có khả năng rất đại. Bọn họ nếu như cứ vậy rời đi, vậy thua thiệt đại. Ở tuyệt đối quyền lợi mê hoặc trước mặt, rất nhiều người, cuối cùng là không pháp ngăn cản. Mạc Thành Lỗi, Bạch Trung, Mạc Uyên Lâm ba người thấy như vậy một màn, nhịn không được thở dài. Thánh Hiền Thư Viện trung quy vẫn là không có rơi, nếu không thì, không thể có nhiều người như vậy, dám can đảm lưu xuống, trợ trận ba đại bá chủ. Sự tình đã tới đây, nhiều lời vô ích, hôm nay, Thánh Hiền Thư Viện cho dù là vong, cũng muốn làm cho Tam Phương trả giá huyết một dạng đại giới. Giết, Mạc Thành Lỗi, Bạch Trung, Mạc Uyên Lâm tam vị đường chủ, lúc này một tiếng trầm quát. Đỗ gia, Hạ gia, Giản gia, Ngô gia, Kiều gia, Mạc gia, Triệu gia bảy đại gia tộc, lúc này cũng là tộc trưởng, tộc lão đều tuôn ra. Bảy đại gia tộc huy hoàng, là xây dựng ở Thánh Hiền Thư Viện tồn tại căn bản lên. Thánh Hiền Thư Viện nếu như không, bọn họ bảy gia, là căn bản không pháp cùng Hứa gia như vậy cổ lão tồn tại, tương đề tịnh luận. Hứa gia, Thiên Phong cổ quốc, Bắc Thương Tông ba đại cường địch, lúc này cũng ở Vưu Trường Lộ, Tô Chiết, Thượng Dư Quang, Vu Đính Phong bốn người dẫn dắt xuống, vọt thẳng ra. Đại chiến, tránh cũng không thể tránh. Đồng thời, cái kia Hoàn Thần, dẫn theo Bắc Thương Tông đệ tử, thẳng hướng Thánh Hiền Thư Viện đệ tử. Thiên Lê Minh lúc này, cũng là cho thấy thực lực chân chính. Mà cái kia Hứa Phục Khôn, cũng là ánh mắt thủy chung nhìn về phía Tần Trần. Sớm nghe nói, Trường Sinh Đường xuất hiện hai cái không phải thiên tài. Hứa Phục Khôn ánh mắt tập trung Tần Trần bên người Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, cười nói, hôm nay, ta ngược lại thật ra muốn lãnh giáo một chút. Hứa Phục Khôn thân là Hứa gia chính trưởng tử, đối với Thánh Hiền Thư Viện, tự nhiên là giải khai rất nhiều. Vốn tưởng rằng lần này tỉ thí, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi sẽ tham gia, không nghĩ tới hai nữ cư nhiên không có xuất hiện ở lôi đài lên. Điều này làm cho hắn hoàn toàn thất vọng, mà bây giờ, có cơ hội giao thủ, hắn tự nhiên thẳng đến hai nữ nhi tới. Tần Trần liếc cái kia Hứa Phục Khôn liếc mắt, nói, đột phá quá trình, mượn linh đan không thiếu, người đời này, cũng chính là hóa thần cảnh cửu chuyển là cực hạn. Nói bậy, Hứa Phục Khôn khuôn mặt sắc phát lạnh, Tử Khanh, Sương Nhi, không cần khách khí, bắt được chính là giết, hôm nay, đã định trước máu chảy thành sông. Đúng, đúng, hai nữ lúc này thân ảnh vọt thẳng ra, Diệp Tử Khanh vì thủ, trực tiếp nghênh trên Hứa Phục Khôn, cửu chuyển linh lung thể, trực tiếp khai mở. Hứa Phục Khôn hai mắt tinh quang lóe lên, hoàng thể, Hứa Phục Khôn chiến ý bạo nổ phát, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hoàng thể, đến cùng như thế nào loại lợi hại. Trong sát na, hai người giao thủ, Tần Trần nhìn về phía bên kia, cái kia Thiên Thánh Đường đệ tử, bị Thiên Lê Minh đuổi theo, căn bản không người là Thiên Lê Minh đối thủ. Sương Nhi, giết cái kia Thiên Lê Minh, Vân Sương Nhi gật đầu, trực tiếp bay đi, Tần Trần lúc này, nhìn bốn phía, cũng là trầm mặc không nói. Bang bang. Đang ở lúc này, lưỡng đạo thình thịch tiếng vang, đột nhiên vang lên. Trong sát na, hai bóng người, tiên huyết chảy như điên, ngã xuống đất không dậy nổi. Chính là Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu hai người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai huynh muội tuy nói đến hóa thần cảnh bốn chuyển, ba chuyển cảnh giới, nhưng là ở như này đông đảo hóa thần cảnh chém giết bên trong, hai người rất dễ dàng bị người nhìn chòng chọc lên. Mạc gia đệ tử ưu tú nhất, hóa thần cảnh ba chuyển, bốn chuyển mà thôi, dừng a. Hai người trước người, một gã hóa thần cảnh năm chuyển Bắc Thương Tông đệ tử, giễu cợt một tiếng, trực tiếp vừa sải bước ra, một quyền tuôn ra. Phanh, trong sát na, một đạo tiếng nổ, vào thời khắc này vang lên. Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu trước người, cái kia hóa thần cảnh năm chuyển đệ tử, đầu trực tiếp nổ bể ra tới. Còn lo lắng làm sao, chờ nâng các người đứng dậy a. Tần Trần thanh âm, vào thời khắc này vang lên, Tần huynh, chứng kiến Tần Trần. Hai người lúc này cũng là thoáng an tâm. Cái kia, được, bớt nói nhảm, bảo vệ tốt chính mình, một hồi ta đại khai sát giới, nhưng là nhìn không được trên các ngươi. Tần Trần phất tay một cái nói, Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu hai người, lúc này đều là mặt sắc cổ quái. Tần Trần, hóa thần cảnh bốn chuyển, đại khai sát giới, lời này làm sao nghe, đều là làm sao không được tự nhiên. Lúc này Tần Trần cũng là không nói nhiều, tay không, trực tiếp tuôn ra. Hóa thần cảnh nhất chuyển. Nhị truyền, tại đây trước mặt, dường như bã đậu một dạng, đơn giản trực tiếp một quyền, đập nát đầu. Mặc dù là ba truyền, bốn truyền, cũng chính là tốn nhiều một quyền sự tình. Tần Trần đại khai sát giới, rất nhanh, chính là hấp dẫn đến Bắc Thương Tông vài tên đệ tử chú ý. Thánh Hiền Thư Viện, lại còn trẻ như vậy có thực lực đệ tử. Cư nhiên không có tham gia luận võ, Bắc Thương Tông bên trong, Lại Chí Bình lúc này mở miệng nói. Lại Chí Bình hóa thần cảnh lục truyền, lúc trước tỉ thí lên sân khấu. Cũng là bộc lộ tài năng. Lúc này chứng kiến Tần Trần xuất thủ tàn nhẫn, tự nhiên là chú ý tới Tần Trần. Bất quá là hóa thần cảnh bốn chuyển, muốn chết. Người bên hai gã đệ tử, Trương Văn Hạo cùng Tân Tử Hành hai người, lạnh rên một tiếng, vọt thẳng đánh ra. Hai người đều là hóa thần cảnh năm chuyển, cũng là Bắc Thương Tông 10 người chiến đội bên trong, thực lực không tầm thường hạng người. Phía trước Tần Trần không có tham gia vũ đấu, hiện tại xuất hiện, thi thố tài năng, thật đúng là đủ tự tin. Tứ phương giao thủ, hóa thần cảnh thất chuyển, bát chuyển, cửu chuyển, tự nhiên là những cao tầng kia nhóm đi giết. Mà thất chuyển phía dưới, tắc thì là hắn nhóm tự mình động thủ tới giết. Trương Văn Hạo cùng Tân Tử Hành trong nháy mắt xung phong liều chết đi ra ngoài, trực diện Tần Trần. Hai cái hóa thần cảnh năm chuyển, tìm ta phiền phức. Tần Trần liếc hai người liếc mắt, giễu cợt nói, nực cười không buồn cười. Hừ, chính là hóa thần cảnh bốn chuyển, giọng điệu cũng không nhỏ. Trương Văn Hạo cùng Tân Tử Hành hai người, càng là trong lòng tức giận. Bị một cái chính là hóa thần cảnh bốn chuyển ra hỏa khinh thường. Đổi thành người nào, đáy lòng cũng không chịu nổi. Nhận lấy cái chết, mệnh đem ra, hai người lúc này song song tuôn ra, cầm đao kiếm trong tay, uy thế mạnh mẽ. Tần Trần hai tay khoanh, cũng là đến hứng thú. Hôm nay đã định trước máu chảy thành sông, vậy cho ta nóng nóng người đi. Vừa sải bước ra, Tần Trần lúc này cả người trên xuống, sát khí tung hoành. Nhất nguyên hồ quang điện, chi chi tiếng vào thời khắc này vang lên, trong lúc mơ hồ, lôi điện chi lực quán thông. Chém, lưỡng đạo nhỏ bé hồ quang điện, vào thời khắc này lao ra, trói buộc đến hai người đao kiếm bên trên. Oanh một tiếng, đột nhiên vang lên, hai người đao kiếm, lúc này căn bản không bị khống chế, phảng phất bị ma tí một dạng. Cút, Tần Trần lúc này thân ảnh vào tới, song quyền đều xuất hiện, trực tiếp đánh ra. Muốn chết, mặc dù là đao kiếm bị ma tí, nhưng là hai người dù sao cũng là hóa thần cảnh năm chuyển, cảnh giới so với Tần Trần cao hơn nhất trọng. Tần Trần như vậy mạnh bạo đụng cứng rắn, đó là muốn chết. Bang bang, lưỡng đạo trầm thấp thình thịch tiếng vang vào thời khắc này truyền ra. Trong nháy mắt, Trương Văn Hạo cùng Tân Tử Hành hai người, khuôn mặt sắc thảm bạch. Hai người cánh tay, trực tiếp rung động, vỡ vụn ra. Tần Trần không có quá nhiều lời nói nhảm, trực tiếp một tay vung ra. Phanh, hai cái đầu, triệt để bạo liệt, vỗ vỗ tay, Tần Trần lạnh nhạt nói, hóa thần cảnh năm chuyển mà thôi, ở trước mặt ta, cuồng cái gì? Nói thế rơi xuống, hai người lúc này thân thể, ầm ầm ngã xuống đất. Trương Văn Hạo, Tân Tử Hành, các ngươi cũng quá chậm. Cùng này đồng thời, cái kia lại Chí Bình lúc này xoay người nhìn lại, cũng là khuôn mặt sắc nhất bạch. Hai người, đã thành hai cỗ thi thể. Đây là tình huống gì? Lại Chí Bình cả người đều ngây người. Ghê tởm, Trương Văn Hạo cùng Tân Tử Hành, nhưng là Bắc Thương Tông đỉnh nhọn thiên tài, tương lai nhất định là Bắc Thương Tông trưởng lão, lúc này cư nhiên chết. Mà cùng này đồng thời, cái kia Bắc Thương Tông đệ nhất thiên kiêu hoàn thần, cũng là nhìn ra Tần Trần không giống người thường. Chính là một cái hóa thần cảnh bốn chuyển, muốn chết. Hoàn thần mặt sắc lạnh nhạt, lao xuống mà xuống, trực diện Tần Trần. Hóa thần cảnh thất chuyển mà thôi, cuồng ngạo cái gì? Tần Trần giễu cợt một tiếng, trực tiếp một quyền đập ra. Tiếng ầm ầm vang lên, đại địa vào thời khắc này nứt toác ra. Từng đạo tiếng oanh minh vang lên trong lúc đó, hoàn thần thân ảnh, từng bước rút lui. Lúc này, hắn mới cảm giác được, Tần Trần hóa thần cảnh bốn chuyển, trong cơ thể cũng là tụ tập linh khí cường đại. Hơn nữa cùng người khác bất đồng là, Tần Trần đối với trong cơ thể linh khí bả khống, cực kỳ tinh xảo. Hóa thần cảnh cảnh giới, nếu như nói nhất chuyển ẩn chứa linh khí, dường như thủy hang, cái kia năm chuyển ẩn chứa linh khí, tựu như cùng hồ nước. Thủy hang so với hồ nước, kém quá xa, nhưng là nếu như nhất chuyển đối với lực lượng thao túng đến mức tận cùng, thủy hang thủy, có thể vận dụng đến cực hạn, sao có thể bùng nổ uy lực, liền coi là chuyện khác. Có thể có chút người đến năm chuyển, sở hữu hồ nước nước, một lần bạo nổ phát, vẫn chưa tới to bằng vại nước. Đây chính là đối với lực lượng bả khống bất đồng, nắm trong tay tốt, có thể 100% vận dụng tự thân lực lượng. Trường khống không được, khả năng 10% đều khó đến. Mà đây cũng là vì sao, một ít hóa thần cảnh nhất chuyển nhị chuyển cảnh giới vũ giả, có thể vượt cấp đánh chết hóa thần cảnh ba chuyển, bốn chuyển. Đây cũng là vì sao, một số người được xưng là thiên tài, yêu nghiệt. Hóa thần cảnh bốn chuyển, tinh chuẩn lực lượng khống chế, người so với cái khác người tốt nhiều lắm. Hoàn thần lãnh đạm nói, chỉ bất quá, coi như khống chế tinh tế đến đâu, người cũng chỉ là hóa thần cảnh bốn chuyển. Mà ta, là hóa thần cảnh thất chuyển. So với thiên tài, ta hoàn thần, đến nay chưa thua quá. Hoàn thần một lời rơi xuống, thân ảnh vọt thẳng hướng Tần Trần. Ngu ngốc, Tần Trần lúc này, lười chuyển miệng lưỡi oai. Nói nhiều hơn nữa, nhất sau bị đánh chết, chẳng phải là rất ném. A hát không đúng, hoàn thần nếu là thật chết, cũng không người có thể ném. Bắc Thương Hổ Long Ấn. Hoàn thần vừa sải bước ra, bước pháp hay thay đổi, thân ảnh tức thì biến mất ở tần trần trước người. Sau một khắc, hoàn thần thân ảnh xuất hiện, giữa hai tay, linh khí hội tụ, trong lúc mơ hồ, xuất hiện hổ khiếu long ngâm tư thế. Cái kia long hổ vướng víu, tốc độ cực nhanh, thẳng hướng tần trần. Rầm rầm, ven đường trong lúc đó, long hổ ngạo nhân tư thế, tràn đầy cuồng vọng tê liệt khí tức, còn lại đám người, lập tức tránh thoát. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Hoàn thần đạp cái kia long hổ, vào thời khắc này bay vút lên. Tuổi còn trẻ, ta cũng không muốn chết. Tần Trần lúc này đứng vững tại chỗ, chỉ lộ ra Tam Nguyên Hồ Quang Điện, Hỗn Nguyên Lệ Điện Pháp, vào thời khắc này lần nữa triển khai hiện. Ba đạo Hồ Quang Điện, lớn bằng ngón cái, cánh tay trường ngắn, vào thời khắc này yếu không thể nhận ra, vọt thẳng đánh ra. Chi chi, Hồ Quang Điện thanh âm, vào thời khắc này vang lên. Yếu ớt Hồ Quang Điện, cùng mạnh mẽ linh khí, hình thành so sánh rõ ràng. Lúc này, mọi người hầu như không hề nghi ngờ, Tần Trần chắc chắn phải chết. Nhưng là sau một khắc, một màn kinh người xuất hiện. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái kia Hồ Quang Điện lao ra trong lúc đó, nguyên bản một mạch khí tức yếu đuối. Thế nhưng Hồ Quang Điện lao ra trong lúc đó, trói buộc đến cái kia long hổ thân lên, cũng là trong nháy mắt phóng tới gấp trăm lần. Âm âm hàng rào điện, vào thời khắc này bộc phát ra mạnh mẽ hủy diệt tính, đem cái kia long hổ triệt để phá hủy. Cùng này đồng thời, cái kia linh khí phảng phất là bị thôn vệ một dạng, toàn bộ bị điện giật hình cung vây quanh, mùi khét lẹt, vào thời khắc này cũng là truyền ra tới. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Hoàn thần đứng vững ở long hổ trên hai chân, vào thời khắc này đột nhiên thay đổi trái đen. Cả người hắn muốn chạy như bay lên, nhưng là cái kia hồ quang điện, cũng là quấn chặt lại ở hai chân của hắn, làm cho hắn căn bản không pháp thoát đi. Tần Trần phi thân rơi vào lưới hồ quang điện lên, thân thể không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Tư vị như thế nào? Tần Trần nhàn nhạt mở miệng nói, có hay không nhất chủng cảm giác đau đến không muốn sống? Tần Trần, người muốn chết? Hoàn thần thấp quát lên, ta muốn chết, không ai có thể giết chết ta. Lời lời nói nhảm, Tần Trần đề tay vung ra, một luồng hồ quang điện, vào thời khắc này vọt tới hoàn thần trước người. Phịch một tiếng nổ bể ra tới. Hoàn thần, bỏ mình, giờ này khắc này, xung quanh bị một ít hóa thần cảnh vũ giả, thấy như vậy một màn, đều là há hốc mồm. Nhất chiêu, giết chết. Hóa thần cảnh bốn chuyển, đối với hóa thần cảnh thất chuyển, lúc nào, biến được dễ dàng như vậy. Trái lại, bọn họ nhưng thật ra tập mãi thành thói quen. Phanh, mà giờ khắc này, bên kia, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, từng cái nắm lấy Hứa Phục Khôn cùng Thiên Lê Minh hai người, đi tới Tần Trần bên người. Trong lúc nhất thời, Vưu Trường Lộ, Tô Chiết cùng với Thượng Dư Quang cùng Vu Đính Phong bốn người, đều là khuôn mặt sắc hoảng sợ. Buông hắn ra, Tô Chiết thủ phụ lúc này trầm giọng quát lên, buông ra, ngươi nằm mơ đây. Tần Trần căn bản không để ý tới, cái kia Hứa ra hai vị trưởng lão Thượng Dư Quang cùng Vu Đính Phong hai người, lúc này cũng là khuôn mặt sắc âm trầm. Hứa Phục Khôn nếu như chết, bọn họ căn bản không biện pháp cùng Hứa Linh Hoàng giao phó. Mà giờ khắc này, Mạc Uyên Lâm, Mạc Thành Lỗi cùng Bạch Trung ba người, thấy như vậy một màn, cũng là mừng rỡ không thôi. Tần Trần ba người, giải quyết tam phương tam vị đứng đầu nhất thiên chi kiêu tử, Thánh Hiền Thư Viện đệ tử, áp lực chợt giảm. Mạc Uyên Lâm, Tần Trần lúc này cao giọng quát lên, đòi hỏi của các ngươi điều kiện, ta nhưng là đang làm, đến lúc đó, các ngươi Thánh Hiền Thư Viện trở mặt lời nói, cũng đừng trách ta vô tình. Lời nói đáng tin, Mạc Uyên Lâm lúc này vội vàng nói, không còn gì tốt hơn nhất. Tần Trần một lời rơi xuống, bàn tay vung lên, bang bang hai âm thanh, vào thời khắc này vang lên. Hứa Phục Khôn cùng Thiên Lê Minh hai người, song song bị mất mạng. Trong chớp nhoáng này, ba đại tông môn hào cường, triệt để nộ. Tần Trần đây là, tại tìm chết, ba đại bá chủ mọi người, đã là vô cùng phẫn nộ. Tần Trần cũng là không thèm để ý chút nào. Tử Khanh, Sương Nhi, Tần Trần nhìn hai nữ, nói chờ một hồi, bảo vệ tốt chính mình. Hai nữ lúc này gật đầu, các nàng minh bạch, Tần Trần, là thật muốn bắt đầu đại khai sát giới. Đồ hỗn trướng, hôm nay không giết ngươi, khó tiết mối hận trong lòng của ta. Người này, chắc chắn phải chết, giờ này khắc này, tam phương triệt để vô cùng phẫn nộ. Tần Trần chém giết ba đại thiên tài, đây là đoạn bọn họ tam phương căn cơ. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều hóa thần cảnh thất chuyển, bát chuyển, đều là thẳng hướng Tần Trần. Đoạt đồ của người ta, còn lẽ thẳng khí hùng, ta không nhìn được nhất các ngươi bộ dáng này. Nghe được Tần Trần nói thế, Mạc Uyên Lâm một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống đất. Cái này ra hỏa, nói ra vẻ đạo mạo, lúc trước tìm hắn bàn điều kiện, nắm lấy Thánh Hiền Mạc Thư Quyển, chính là không thả, không tiếc cho hắn, đánh chết không ra tay dáng vẻ, cái này ra hỏa đều quên sao. chỉ là lúc này, cũng không phải là tính toán điều này thời điểm. Mạc Uyên Lâm, Bạch Trung, Mạc Thành Lỗi ba người, dẫn dắt Thánh Hiền Thư Viện gần trăm vị hóa thần cảnh thất chuyển, bát chuyển cao giai vũ giả, lập tức tuôn ra, không cho những thứ này người, vọt vào bên trong học viện. Ngay cả bên trong học viện tình huống hiện tại, bọn họ cũng nói không cho phép. Tần Trần hay là giúp đỡ, đến cùng có tới hay không, ai cũng không biết. Nói chung, trước giải quyết phiền toái trước mắt mới được. Tần Trần lúc này ngạo nghễ đứng vững, Thượng Dư Quang cùng Vu Đính Phong hai người, cả người sát khí tụ tập, tràn đầy nổ tính sóng sức mạnh. Hai người đã là triệt để nộ, Hứa Phục Khôn chết, bọn họ căn bản không pháp đối với Hứa Linh Hoàng giao phó. Lần này, coi như là cầm hạ Thánh Hiền Thư Viện, Hứa Phục Khôn một người chết, đủ để cho bọn họ Thượng gia, Vu gia, tốt chỗ giảm phân nửa. Tần Trần phải chết, hai người tả hữu lao ra, giáp công Tần Trần, hóa thần cảnh bát chuyển, cao giai vũ giả. Đối phó một cái hóa thần cảnh bốn chuyển, cẩn thận như vậy, một màn này, thoạt nhìn xác thực là có chút hoang đường. Chỉ là Thượng Dư Quang cùng Vu Đính Phong hai người, lúc này không muốn nâng lớn. Nếu là bị Tần Trần giết, vậy hắn nhóm thật là khóc đều không địa phương khóc. Liệt Bi Thủ, Khai Sơn Quyền, trong giây lát đó, hai bóng người, thi triển công kích mạnh nhất, vào thời khắc này tuôn ra. Tiếng oanh minh nổ bể ra đến, linh khí phong phú bạo liệt, chấn động toàn bộ vũ tràng. Các ngươi liền chút khả năng này sao? Một đạo lười biếng thanh âm, vào thời khắc này vang lên. Tần Trần lúc này khẽ cười nói, đây cũng quá yếu chứ. Chít chít thanh âm vang lên, Tần Trần thân thể bốn phía, phảng phất lôi điện rậm rạp, hồ quang điện trong ánh lấp lánh, làm cho nhất chủng khủng bố đến mức tận cùng cảm giác nguy cơ. Cái này ra hỏa, quá kinh khủng, hóa thần cảnh bốn chuyển, đến tột cùng là như thế nào chịu đựng. Đây quả thực là trái ngược lẽ thường, thời khắc này Tần Trần lại không cảm thấy có cái gì. Âm dương ly hợp kim thể, ngọc lôi thể cùng với hỗn nguyên lệ điện pháp, ba chủng linh quyết, chuyên tấn công kim linh, lôi linh, điện linh tu hành. Mà hắn càng là lấy ba linh thối thể, thân thể, phá lệ mạnh mẽ. Có thể nói, hiện tại thân thể hắn, so với Vu Đính Phong, Thượng Dư Quang, không kém chút nào. Theo cửu môn kỳ bắt đầu, hắn chính là thối thể không ngừng. Hiện tại, thân thể mạnh mẽ, đương nhiên, đùng, trầm muộn thanh âm, kèm theo Tần Trần song quyền phát, tức thì vang lên, tuyên truyền giác ngộ. Hóa thần cảnh bát chuyển, nên thử xem công kích của ta như thế nào. Xoạt một tiếng, đột nhiên vang lên, Tần Trần thân ảnh, vào thời khắc này vọt thẳng ra. Lôi điện đổ vào, đùng đùng thanh âm, giao thoa tung hoành, rậm rạp thành một tia chớp hồ nước một dạng. Mà ở nơi này hồ nước bên trong, Tần Trần chính là chủ thể hết thảy tồn tại. Trăm nguyên hồ quang điện, một tay vung ra, xì xì xì thanh âm vang lên, trăm đạo hồ quang điện, vào thời khắc này phân tán hai bên, thẳng hướng Thượng Dư Quang cùng Vu Đính Phong. Tiếng sấm cuồn cuộn, vào thời khắc này đồng dạng công kích hai người. Trong chớp nhoáng này, phảng phất hết thảy đều là nước chảy thành sông. Lôi cùng điện, hướng tới là không được phân ra, mà lôi điện oai, nhất là cương mãnh, nhất là nhanh chóng nhanh. Hai người kết hợp, cường đại công kích, trải rộng ra. Đùng, trầm muộn thanh âm, vào thời khắc này truyền ra. Hai bóng người, lúc này không ngừng lùi lại, Tần Trần cũng là không ngừng tới gần. Không xong, Thượng Dư Quang cùng Vu Đính Phong hai người. Lúc này khuôn mặt sắc đều là biến hóa. Lôi điện oai, nhất định không giống như là hóa thần cảnh bốn chuyển có thể thả ra. Cái này ra hỏa, không sợ chính mình bạo thể mà chết sao? Chỉ là thời khắc này Tần Trần, hiển nhiên là sẽ không đáp lại hai người bọn họ. Cần người giúp đỡ, Thượng Dư Quang cùng Vu Đính Phong lúc này bật thốt lên mà xuất đạo. Đúng là cần người giúp đỡ, nếu không thì, bọn họ bất tử, cũng phải tàn phế. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cần người giúp đỡ, Tần Trần cười nói, tới nhiều thiếu, chết bấy nhiêu. Bá bá bá, kèm theo Thượng Dư Quang cùng Vu Đính Phong hai người chính là lời nói rơi xuống, lập tức có ba bóng người, vào thời khắc này chạy như bay tới. Chứng kiến cái kia ba bóng người, Tần Trần nheo cặp mắt lại, cười rộ lên. Còn không tin, Tần Trần cười cười, khanh, trong sát na, một thanh trường kiếm, xuất hiện ở Tần Trần trong tay. Kiếm mang lóe lên, từng đợt kiếm uy, dường như huy hoàng thiên uy một dạng. Từ trên trời giáng xuống. Ngọc Lôi dẫn kiếm quyết, cơ hồ là đồng thời, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này kinh ngạc vạn phần. Ngọc Lôi dẫn kiếm quyết, các nàng nhìn thấy Tần Trần thi triển qua một lần. Thông thiên cảnh, chém giết hóa thần cảnh năm chuyển, đó là đã từng, hiện tại, Tần Trần lấy hóa thần cảnh bốn chuyển, thi triển ra, đến tột cùng hội là đến như thế nào loại cường độ. Hai nữ lúc này đều là nhịn không được, lùi lại mấy bước. Thời điểm đó Tần Trần, chỉ là tu hành Ngọc Lôi thể. Nhưng là bây giờ Tần Trần cũng là tu hành hỗn nguyên lệ điện pháp. Dựa theo Tần Trần chính mình từng nói, hỗn nguyên lệ điện pháp, chủ yếu là điện linh lực. Linh khí bên trong, hỗn mang theo điện uy, mà này linh quyết, tu hành nhất trọng, có thể vượt nhất cấp đánh chết. Tần Trần hiện tại tu hành đến tứ trọng, theo nhất nguyên hồ quang điện, đến tam nguyên hồ quang điện, rồi đến về sau cửu nguyên hồ quang điện, cùng với bây giờ bách nguyên hồ quang điện. Cho nên lúc này, Tần Trần chém giết hóa thần cảnh bát chuyển, không thành vấn đề. Đây chỉ là âm dương ly hợp kim thể, ngọc lôi thể cùng hỗn nguyên lệ điện pháp ba người kết hợp uy lực. Như xứng đôi trên ngọc lôi dẫn kiếm quyết cái này môn cường đại linh quyết, cái kia Tần Trần sẽ là bộc phát ra như thế nào loại nổ tung uy lực. Năm đạo hóa thần cảnh bát chuyển cường giả, vào thời khắc này đem Tần Trần bao bọc vây quanh. Năm người đều là thi triển ra mỗi bên tự thần thông, trấn áp người Tần Trần phóng thích ra lôi điện hồ nước. Những thứ kia lôi điện chi lực, lúc này tụ tập ở Tần Trần đỉnh đầu, cho là thật dường như hồ nước như vòng xoáy vậy, khuếch tán trăm mét. Năm người lúc này, đem hết toàn lực, nghiền ép Tần Trần. Chỉ bất quá, là không cách nào để cho Tần Trần đỉnh đầu lôi điện hồ nước tiếp tục khuếch trương đại mà thôi. Đáng chết, Thượng Dư Quang thấp giọng mắng, hóa thần cảnh bốn chuyển, vì sao linh khí như này cường đại. Tiểu tử này, linh khí cũng không bằng chúng ta hồn hậu, nhưng lại là vận dụng đến cực hạn. Vu Đính Phong thấp giọng mắng, hơn nữa, hắn linh khí bên trong, bổ sung thêm kim, lôi, điện ba chủng thuộc tính công kích, một luồng linh khí, đủ để bù đắp được trên chúng ta 10 sợi. Vậy làm sao bây giờ? Nhãn xuống, năm người cư nhiên chỉ có thể khó khăn lắm vây khốn Tần Trần, đây cũng quá khôi hài chứ. Ngũ đại hóa thần cảnh bát chuyển, khó khăn lắm khống chế được một cái hóa thần cảnh bốn chuyển thanh niên. Nói ra, ai dám tin, nhốt tiểu tử này, làm cho hắn không pháp tránh thoát. Một tiếng thấp quát, năm người lập tức thi triển ra mỗi bên đoạn tuyệt học, áp chế gắt gao ở Tần Trần. Giam giữ ta, Tần Trần lúc này cũng là đột nhiên cười nói, các ngươi đầu óc hư mất. Trường kiếm, vào thời khắc này, chán phóng ra quang mang. Lúc trước Thanh Vân Tông xác nhập, Lâm Thiên Nhai coi như thức thời, đưa tới mấy đem tốt cửu phẩm linh kiếm, Tần Trần mang theo người mấy đem. Lúc này, vừa vặn dùng tiến lên, cho các ngươi nếm thử xem, vô địch chân chính, là cái gì. Tần Trần một lời rơi xuống, ầm ầm gian, toàn thân trên dưới, lôi điện rậm rạp. Cả người hắn, vào thời khắc này, phảng phất là trở thành sấm sét hóa thân. Ngọc lôi dẫn kiếm quyết, một kiếm vung ra, sát na, một mạnh mẽ đến mức tận cùng kiếm ý, cuộn ra. Cái kia điên cuồng khí tức, phảng phất có thể cắt đứt thế gian hết thảy tồn tại. Mạnh mẽ kiếm ý, cùng lôi điện chi lực, vào thời khắc này kết hợp. Chém, một kiếm vung xuống, điện mang ngưng tụ thành một đạo thiết tìm một dạng, trực tiếp bổ về phía một người trong đó. Bộp một tiếng vang lên, cái kia bị đánh trúng hóa thần cảnh bát chuyển vô địch, vào thời khắc này, nổ thành huyết vụ. Lại chém, tốc độ cực nhanh, không có ngừng bỗng nhiên, Tần Trần một kiếm, lần nữa chém ra. Ba, lại là một đạo tiếng nổ tung vang lên, lại nhất vị hóa thần cảnh bát chuyển, vào thời khắc này thân thể nổ bể ra tới. Ba chém, kiếm lần nữa rơi xuống, hét lên rồi ngã gục, lại có nhất người. Ba gã hóa thần cảnh bát chuyển, trong khoảnh khắc bị chém trúng. Thượng Dư Quang cùng Vu Đính Phong hai người, lúc này đã là mộng. Cái này ra hỏa, đây là lấy tự thân làm môi giới, thừa nhận cực tiểu phụ tải, lại dẫn động cực đại lực lượng, ở chém giết. Cái này ra hỏa, rốt cuộc là như thế nào làm đến bước này? Như vậy lực lượng trưởng khống, hơi không chú ý, chính là tự thân kết quả diệt phong. Cái này ra hỏa, làm sao dám đấy? Lúc này, hai người đã không có tâm tư tiếp tục kinh ngạc. Nếu không chạy, bọn họ cũng phải chết, chạy thoát sao? Tiếng hừ lạnh vang lên, Tần Trần một kiếm, trực tiếp vung chém xuống. Lưỡng đạo kiếm mang, vào thời khắc này trực tiếp cuộn tuôn ra. Một tiếng ầm vang, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Kiếm mang chưa đến, tiếng sấm cuồn cuộn mà tới. Hai bóng người vào thời khắc này, tức thì nổ bể ra tới. Ngũ đại hóa thần cảnh bát chuyển, vào thời khắc này đều bị mất mạng. Một màn này, làm cho những thứ kia môn phái nhỏ, tiểu thế lực, vào thời khắc này triệt để há hốc mồm. Mạc Uyên Lâm lúc này quát khẽ nói, hiện tại lập tức rút đi người, ta Thánh Hiền Thư Viện như trước không truy cứu trách nhiệm, nếu không thì, đừng trách ta Thánh Hiền Thư Viện, hạ thủ tàn nhẫn. Mạc Uyên Lâm giờ phút này một câu, cực kỳ có phần lượng. Lần này, ai còn dám lưu xuống, liền thật là muốn chết. Tần Trần lúc này cũng là tay cầm trường kiếm kia bên trên, lôi điện quang mang chớp thước, mà thân thể hắn bốn phía, lôi điện ánh sáng, càng là cường liệt. Nói nhảm nhiều như vậy làm sao? Tần Trần cười gằn nói, từ giờ trở đi, hóa thần cảnh, bắt được người nào, ta phách người nào một kiếm, không chạy, chết sống nên. Bá bá bá, Tần Trần ngôn ngữ rơi hạ thời khắc, lần lượt từng bóng người, sớm đã là trốn chui xa. Nói đùa, hóa thần cảnh bát chuyển, quá mạnh đi, ngũ kiếm, một kiếm một cái mạng, bọn họ, vạn nhất bị nhìn chòng chọc lên, nhất định là khó thoát khỏi cái chết. Ba đại bá chủ muốn tiêu diệt Thánh Hiền Thư Viện, bọn họ chứng kiến ưu thế, dính vào một cước không thành vấn đề. Đến lúc đó phân điểm canh quát, đã biết đủ, nhưng là bây giờ, bọn họ nhất định là phân không được thứ gì. Vì hát khẩu thang, trả giá tánh mạng đại giới, không đáng giá. Tức thì, một nhóm lớn tông môn vào thời khắc này rút lui. Tràng diện, tựa hồ biến được bất đồng, mà giờ khắc này, Tô Chiết cùng Vưu Trường Lộ hai đại hóa thần cảnh cửu chuyển vô địch, khuôn mặt sắc đặc biệt xấu xí. Chính là một cái hóa thần cảnh bốn chuyển tần trần, giống như một tôn bạch phát sát thần một dạng, cứ như vậy, dọa lui một nhóm lớn người. Chỉ là tức thì liền tổn thất năm vị hóa thần cảnh bát chuyển, tam phương hóa thần cảnh thất chuyển, bát chuyển cao giai vũ giả, vẫn là so với Thánh Hiền Thư Viện nhiều. Các ngươi ngăn lại mấy cái. Tô Chiết thân là Thiên Phong cổ quốc ba đại thủ phụ một trong, hóa thần cảnh bát chuyển, ở Thiên Phong cổ quốc bên trong, cũng là thuộc về phong hầu bái tướng quyền thần. Lúc này khẽ quát một tiếng, lập tức bước ra trở ra. Không thể tùy ý tần trần tiếp tục tùy tiện xuống phía dưới. Mà cùng này đồng thời, Vưu Trường Lộ vào thời khắc này, cũng vọt thẳng hướng tần trần. Hai đại hóa thần cảnh cửu chuyển vô địch, cao thủ hàng đầu, không tin, giết không chết tần trần. Trong giây lát đó, hai bóng người, trực bước tần trần mà tới. Hai người xuất hiện, lập tức công kích tần trần. Không nói nhảm, lúc này, nói nhiều hơn nữa lời nói nhảm, đều không làm nên chuyện gì. Phá Thiên Thần Đỉnh, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tô Chiết bàn tay vung lên, thân thể khôi ngô, vào thời khắc này hai cánh tay cố lấy, trực tiếp giơ lên một đạo cự đỉnh, đập về phía tần trần. Trường Ngâm Quyết, một tiếng than nhẹ, theo Vưu Trường Lộ trong miệng truyền ra, nhẹ nhẹ dễ nghe thanh âm lệnh người mê say, ở linh khí bao vây xuống, thẳng hướng tần trần. Hóa thần cảnh cửu chuyển, đã là nhất cường đại hóa thần cảnh tồn tại. Nếu như bọn họ đều không biện pháp ngăn chặn lại tần trần, vậy thật sẽ cho người rất tuyệt vọng. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là nhìn về phía cái kia ba bóng người. Tất cả mọi người là đang đợi, Vưu Trường Lộ quát Tô Chiết hai người, đem tần trần chém thành muôn mảnh. Tới nhiều thiếu, giết nhiều thiếu, không phải lời nói suông. Tần trần một lời rơi xuống, trực tiếp một kiếm chém xuống. Ung ung, trong sát na, đất rung núi chuyển một dạng, kiếm mang mang theo lôi đình cuồng điện, vào thời khắc này, trực tiếp rơi xuống. Toàn bộ vũ tràng, vào thời khắc này, đều bị lôi điện oanh động, tiếng nổ tung không ngừng vang lên. Trong khoảng thời gian ngắn, mặc dù là Mạc Thành Lỗi, Bạch Trung, Mạc Uyên Lâm ba người, đều là xem mộng. Thực lực như vậy, tần trần có thể trực tiếp đưa hắn nhóm sinh đánh chết. Bạo liệt dần dần tan đi, ba bóng người, vào thời khắc này, xuất hiện ở vũ tràng trên đất. Tần trần cầm kiếm mà đứng, mà cái kia Vưu Trường Lộ cùng Tô Chiết hai người, cũng là cả người trên xuống, máu tươi chảy đầm đìa, ngã xuống đất không dậy nổi. Trong sát na, tránh cái vũ tràng vào thời khắc này, yên lặng như tờ. Đây là cái gì năng lực? Hóa thần cảnh bốn chuyển, liền giết ngũ đại hóa thần cảnh bát chuyển, hiện tại, cường thế đánh bại hai đại hóa thần cảnh cửu chuyển liên thủ. Tần trần, quá kinh khủng chứ? Giờ này khắc này, mọi người đều là nhãn trung kinh ngạc. Bạch phát bay lượn, tay cầm trường kiếm. Thời khắc này tần trần, chính là nhất tôn sát thần. Trong chớp nhoáng này, không người lên tiếng. Oanh, đột nhiên, một đạo tiếng oanh minh, theo Thánh Hiền Thư Viện sâu chỗ bạo tạc mà ra. Tần trần ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía cái kia sâu chỗ. Mạc Uyên Lâm, nơi đây, các ngươi có thể xử trí chứ? Có thể, Mạc Uyên Lâm lúc này sức mạnh đầy đủ. Hai cái hóa thần cảnh cửu chuyển giải quyết, tần trần càng là giết ngũ cái hóa thần cảnh bát chuyển. Kết quả như vậy, bọn họ đã rất hài lòng. Sau đó, giao cho chính bọn hắn, liền đủ để xử lý. Trọng yếu nhất, vẫn là thư viện chỗ sâu giao thủ, nếu như Thánh Hiền Thư Viện cao tầng không chịu nổi, vậy chắc chắn thất bại. Tần trần cười cười, đã như đây, ta đi hỗ trợ. Ngôn ngữ rơi xuống, lôi điện hồ nước, vào thời khắc này rút đi. Tần trần một tay cầm kiếm, ngạo nghễ đứng vững, nhưng lại không một người dám can đảm tới gần. Tàn sát chém giết hóa thần cảnh lục chuyển, thất chuyển. Lấy linh quyết oai, chém giết bát chuyển, cửu chuyển. Hiện tại, ai dám ngăn cản hắn, người đó chính là muốn chết. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, lúc này cũng là theo đi. Oanh, từng đạo tiếng oanh minh, vào thời khắc này không ngừng vang lên. Thư viện sâu chỗ, tựa hồ giao chiến, càng ngày càng bá đạo. Mạc Thành Lỗi, Bạch Trung cùng với Mạc Uyên Lâm ba người, lúc này đều là khí phách phong phát. Ba người tuy nói gánh đảm nhiệm tam đường đường chủ, trong ngày thường đến, hai phe đều có tranh đấu. Nhưng là hôm nay, cũng là chuyện liên quan đến Thánh Hiền Thư Viện tồn vong. Cái này đẳng cấp thời điểm, nếu như còn nghĩ nội đấu. Cái kia không cần những tông môn khác tìm tới cửa, bọn họ Thánh Hiền Thư Viện chính mình liền xong đời. Thánh Hiền Thư Viện đệ tử, theo ta giết, Mạc Uyên Lâm một tiếng thấp quát rơi xuống, toàn thân trên dưới, sát khí bắt đầu khởi động. Cường thịnh khí tức, một đợt cao hơn một đợt, chính như Tần Trần nói, hôm nay, nhất định là máu chảy thành sông ngày. Mà giờ này khắc này, Thánh Hiền Thư Viện bên trong, sâu chỗ, chính là một mảnh không tính là quá lớn sơn lâm. Mà ở giữa núi rừng, từng cổ một khí tức cường đại ba động, vào thời khắc này buông thả ra tới. Nhân vị cảnh, theo cửu môn kỳ đến hóa thần cảnh, chính là vũ giả nhất căn bản cảnh giới. Hóa thần cảnh, ngay cả là được xưng là hóa thần, có thể chung quy không phải thần. Mà nhân vị cảnh, cũng là siêu việt hóa thần cảnh không chỉ gấp mấy lần. Cái gọi là nhân vị, đã là có nhất chủng siêu việt phàm sanh tôn vinh. Tam vị chi cảnh, chính là hóa thần cảnh về sau. Mà cái này, là một cái mới tinh lực lượng. Tam vị lần đầu, chính là nhân vị cảnh, địa vị cảnh, thiên vị cảnh cái này ba đại cảnh giới, bất kể là cửu u đại lục lên, vẫn là bắc thương đại lục lên, nghe nói qua người rất thiếu. Đây là bởi vì bước vào cái cảnh giới này người, cũng rất thiếu. Hóa thần cảnh cửu chuyển, bản thân liền là cái cực đại khảm. Nhân vị cảnh, chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, ba cái tiểu cảnh giới. Mà từng cái cảnh giới nhỏ, đều là rất khó vượt qua. Lúc này, giữa núi rừng, tứ phương trận doanh, nhìn chằm chằm. Thương Hoán, Hứa Linh Hoàng, Thiên Trung Kiếm ba đại nhân vị sơ kỳ cường giả, vào thời khắc này nhìn chằm chằm, nhìn về phía trước. Nơi ấy, giữa núi rừng, đất bằng phẳng lên, một đạo môn hộ, vào thời khắc này, từ từ mở ra, thất thải lưu quang, đặc biệt đáng chú ý. Đó chính là cổ sắt địa cửa vào, chỉ là hiện tại, cửa vào còn chưa có hoàn toàn mở ra. Thương Hoán, Hứa Linh Hoàng cùng với Thiên Trung Kiếm ba người, cũng không nóng nảy. Bên cạnh thân, hơn 10 vị hóa thần cảnh cửu chuyển vô địch, cẩn thận một chút. Mà cùng lúc, bên kia, Thánh Trường Tồn dẫn dắt ba đại phó viện trưởng, cũng là đứng ở bên kia, nhãn thần lạnh nhạt. Ở bốn người thâm hậu, 10 vị Thánh Hiền Thư Viện hầu như không xuất thế trưởng lão, lúc này canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, đem cổ sắt địa cửa vào ba động, áp chế gắt gao ở. Thánh Trường Tồn lúc này khuôn mặt sắc cũng không dễ nhìn. Hứa Linh Hoàng, Thiên Trung Kiếm cùng Thương Hoán ba người, cũng không động thủ, hắn càng gấp. Phía ngoài giao chiến, tam phương nhất định là chiếm cứ ưu thế. Mà ba người này, chính là đợi, cổ sát địa đại môn, gần mở ra cực kỳ, bọn họ động thủ lần nữa. Bởi như vậy, 10 vị hóa thần cảnh cửu chuyển trưởng lão, tiêu hao cực lớn, căn bản không phải tam phương đối thủ. Bọn họ nhân số chiếm giữ ưu thế, căn bản không sợ. Hứa Linh Hoàng nhìn về phía cái kia môn hộ, từ từ nói, xem ra, cổ môn gần ổn định. Chúng ta đây, cũng nên xuất thủ. Hứa Linh Hoàng nhìn về phía mấy người còn lại, cười ha hả nói. Đã như đây, vậy động thủ đi. Thương Hoán cũng là gật đầu cười nói. Chuyện hôm nay, vạch mặt, cái kia liền không có gì đáng nói. Chẳng bằng quang minh lỗi lạc một ít, làm người xấu, làm sao uy úy xúc xúc. Thánh Trường Tồn thấy như vậy một màn, chân mày nhíu càng sâu. Tần gia người, còn chưa tới sao? Một bên Mạc Uyên Tử lắc đầu, Thánh Trường Tồn sắc mặt khó coi vài phần. Hạ Tịch Lâm cùng Giản Tự Hào hai người, lúc này cũng là càng tức giận. Cũng biết tiểu tử kia không tin cậy được, bằng hắn, sao có thể làm cho Tần Thị nhất mạch xuất động. Hai người lúc này cũng là tức giận không ngớt, Thánh Hiền Thư Viện sinh tử, sao có thể giao cho nhất người 20 tuổi ra mặt thanh niên. Cái này không được dính vào sao, Thánh Trường Tồn lúc này cũng chỉ có thể khổ sáp cười một tiếng. Hắn nguyên bản đúng là không có ý định bằng vào Tần gia trợ giúp. Bởi vì hắn lúc đầu suy nghĩ, ba thế lực lớn dù sao cũng nên là kiêng kỵ Thánh Hiền Thư Viện nội tình. Ai biết, bọn họ căn bản không sợ hãi, lần này càng là trực tiếp vạch mặt. Nói thế nào đâu, một giọng nói vào thời khắc này, đột nhiên vang lên. Ta dựa vào không được, lẽ nào dựa vào các ngươi sao? Lại nói, ta Tần gia cao thủ, đã đến. Tần Trần mang theo Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, lúc này xuất hiện. Tần Trần, chứng kiến Tần Trần, Thánh Trường Tồn khuôn mặt sắc vui vẻ, vội vàng nói cũng xin Tần gia cao thủ, hỗ trợ xuất thủ. Đây không phải là đã tới sao? Ừ, tới, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều là sửng sốt. Đến, đang ở đâu vậy? Thánh Trường Tồn càng là trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ, đi tới là nhân vị trung kỳ, thậm chí là nhân vị hậu kỳ cao thủ? Không phải, sao tránh thoát hắn tra xét? Tần Trần, đừng làm rộn. Mạc Uyên Tử nhịn không được cười nói, mau đem Tần gia cao thủ mời đi ra đi. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt a. Gì, mấy người đều là mộng. Tần Trần lạnh nhạt nói, ta chính là. Lời này vừa nói ra, Thánh Trường Tồn, Mạc Uyên Tử, Hạ Tịch Lâm, Giản Tự Hào mấy người, triệt để mộng. Cái kia Hứa Linh Hoàng, Thiên Trung Kiếm, Thương Hoán đám người, cũng là nhịn không được cười lên ha hả. Thánh Trường Tồn, nguyên lai người dựa, chính là chỗ này cái mao đầu tiểu tử. Chính là hóa thần cảnh bốn chuyển, Thương Hoán lúc này ha ha cười nói. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, đứng ở Tần Trần bên cạnh thân, nhìn Tam Phương cười ha ha dáng dấp, cũng là biểu tình cổ quái. Không biết mấy người này, một hồi biết, tự gia thiên tài đều bị tàn sát sạch, còn có thể hay không thể như vậy cười ha ha. Liều lĩnh, Hạ Tịch Lâm quát lên, Tần Trần, người đem ta Thánh Hiền thư viện tồn vong, coi như nhi đùa giỡn sao. Kêu la cái gì, Tần Trần liếc Hạ Tịch Lâm liếc mắt, không nhịn được nói, phía ngoài phiền phức, ta đã là giúp các ngươi giải quyết, bây giờ không phải là tới giúp các ngươi giải quyết nơi này phiền phức sao. Người quản ta Tần gia tới là ai, ta cam kết sự tình hoàn thành, không là được. Giản Tự Hào lúc này cũng là khàn cả giọng nói, người cam kết sự tình hoàn thành. Người có thể đem hóa thần cảnh, nhân vị cảnh, toàn bộ làm thịt sao? Cái kia có cái gì khó, hóa thần cảnh vừa rồi liền giết không thiếu, còn nhân vị cảnh, bất quá là so với hóa thần cảnh mạnh mẽ như vậy ném một cái ném mà thôi. Nghe được Tần Trần nói thế, mọi người đã là triệt để không nói. Tần Trần đem hóa thần cảnh, nhân vị cảnh, trở thành rau cải trắng sao? Đây chính là hóa thần cảnh, nhân vị cảnh. Một cái nhân vị cảnh cao thủ, bù đắp được trên trăm hóa thần cảnh cửu chuyển. Tiểu tử này, là thật ngốc, hay là tại giả ngu? Báo, đột nhiên, ba bóng người chạy như bay tới, cả người nhiễm tiên huyết. Tộc trưởng, việc lớn không tốt, Thượng Dư Quang cùng Vu Đính Phong hai vị tộc lão bị giết, Hứa Phục Khôn thiếu chủ bị chém giết. Chúng ta, không nhịn được, Thiên Lê Minh Hoàng tử bị giết, Hoàn Thần Tứ Đại đệ tử, bị giết. Trong lúc nhất thời, Tam Phương vào thời khắc này bẩm báo người, kể hết đến. Phía trước, đã là không nhịn được, trong chớp nhoáng này, Hứa Linh Hoàng, Thiên Trung Kiếm, Thương Hoán ba người nụ cười trên mặt, triệt để không có. A, là ai làm, Hứa Linh Hoàng lúc này giận không kềm được, là người nào gây nên, ta muốn diệt hắn toàn tộc, Thiên Trung Kiếm cũng là lãnh quát lên, rốt cuộc là người nào. Trong lúc nhất thời, ba người triệt để điên, Hoàn Thần, Hứa Phục Khôn, Thiên Lê Minh ba người, đều là trong lòng bọn họ nhục thân, báu vật trong tay. Nhưng là bây giờ, lại là bị người giết, đùa gì thế, những thứ kia hóa thần cảnh bát chuyển, cửu chuyển những cao thủ, đều ăn cứt sao. Cái kia ba gã mật báo người, bàn tay nhất tề chỉ hướng Tần Trần. Hắn, trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là mặt sắc cổ quái. Chính là hóa thần cảnh bốn chuyển, làm sao có thể, hội là Tần Trần, ba người kia lập tức bẩm báo đứng lên. Trong chớp nhoáng này, Thương Hoán, Hứa Linh Hoàng, Thiên Trung Kiếm ba người, khuôn mặt sắc triệt để xấu xí xuống. Tần Trần, hóa thần cảnh bốn chuyển, chém giết hóa thần cảnh bát chuyển, cửu chuyển. Đùa gì thế, bất kể có phải hay không là hắn làm, tiểu tử này, chắc chắn phải chết. Thương Hoán lúc này đã là vô cùng phẫn nộ. Ông, mà đang ở lúc này, một đạo ông hưởng tiếng vang lên. Cổ sát địa vào thời khắc này, môn hộ đại mở, gần như ổn định, ba động, lắng lại sóng gió. Chư vị trưởng lão, theo ta giết, Thánh Trường Tồn lúc này một tiếng thấp quát, dẫn người lao ra. Coi như Tần Trần không mang tới Tần gia giúp đỡ, hôm nay cũng muốn một trận chiến. Bại, Thánh Hiền thư viện hết, bất kể như thế nào, hiện tại, giết không tha. Hứa Linh Hoàng, Thiên Trung Kiếm, Thương Hoán ba người, càng là nổi giận đùng đùng. Mọi người, chém giết Tần Trần người, tiến nhập cổ sát địa, thưởng nhất kiện huyền khí. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt, rất nhiều hóa thần cảnh cửu chuyển vô địch, vào thời khắc này giống như điên cuồng, nhắm vào Tần Trần. Tới. Tần Trần một tay cầm kiếm, cũng là cười ha hả nói, xem các ngươi một chút có thể đưa tới nhiều thiếu cái mạng. Khanh, trường kiếm khanh minh, Tần Trần nhìn về phía Vân Sương Nhi quát Diệp Tử Khanh. Ở bên cạnh ta, chớ lộn xộn, hai nữ gật đầu, Tần Trần một kiếm vung ra, ngọc lôi thể tiếng sấm cuồn cuộn, hỗn nguyên lệ điện pháp điện thiểm phích lịch, lôi điện hồ nước, vào thời khắc này tụ tập, ngọc lôi dẫn kiếm quyết, lần nữa xuất hiện, chỉ là lần này, Tần Trần sở thi triển ra lôi điện lưới ánh sáng. Cũng là đủ đến 300 mét phạm vi. Hóa thần cảnh cửu chuyển, rất lợi hại phải không? Tần Trần giễu cợt một tiếng, một kiếm chỉ hướng cái kia cổ sát địa môn hộ. Đột nhiên, kiếm nhọn chỗ, phảng phất tại hấp xả lấy từng đạo khí tức mạnh mẽ. Ung ung sấm chớp âm thanh, theo cái kia kiếm nhọn chỗ tụ tập. Tần Trần, đang hấp dẫn cổ sát địa bên trong lôi điện chi lực. Trong lúc nhất thời, Thánh Trường Tồn, Diệp Tử Khanh đám người, đều là sửng sốt. Tần Trần vẫn chưa đã tiến vào cổ sát địa. Hắn làm sao biết, cổ sát địa bên trong, sở hữu lôi điện chi lực. Nhưng là lúc này, nghiễm nhiên không phải suy nghĩ những chuyện này thời điểm. Bá bá bá, từng đạo hóa thần cảnh cửu chuyển thân ảnh, xung phong liều chết ra. Tràng diện vào thời khắc này, biến đến vô cùng phân loạn. Ba đạo hóa thần cảnh cửu chuyển cao thủ, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần ba người. Thấy như vậy một màn, Tần Trần cũng là giễu cợt một tiếng. Tử Khanh, Sương Nhi, xem trọng. Tần Trần mở miệng nói, cảnh giới so với hắn người thấp, chưa chắc không thể chém giết, đối với linh khí 100% vận dụng, cùng với đối với linh quyết 100% thi triển, thao túng, cùng đối với đối thủ 100% giải khai, vượt cấp đánh chết, cũng không khó. Tần Trần một kiếm, vào thời khắc này rơi xuống, linh khí dẫn động linh kiếm khống chế lôi điện chi lực, ầm ầm rơi xuống. A, à, trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba bóng người, vào thời khắc này, thân thể nổ bể ra tới. Tiếng oanh minh, điếc màng nhĩ người, ba đại hóa thần cảnh cửu chuyển, trực tiếp bỏ mình. Không có bất kỳ chống cự uy năng, một màn này, để những người khác người sắc mặt khó coi. Hóa thần cảnh cửu chuyển, đây chính là hóa thần cảnh đỉnh phong, cư nhiên như này dễ như trở bàn tay bị Tần Trần chọn. Vô liêm sỉ, Hứa Phục Khôn thấy như vậy một màn, triệt để nộ. Vừa sải bước ra, Hứa Phục Khôn toàn thân trên dưới, khí lãng lăn lộn. Nhân vị sơ kỳ, linh khí phong phú, có thể dường như áo giáp một dạng, bao vây lấy vũ giả thân thể, ngăn cách bá đạo thương tổn. Mối thù giết con, làm sao có thể không giận? Hứa Phục Khôn lúc này, tức giận bành trướng. Nếu như tức giận có thể sát nhân, Hứa Phục Khôn đủ để đem Tần Trần tháo thành tám khối. Phục Thiên Bá Quyền, Hứa Phục Khôn đấm ra một quyền, gầm thét lực lượng, từng đạo phi nhanh ra. Cái kia lôi điện hồ nước, vào thời khắc này không ngừng run rẩy. Tần Trần tay cầm trường kiếm, lù lù bất động, nhân vị cảnh, linh khí như cầu vồng, dáng vẻ bệ vệ sông thiên, đây chính là tam vị chi cảnh. Nhìn Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, Tần Trần bình tĩnh nói, bước vào tam vị chi cảnh, mới xem như đường tu hành, triệt để mở ra, các ngươi hiện tại, khoảng cách nhập môn, còn kém xa lắm. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần một kiếm, xông thẳng tới chân trời. Chương 690, sáu đại nhân vị trung kỳ. Oanh, lôi điện tiếng, vang vọng toàn bộ sơn lâm, từng viên một đại thụ ải sơn, vào thời khắc này bị triệt để nổ nát. Điên, Thánh Trường Tồn thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc nhất bạch. Tần Trần là điên chứ? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hóa thần cảnh bốn chuyển, thi triển ra bá đạo như vậy công kích, sẽ chết người đấy. Không làm được, tiểu tử này, chính mình sẽ chết. Có thể Tần Trần sẽ chết sao? Hiển nhiên sẽ không, âm dương ly hợp kim thể, ngọc lôi thể cùng với hỗn nguyên lệ điện pháp, đều là hắn cả cuộc đời tổng kết xuống đến tuyệt diệu linh quyết. Ngọc lôi dẫn kiếm quyết, hắn từng thân là thanh vân kiếm đế thời gian, thi triển hàng ngàn hàng vạn lần, quen thuộc uyển nếu như bàn tay của mình một dạng. Sai lầm, sao có thể sẽ có sai lầm? Oanh thanh âm vào thời khắc này không ngừng khuếch tán. Lôi điện linh võng, vào thời khắc này theo 300 mét đường kính, khuếch tán đến gần ngàn mét. Nhân vị sơ kỳ mà thôi, thật sự coi chính mình vô địch. Tần Trần một kiếm vung xuống, khí tức tăng vọt, cái kia cây em lôi điện hồ nước, vào thời khắc này trực tiếp co lên. Kiếm, vào thời khắc này, lần nữa xuất hiện vết rách. Tần Trần cũng là mặc kệ, trực tiếp ngưng tụ toàn bộ lôi điện, một kiếm phách xuống. Chém, trong sát na, lôi điện tụ tập thành một tia chớp chi long, ầm ầm gian, cây em chi trường, nhằm phía Hứa Linh Hoàng. Lôi điện, chính là thế gian nhất cương mãnh mau lẹ. Đây cũng là Tần Trần vì sao đầu tiên tuyển trạch tu hành ngọc lôi thể cùng hỗn nguyên lệ điện pháp. Tí tách lạp lạp thanh âm vang lên, vào thời khắc này ầm ầm gian lao ra. Hứa Linh Hoàng lúc này sắc mặt đại biến, cái này đẳng cấp công kích, cùng Tần Trần phía trước chém giết ba người thời gian, hoàn toàn là tăng mấy lần mười không chỉ gấp mấy lần. Cái này ra hỏa, đến cùng vẫn có thể bộc phát ra cỡ nào thực lực cường đại tới. Oanh, trong một sát na, thiên địa ầm vang, lôi điện chi hải cuộn. Tần Trần lúc này, nhìn về phía trước, hơi hơi nhíu mày. Một bên, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, cũng là hô hấp dồn dập. Chuyện này, cho dù là nhân vị cảnh, cũng nên chết chứ. Có người đến, Tần Trần nheo cặp mắt lại, nhìn về phía trước, lôi điện tản ra, hai bóng người đứng vững. Hứa Linh Hoàng lúc này, ngực nứt ra, một mảnh khét, tản ra khói đen. Mà tại đây trước người, một gã lão giả, tóc bạc nhưng mặt hồng hào, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tần Trần. Nhân vị trung kỳ, Hứa Ngọc Long, lúc này, Thánh Trường Tồn cũng là khẽ quát một tiếng, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hứa Ngọc Long, Hứa gia trên tộc trưởng đời thứ nhất, nhưng là có người nói, trăm năm trước đã là cưỡi hạc tây khứ, không nghĩ tới, không chết. Hơn nữa, càng là đến nhân vị trung kỳ, tam vị chi cảnh, nhân vị, địa vị, thiên vị ba đại cảnh giới, đều là chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Mà ba cái tiểu cảnh giới chênh lệch, có thể nói cực lớn. Nhân vị sơ kỳ cùng trung kỳ chênh lệch, đủ để so được với trên hóa thần cảnh lục chuyển cùng cửu chuyển chênh lệch. Thánh Trường Tồn bản thân liền là nhân vị sơ kỳ vô địch. Những năm gần đây, hắn vẫn là cắm ở nhân vị sơ kỳ, thủy chung là đạp không ra một bước kia. Hứa Ngọc Long cũng là đi ra bước này. Nhân vị trung kỳ, Hứa Ngọc Long lúc này cũng không để ý tới Thánh Trường Tồn, ánh mắt nhìn về phía Tần Trần. Ngươi là tới từ Cửu U Đại Lục, Tần gia hậu nhân. Hứa Ngọc Long trầm giọng nói, Cửu U Đại Đế, năm đó uy trấn Cửu U, thậm chí liền chu vi đại lục, cũng đều nghe nói qua kỳ danh kiêng kỵ. Xem ra, tức thì liền Cửu U Đại Đế tiêu thất, Tần gia nhất mạch, vẫn là nội tình cường đại, hóa thần cảnh bốn chuyển, có năng lực này, thật là thiếu thấy. Người quản ta là ai? Tần Trần lười biếng nói, là tả, mà đang ở lúc này, mấy bóng người, vượt quá mà tới. Thiên Phong Cổ Quốc Lão Đế Vương, Thiên Nhất Thành, Bắc Thương Tông Lão Tông Chủ, Thiên Sơn Nhất Kiếm, Thánh Trường Tồn nhìn cái kia trong đó hai người, sắc mặt khó coi. Hứa Ngọc Long, Thiên Nhất Thành, Thiên Sơn Nhất Kiếm, vậy cũng là vạn năm trước lóe lên thiên tài hạng người, ba đại bá chủ gánh đỉnh nhân vật. Không nghĩ tới, cũng chưa chết. Hơn nữa, ba người mỗi bên kèm theo lấy nhất người đến, thình lình cũng là nhân vị trung kỳ vô địch. Sáu đại nhân vị trung kỳ đầu sỏ, dắt tay nhau mà tới. Ba đại bá chủ, lần này là ăn đòn cân sát tâm, muốn tiêu diệt Thánh Hiền Thư Viện. Thật đúng là trận chiến lớn. Tần Trần cười cười, phụ thân, Khôn Nhi chết. Hứa Linh Hoàng lúc này oán hận nói, tài nghệ không bằng người. Hứa Ngọc Long cũng không có nhiều thiếu thương cảm, sống đến hắn cái này trùng phần lên, hậu bối đệ tử bỏ mình, đã là coi nhẹ. Lần này xuất quan, hắn vì Cổ Sát Địa mà tới. Còn cái khác, đều là hư huyễn mà thôi, truy cầu thực lực cường đại, mới là chính đồ. Hứa Ngọc Long nhìn về phía Tần Trần, nói, lần này, là ta Bắc Thương Đại Lục tranh, cùng Cửu U Đại Lục không quan hệ, người chính là ly khai đi. Khó mà làm được, Tần Trần cười nói, ta cùng với Thánh Hiền Thư Viện ước định cẩn thận, cũng không thể đổi ý. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp giết chính là. Thiên Nhất Thành lúc này nhịn không được quát lên, thân là Thiên Phong Cổ Quốc Đế Vương thời gian, hắn chính là tính khí hỏa bạo, nhiều năm như vậy, như trước không biến. Bắc Thương Tông Lão Tông Chủ Thiên Sơn Nhất Kiếm, lúc này cũng là gật đầu. Cổ Sát Địa khai mở, bọn họ không kịp đợi, chư vị tới đến ta Thánh Hiền Thư Viện, nhưng thật ra rất tha thiết a. Một đạo cười nhạt âm thanh, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Ba bóng người rơi xuống, Thánh Hiền Thư Viện Lão Cổ Hủ xuất hiện. Đối với cái này chờ Lão Cổ Hủ mà nói, bế tử quan, tìm kiếm đột phá, mới là việc cấp bách. Lần này, Thánh Hiền Thư Viện đại nạn, bất đắc dĩ, bọn họ nhất định phải xuất hiện. Ba đại nhân vị trung kỳ, Nhâm Lão, Tuân Lão, Công Tôn Tiên Sinh, nhìn cái kia ba bóng người, Thánh Trường Tồn lúc này cung kính chắp tay. Ba vị này, so với hắn ở Thánh Hiền Thư Viện bên trong, đều càng lâu, vị phân càng cao, thực lực cũng càng mạnh. Chỉ cần điểm này xem, Thánh Hiền Thư Viện tỏa ủng ba đại nhân vị trung kỳ đầu sỏ, so với Tam Phương bất kỳ bên nào nội tình càng mạnh. Chỉ bất quá, đối với Tam Phương liên thủ, Thánh Hiền Thư Viện cũng là khó có thể ngăn cản. Ba đối với sáu, các ngươi ngược lại thật là tự tin. Lời này vừa nói ra, Thánh Hiền Thư Viện đám người, khuôn mặt sắc đều là khó coi. Mặc Uyên Tử lúc này trong lòng càng là khổ sáp, Thánh Hiền Thư Viện Mặc ra, nhưng thật ra có nhất vị vô địch đầu sỏ Mặc Thiên Tử. Nhưng là then chốt, Mặc Thiên Tử căn bản sẽ không vì Thánh Hiền Thư Viện, vì Mặc ra xuất thủ. Nhãn xuống, Tần Trần một người tác dụng, cũng không rõ ràng. Đối phương sáu đại nhân vị trung kỳ đầu sỏ, tam vị nhân vị sơ kỳ cường địch. Mà Thánh Hiền Thư Viện, chỉ có Thánh Trường Tồn Viện Trưởng, nhân vị sơ kỳ, cùng với Nhâm Lão, Tuân Lão cùng Công Tôn Tiên Sinh ba người, nhân vị trung kỳ. Hóa thần cảnh cửu chuyển, Thánh Hiền Thư Viện cũng là xa xa thấp hơn đối phương ba đại bá chủ. Nhãn nhìn xuống đến, vô luận thế nào, Thánh Hiền Thư Viện, đều là hạ xuống hạ phong. Còn vũ tràng bên kia ưu thế, nơi đây bại một lần, nơi ấy, cũng liền đã không còn bất kỳ ưu thế nào đáng nói. Hạ Tịch Lâm hừ nói, Tần Trần, ngươi nói giao dịch, chính là như này sao? Ngươi nói thêm câu nữa, ta một kiếm chém ngươi có tin hay không? Tần Trần nhìn Hạ Tịch Lâm, rên một tiếng, ta nói được thì làm được. Bên ngoài giải quyết, ta đi tới nơi này, giúp các ngươi tiếp tục giải quyết. Ngươi gấp cái gì, vội vã đầu thai, Tần Trần một lời rơi xuống, Hạ Tịch Lâm há hốc mồm, một câu nói không ra. Tần Trần nếu là thật một kiếm chém về phía hắn, hóa thần cảnh cửu chuyển, hắn cũng phải chết. Vừa rồi, Tần Trần nhưng là ngạnh sinh sinh chém ba cái. Tần Trần tiếp tục nói, ngươi nhớ kỹ, chúng ta là giao dịch, các ngươi Thánh Hiền Thư Viện chính mình xuất lực, giải quyết không được, để ta giải quyết. Lại còn coi ta là xin các ngươi, nếu không phải là sợ người nói ta lấn phụ các ngươi Thánh Hiền Thư Viện, thứ ta mong muốn, trực tiếp đoạt, cho nên, chớ chọc lông ta. Làm phát bực ta, cướp đồ ta đi liền, các ngươi muốn chết cứ chết. Thánh Trường Tồn lúc này vội vàng nói, Tần Công Tử, đừng hiểu lầm, Hạ Tịch Lâm Viện Trưởng không phải ý đó. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần không nói thêm nữa. Đó là ý gì? Tần Trần lười nhiều lời. Mà giờ khắc này, sáu đại nhân vị trung kỳ cảnh giới vô địch, trực tiếp tuôn ra. Thương Hoán, Hứa Linh Hoàng cùng Thiên Trung Kiếm ba người, lúc này cũng là nhìn về phía Tần Trần, sát cơ lộ. Tần Trần giết hắn nhóm ba thế lực lớn đệ tử nòng cốt, cùng với mấy vị hóa thần cảnh bát truyền, cửu truyền cao thủ, không giết Tần Trần, khó có thể cho hả giận. Hứa Linh Hoàng thấp quát lên, cái này ra hỏa, có thể dẫn động cổ sát địa bên trong lôi điện chi lực, cẩn thận một chút. Ừ, ba người lúc này, vọt thẳng ra, toàn thân trên dưới, sát khí đằng đằng. Lúc này, Nhâm Lão Tam người, ngạnh kháng sáu vị nhân vị trung kỳ, chỉ có thể nói là đau khổ chống. Mà Hứa Ngọc Long, Thiên Nhất Thành cùng Thiên Sơn Nhất Kiếm sáu người, cũng là chạy cổ sát địa bên trong trí bảo đi, căn bản không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, từng chiêu độc ác, sát khí ra hết. Thánh Trường Tồn lúc này kinh hô, Tần công tử, còn có cái gì con bài chưa lật, liền lấy ra tới đi, đừng giấu, ta đáp ứng ngươi điều kiện, nhất định làm được. Được, Tần Trần gật đầu, trực tiếp nhìn về phía Hứa Linh Hoàng, Thiên Trung Kiếm cùng Thương Hoán ba người, cười nói, nhân vị sơ kỳ mà thôi, giết liền giết. Các ngươi lấy vì, chỉ có các ngươi, có thể gọi giúp đỡ. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, phất tay một cái, Mặc Thiên Tử, làm thịt, một lời rơi xuống. Một đạo thân ảnh vào thời khắc này, đột nhiên tuôn ra. Nhanh đến tốc độ cực hạn, uyển như một đạo thiểm điện, vọt thẳng đánh ra. Rầm rầm rầm, trong sát na, Hứa Linh Hoàng, Thiên Trung Kiếm cùng Thương Hoán, ba đại nhân vị sơ kỳ, mỗi bên tự khuôn mặt sắc nhất bạch, phun ra một ngụm máu tươi, ngược lại vọt mà quay về. Hắc hắc, Tần lão gia, có thể thỏa mãn. Mặc Thiên Tử một thân hôi sam, đầu tóc như trước thất thần, cười rộ lên, càng là biểu lộ ra khá là ăn xin lão nhân giống nhau. Chính là như vậy nhất vị lão giả, lúc này cũng là trong nháy mắt xuất thủ, đẩy lùi ba gã nhân vị sơ kỳ cường giả, trực tiếp trọng thương ba người. Thỏa mãn, Tần Trần xen một tiếng nói, ta là để cho ngươi làm thịt, bọn họ chết sao? Minh bạch, Mặc Thiên Tử thân ảnh nhất phi lao ra, bàn tay lớn vồ một cái. Một đạo linh khí móng vuốt, vào thời khắc này trực tiếp lấy ra, mắt thấy cái kia móng vuốt chộp tới, Hứa Linh Hoàng ba người khuôn mặt sắc sát bạch. Cha, cha, một tiếng thấp quát. Hứa Linh Hoàng cùng Thiên Trung Kiếm đều là sắc mặt khó coi. Lả tả, Hứa Ngọc Long cùng Thiên Nhất Thành hai người, lúc này không thể không bỏ qua một bên kia, gấp rút tiếp viện ba người. Nhân vị trung kỳ mà thôi, cút đi. Mặc Uyên Tử bĩu môi, ống tay áo vung. Bang bang, lưỡng đạo thình thịch tiếng vang vang lên, Hứa Ngọc Long cùng Thiên Nhất Thành hai đại nhân vị trung kỳ cường giả, thân thể lăn lộn, liên tục cút ra khỏi hơn 1.000 mét, lưu lại một đạo vết chày. Thiên Vương Lão Tử cũng cứu không được ba người các ngươi. Mặc Thiên Tử xen một tiếng, móng vuốt lấy ra, răng rắc thanh âm, vào thời khắc này vang lên. Ba người thân thể trên dưới xương cốt, vào thời khắc này tạch tạch tạch nứt ra đến, máu tươi từ trong miệng ồ ồ toát ra. Buông ra, một tiếng thấp quát vang lên, Bắc Thương Tông Thiên Sơn Nhất Kiếm, khu kiếm đánh tới. Mà cùng lúc, Thiên Nhất Thành cùng Hứa Ngọc Long hai người, cũng là cực nhanh giết trở lại. Ba đại nhân vị sơ kỳ, nếu như chết ở nơi đây, vậy hắn nhóm tổn thất, đơn giản là cự đại. Coi như diệt Thánh Hiền Thư Viện, cũng là tự thân tổn thương nguyên khí nặng nề. Long Cốt Nguyệt Linh Kiếm, đột nhiên, Bắc Thương Tông Thiên Sơn Nhất Kiếm, trường kiếm trong tay tiêu thất, thay vào đó, chính là một thanh cong lên khúc kéo dài trường kiếm. Trường kiếm kia, cả người trên xuống, giống như bạch cốt, mà mặt ngoài, cũng là mang theo từng đạo ánh trăng lưu chuyển, thần bí, cường đại. Thiên Sơn Nhất Kiếm tay cầm trường kiếm, cả người tức thì biến được cao lớn, uy mãnh. Chứng kiến Thiên Sơn Nhất Kiếm sử xuất sát chiêu, Thiên Nhất Thành cùng Hứa Ngọc Long hai người cũng không do dự. Thiên Nhất Thành một tiếng thấp thét lên, cổ Phật Kim Thư. Chờ thời gian, một cuốn sách trang xuất hiện ở Thiên Nhất Thành trong tay, khắp nơi thiên kim ánh sáng, vào thời khắc này lưu loát. Kim quang kia ngưng tụ thành một cái đại đại vạn chữ, tản mát ra vô tận Phật uy. Chính nghĩa, tràn ngập cương mãnh, uy năng. Cùng lúc, Hứa Ngọc Long một tay thu hồi, nhưng là một tay kia cũng là bằng khoảng không nắm chặt. Kim Mặc Thông Linh Bút, tức thì một chi cao cỡ một người, cánh tay lớn bằng cự bút, vào thời khắc này thình lình xuất hiện. Thân bút dường như thân thương một dạng, mang theo vô thượng thần uy. Mà cái kia bút chút nào, càng là căn căn đám tập, nồng nặc bức người, tản ra kim quang nhàn nhạt, không giống với cái kia cổ Phật Kim Thư kim quang, bút chút nào kim quang, mang theo ám hạt sắc. Giờ này khắc này, ba đại nhân vị trung kỳ, vào thời khắc này đằng đằng sát khí. Lần này Tam Phương đã tổn thất không nhỏ, lại tổn thất tam vị nhân vị sơ kỳ đầu sỏ. Vậy liền được không bù mất. Long Cốt Nguyệt Linh Kiếm, cổ Phật Kim Thư, Kim Mặc Thông Linh Bút, chứng kiến cái kia ba cái chí bảo xuất thế, Tần Trần cơ thể hơi run rẩy. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này tất cả giật mình. Các nàng chưa từng thấy qua Tần Trần bộ dáng này, hơi hơi kích động, mừng rỡ, thậm chí là hướng tới. Hai nữ tự nhiên không biết, cái này ba cái đồ đạc, đại biểu là cái gì? Tần Trần, cần cái này ba cái chí bảo, đi cứu mệnh, cứu thiên thanh thạch mệnh. Hắn có thể nào bất hưng phấn? Thứ tốt, ta muốn. Tần Trần lúc này quát lên, Mạc Thiên Tử lúc này bị ba người liên thủ, không thể không lui lại. Ba người nhân vị trung kỳ, đối với hắn tạo thành không làm thương hại, nhưng là cái kia trong tay ba cái chí bảo, cũng là hắn không thể sao lãng. Tần Trần lúc này, chứng kiến Mạc Thiên Tử lui lại, cũng là cười. Mạc Thiên Tử, nghe ta nói như vậy, điều động linh khí. Tần Trần cười nói, con đường trường sinh, đường đi bằng phẳng, một đường chi đạo, rất là thiên đồ, linh nguyên giáp tâm, tâm chi sở hướng. Tần Trần trong miệng, lại bắt đầu kể một ít mọi người nghe không rõ tới. Nhưng là người khác nghe không hiểu, Mạc Thiên Tử nhưng lại như là cùng thu hoạch chữ chữ châm ngôn một dạng, tâm hoa nộ phóng. Tần lão gia, Tần đại gia, Tần đại hiền, Mạc Thiên Tử nhất thì kích động, không thể tự kềm chế, ngữ khí hỗn loạn nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta đại gia. Cút, Tần Trần mắng, làm cháu của ta, ngươi không đủ tư cách. Lúc này hai người nói chuyện với nhau, làm cho mọi người đơn giản là tâm thần chấn động lay động. Mạc Uyên Tử càng là trong lòng không nói, coi như Tần Trần đối với trường sinh quyết đến tiếp sau khẩu quyết biết đến nhất thanh nhị sở, bảy đời lão tổ, cũng không trở thành như thế không có hình tượng chứ. Cái bộ dáng này, nếu không phải ở giao thủ, liền cho Tần Trần quỳ xuống. Chỉ là thời khắc này Mạc Uyên Tử, nơi nào minh bạch Mạc Thiên Tử trong lòng chấn động lay động. Tần Trần nói, nào chỉ là trường sinh quyết khẩu quyết, càng là trường sinh quyết tu luyện lộ số cùng quỹ tích. Trường sinh quyết, tự giống với là một tòa bảo tàng. Mà Tần Trần chữ chữ châm ngôn, dường như đem bảo tàng chỗ ở vị trí, dọc đường nguy hiểm, lối rẽ, toàn bộ tách ra, đem tất cả cản trở quét rõ ràng, tốc hành bảo tàng. Tần Trần chỉ điểm, cũng không phải là ai nghĩ nghe được, là có thể nghe được. Chỉ là lúc này Tần Trần toàn tâm ý đều ở đây cái kia ba cái chí bảo lên, căn bản lười quản những thứ khác. Mạc Uyên Tử lúc này nhưng trong lòng thì khổ sáp, bọn họ ngàn cầu vạn cầu, Mạc Thiên Tử căn bản không để ý tới, Mạc gia không dứt trùng, Mạc Thiên Tử căn bản sẽ không quản Mạc gia. Nhưng là Tần Trần một tiếng lệnh xuống, Mạc Thiên Tử liền động thân mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến cùng Tần Trần là hắn con cháu, vẫn là Mạc gia hậu nhân là hắn con cháu. Không được, Mạc Thiên Tử còn nhận thức lấy Tần Trần vì đại gia, nhưng là nhân gia Tần Trần căn bản không xem ra gì. Giờ này khắc này, Mạc Thiên Tử lấy một địch ba, theo Tần Trần nhẹ quát, sát khí cuộn. Ngăn lại tiểu tử kia, mà Hứa Linh Hoàng, Thiên Trung Kiếm, Thương Hoán ba người, lúc này cũng là không ngừng lại. Tần Trần ở một bên, chỉ điểm Mạc Thiên Tử, tam vị lão tổ coi như đồng thời xuất thủ, cũng không áp chế được Mạc Thiên Tử. Nhưng là giết Tần Trần, tam vị lão tổ thì có cơ hội. Trong nháy mắt, ba người mỗi bên tự nuốt hạ một gốc cây linh đan, khí sắc khôi phục không thiếu. Xong. Ba người lúc này trực tiếp tuôn ra, lần này, ba đại nhân vị sơ kỳ, vây giết Tần Trần, không tin tiểu tử này, vẫn có thể thi triển ra kinh khủng như vậy lôi điện chi lực. Tần công tử, cẩn thận, Mạc Uyên Tử lúc này khuôn mặt sắc kinh biến, cái này ba cái hỗn đản, thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Muốn giết ta, Tần Trần nhìn về phía ba người, đột nhiên giễu cợt một tiếng, lão tử mục đích, có thể không phải là các ngươi ba cái chịu chết. Chẳng qua đã chịu chết, ta phải thành toàn các ngươi. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, bàn tay vung lên, ba thanh linh kiếm, trực tiếp xuất hiện, đặt song song ở trước người. Ngọc Lôi dẫn kiếm quyết, một tiếng thấp quát, vào thời khắc này vang lên, chỉ là lần này, Tần Trần dẫn động, không còn là cổ sát địa bên trong lôi điện, mà là tới từ trên trời. Tam đạo trưởng kiếm, bay lên không, nguyên bản quang đãng thiên không, vào thời khắc này, mây đen rậm rạp. Ung ung tiếng nổ đùng đoàng, một đạo tiếp một đạo vang lên. Đại địa rung động ầm ầm, mà Tần Trần đỉnh đầu. Lôi điện chi lực, vào thời khắc này ầm ầm nổ bể ra tới. Ba cái lão đồ đạc, nhận lấy cái chết. Tần Trần rên một tiếng, vừa xài bước ra, tam đạo trưởng kiếm, đột nhiên vào thời khắc này rơi xuống. Mà lần này, cái kia ba đạo linh kiếm về sau, lôi điện chi lực, ầm vang rung động, dường như lưu tinh lưu lại đuôi một dạng. Nhưng là cái này đuôi, cũng là mang theo vô cùng vô tận sát khí. Đùng, trầm muộn thanh âm, đột nhiên vang lên, tam đạo trưởng kiếm, trực tiếp nổ bắn ra mà ra. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, tiếng nổ đùng đoàng, tràn ngập ở toàn bộ giữa thiên địa. Núi đồi nổ tung, toàn bộ Thánh Hiền thư viện đều là run rẩy ba run rẩy. Tần Trần lúc này, khuôn mặt sắc nhất bạch, phun ra một ngụm máu tươi. Công tử, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lo lắng không thôi. Không có việc gì, xoa một chút khóe miệng tiên huyết, Tần Trần lạnh nhạt nói, dẫn thiên lôi thần điện, bằng vào ta bây giờ cường độ thân thể, bộc phát ra chém giết nhân vị sơ kỳ trình độ, tự thân cũng sẽ nhận cực đại thương tích. Chỉ bất quá Tần Trần cũng không thèm để ý, bị thương như vậy, chỉ là nhục thân chịu đến tổn thương, khôi phục rất nhanh, cũng sẽ không lưu hạ di chứng. Ngày sau chỉ cần hắn hỗn nguyên lệ điện pháp đến hoàn mỹ đệ lục trọng, thân thể hắn cùng lôi điện chi lực dung hợp càng thêm thông thấu, bị thương như vậy, căn bản sẽ không tồn tại. Linh Hoàng, Thương Hoán, Trung Kiếm, ba đạo tiếng gầm gừ, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Hứa Ngọc Long, Thiên Nhất Thành cùng Thiên Sơn Nhất Kiếm ba người, lúc này cầm trong tay ba đại trọng bảo, nhìn phía dưới, thân thể run rẩy. Hứa Linh Hoàng ba người, ngực mỗi bên tự cắm nhất cái linh kiếm. Cái kia linh kiếm, đầy vết rách, như muốn vỡ nát. Mà ba người thân thể, lúc này tràn đầy lôi điện tạc đi qua mùi khét, toàn thân trên dưới, từng đạo vết rách, đồng dạng khủng bố không ngớt. Ba đại nhân vị sơ kỳ, lúc này đã là chết không thể chết lại. Giết, ba người trợn mắt nhìn về phía Tần Trần ánh mắt, gần như có thể đem Tần Trần triệt để cho thôn phệ. Mạc Thiên Tử, giết không chết ba người, người đời này, liền tu luyện uổng phí. Tần Trần rên một tiếng, hắn biết, Mạc Thiên Tử nhân vị hậu kỳ cảnh giới, hiện tại ở vào đột phá khẩn yếu quan đầu. Không để cho lão già này một ít áp lực, hắn còn muốn xuôi gió xuôi nước đột phá. Mạc Thiên Tử nghe đến lời này, mặt già đỏ lên. Lão phu minh bạch, Mạc Thiên Tử một tiếng thấp a hát, bỗng nhiên, toàn thân khí huyết, vào thời khắc này ầm ầm bạo nổ phát. Nhân vị hậu kỳ, ở Bắc Thương Đại Lục, có thể nói là sự tồn tại vô địch, không người có thể siêu việt Mạc Thiên Tử. Cho dù là Mạc gia, chỉ sợ cũng không nghĩ ra. Năm đó bị giáng chức khiển trách vì phế vật Mạc Thiên Tử, bây giờ, ngược lại thì trở thành Mạc gia tối cường người, Bắc Thương Đại Lục tối cường người. Tần Trần thấy như vậy một màn, tức thì quát lên, trường sinh quyết, tính cực tự động, mà tính tích góp khí huyết, thọ nguyên, chính là vì ở sau cùng bạo nổ phát, thu được tân sinh. Ngươi nếu là có thể trùng kích thành công, đó chính là địa vị trí cao. Cái này ba cái lão đồ đạc, một cái tát là có thể hô chết. Bây giờ Tần Trần, càng giống như là một cái hướng dẫn từng bước hư thúc thúc, cầm kẹo, lừa dối tiểu hài tử. Chỉ là Tần Trần minh bạch, hắn phải làm như thế. Mạc Thiên Tử thiên phú mạnh mẽ sao? Không mạnh, đúng là rất rác rưởi. Nhưng là, chính là như đây, hắn tu luyện thành trường sinh quyết, hắn có là người bên ngoài không có cứng cỏi. Nếu như đổi thành người bình thường, sở hữu thiên phú so với Mạc Thiên Tử tốt một chút, kiên trì đến bây giờ, sớm là thiên vị cảnh giới trí cao. Mạc Thiên Tử còn cắm ở nhân vị hậu kỳ, có thể nói thiên phú là hỏng bét rối tinh rối mù. Cũng chính là bởi vì như đây, Mạc Thiên Tử chân tay co cóng, chịu đến cực đại hạn chế. Hiện tại, Tần Trần chính là muốn buộc hắn không đường thối lui. Mạc Thiên Tử khí huyết ngưng tụ, ba đại nhân vị trung kỳ căn bản không pháp tới gần. Chỉ là lúc này, hiển nhiên không đủ, nhân vị cảnh đột phá địa vị cảnh, điểm ấy khí huyết, câu nào. Tần Trần lúc này nhịn không được, lão già khốn nạn. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi nguyên lai là cái thứ gì? Mạc gia phế vật, hơn nữa không có so với ngươi càng phế vật. Có thể nói, một con chó hội tu luyện, đều so với ngươi cảnh giới để thăng nhanh. Ngươi bây giờ kinh sợ cái gì? Đại không được làm lại từ đầu, chết thì chết có người thay ngươi thương tâm khổ sở, sao? Mạc gia ngươi trường sinh quyết tu luyện tới quyển thứ tư, sát trường sinh năm đó tu luyện tới quyển thứ tư, sớm là thiên vị cảnh giới, ngươi với hắn so với... Người nào chỉ là phế vật, đơn giản là không bằng heo chó. Tần Trần không ngừng mắng, một câu so với một câu tàn nhẫn. Mạc Uyên Tử lúc này nghe, tâm đều là nhắc tới. Hắn rất lo lắng Tần Trần an nguy, Mạc Thiên Tử có thể hay không một hồi nổi giận, trực tiếp một cái tát đập chết Tần Trần. Mà giờ khắc này, Thánh Trường Tồn nhìn về phía Tần Trần, cũng là nhãn thần hoảng sợ. Hắn thân là nhân vị sơ kỳ, tự nhiên là có thể cảm giác được Mạc Thiên Tử khí huyết trên người biến hóa. Rất cường đại, rất cường đại. Nhưng là cùng địa vị cảnh giới so sánh với, đúng là không đủ. Nhưng là Tần Trần không ngừng chửi ầm lên trong lúc đó, Mạc Thiên Tử khí tức trong người, cũng là đang không ngừng biến hóa. Rất thần kỳ, bất khả tư nghị, mắng chửi người trợ tu hành, Thánh Trường Tồn đám người, lúc này chỉ cảm thấy, đây hoàn toàn làm trái bọn họ suốt đời tiếp nhận đến giáo dục. Tần Trần, rốt cuộc là người nào? Hỗn đản này, Thiên Sơn Nhất Kiếm lúc này cầm trong tay Long Cốt Nguyệt Linh Kiếm, thấp quát lên, hỗn đản này, ở chợ hắn tu hành. Mặc kệ, hiện tại dù cho giết địch 1.000, tổn hại 800, chúng ta cũng muốn xuất thủ. Giết, Thiên Nhất Thành cùng Hứa Ngọc Long, lúc này cũng là nhìn ra đầu mối. Tần Trần mắng to, mắng càng ác, Mạc Thiên Tử khí tức trong người, càng là khủng bố. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Phía trước, bọn họ kiêng kỵ Mạc Thiên Tử quanh thân khí huyết lực sát thương, nhưng là bây giờ, không thể do dự. Thánh trường tồn, ánh mắt ngươi mù sao? Tần Trần lúc này bạo quát lên, ngăn hạ a. Ồ nha, thánh trường tồn không dám dây dưa, vọt thẳng đánh ra. Chỉ là, ba đại nhân vị trung kỳ, càng là cầm trong tay ba đại chí bảo, hắn một cái người, nơi nào ngăn được hạ. Phanh, một đạo thình thịch tiếng vang vang lên, thánh trường tồn rối bù, phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi thật đúng là phế vật, Tần Trần mắng hăng say, thuận miệng mắng thánh trường tồn một câu. Lúc này thánh trường tồn cũng là đáy lòng thổ huyết, hắn phế vật, đùa gì thế, đối phương là ba cái nhân vị trung kỳ cảnh giới, hơn nữa cầm trong tay Long Cốt Nguyệt Linh Kiếm, Cổ Phật Kim Thư, Kim Mặc Thông Linh Bút ba đại chí bảo. Hắn chính là một cái nhân vị sơ kỳ cảnh giới, không có một đối mặt trực tiếp bị giết, chính là thực lực rất mạnh. Đều cho lão phu đứng lại, thánh trường tồn lúc này khẽ quát một tiếng, vừa sải bước ra. Oanh, một mênh mông linh khí, ngưng tụ ở trước người, ngăn cản ba người thân ảnh. Thánh trường tồn, chúng ta quát xá phong vân Bắc Thương đại lục thời khắc, ngươi còn không qua là một người học trò mà thôi. Hứa Ngọc Long rên một tiếng, trong tay cự bút phung. Bá bá bá, từng đạo bút chút nào, dường như bén mũi tên nhọn, tốc độ cực nhanh, thẳng hướng thánh trường tồn. Dừng a, một đạo không tiết tháo tiếng đột nhiên vang lên. Lão phu quát tháo Bắc Thương đại lục thời gian, ba người các ngươi, con nòng nọc đều không phải là. Một bàn tay, bắt lại thánh trường tồn, đem một bỏ rơi, khinh phiêu phiêu rơi xuống đất lên. Mạc Thiên Tử, lúc này, Mạc Thiên Tử vẫn là một thân trường sam màu xám bảo phục, thoạt nhìn vẫn là loạn tao tao đầu tóc. Nhưng là đứng ở nơi ấy, cũng là làm người ta kinh ngạc sợ. Đó là một không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức. Cường đại, mịt mờ, để cho trong lòng người phát điếc. Địa vị kỳ, trong chớp nhoáng này, Hứa Ngọc Long, Thiên Nhất Thành cùng Thiên Sơn Nhất Kiếm ba người, sắc mặt khó coi. Tần Trần, lão phu nhớ kỹ ngươi, Thiên Sơn Nhất Kiếm thần sắc băng lãnh, Mạc Thiên Tử địa vị cảnh, ba người bọn họ bất quá là nhân vị trung kỳ, dựa vào ba cái chí bảo, có thể áp chế nhân vị hậu kỳ Mạc Thiên Tử. Nhưng là bây giờ, không thể áp chế, làm sao, còn muốn chạy, Mạc Thiên Tử cười ha hả nói, không có nghe Tần Đại gia nói, ba cái chí bảo, hắn nhất định phải được sao. Ngươi đại gia, Tần Trần mắng, xưng hô ta Tần Công Tử, ta yêu mến công tử tiếng xưng hô này. Mạc Thiên Tử xấu hổ cười một tiếng, tốt xấu lão già ta đột phá tới địa vị cảnh, có thể hay không cho chút mặt mũi. Chỉ là trong lòng nghĩ như vậy pháp, nhìn Tần Trần, Mạc Thiên Tử vẫn như cũ là vẻ mặt cung kính. Không nói đến hắn đột phá, Tần Trần mắng công, đưa đến bao nhiêu tác dụng. Ngay mới vừa rồi, hắn đột phá trong lúc đó, theo Tần Trần thân lên, bắt được một tia khí thức kinh khủng lưu lộ. Cái kia trùng khủng bố, hắn không phải không có thấy qua. Sống mấy vạn năm, hắn xem lướt qua từng ngọn đại lục. Thấy được rất nhiều vô địch cường giả. Siêu Việt hóa thần, chính là tam vị, mà có người nói tam vị bên trên, được gọi là tạo hóa bốn kỳ. Tạo hóa bốn kỳ, kinh khủng nhất địa phương, chính là ngưng tụ tạo hóa chi khí. Nhất khẩu tạo hóa khí, có thể nuốt thiên địa nhân. Tạo hóa bốn cảnh đại nhân vật, một hơi, giết 100 hắn cũng không thành vấn đề. Vừa rồi, Tần Trần thân lên, tựa hồ chính là cái kia nhất cổ khí tức kinh khủng. Tiểu tử này, thật sự là đoán không ra sâu cạn. Tần Công Tử, Mạc Thiên Tử cười ha ha, Tần Công Tử cần các ngươi ba cái chí bảo, giao ra đây. Giờ này khắc này, Mạc Thiên Tử vinh mặt hất hàm sai khiến, thật cao ở lên. Nằm mơ, Hứa Ngọc Long khẽ quát một tiếng, Kim Mạc Thông Linh Bút, Hứa ra đời đời từng đời truyền thừa, sao có thể cho Tần Trần. Ta cảm giác không phải nằm mơ, Mạc Thiên Tử rên một tiếng, Thiên Nhất Thành lúc này tay nâng Cổ Phật Kim Thư, hừ nói, Mạc Thiên Tử, coi như ngươi đột phá địa vị sơ kỳ cảnh giới. Nhưng là ta ba người luyện tập, ngươi, chưa chắc là đối thủ. Thối lắm, Mạc Thiên Tử nộ, đây là khinh thường địa vị cảnh sơ kỳ, vẫn là khinh thường hắn Mạc Thiên Tử. Tần Trần lúc này cũng là bất mãn nói, không để cho liền giết, nói nhảm nhiều như vậy, có phiền hay không? Ngươi giết hay không? Nhìn về phía Mạc Thiên Tử, Tần Trần bĩu môi nói, ngươi không giết, ta tự mình động thủ, chẳng qua đến lúc đó, trường sinh quyết, ngươi một câu cũng đừng nghĩ nghe được, đời này liền đối đãi tại địa vị kỳ sơ kỳ đi. Lão nhân minh bạch, Mạc Thiên Tử rên một tiếng, thân ảnh nhất phi mà ra. Tốc độ, nhanh đến cực hạn, một quyền, đánh ra, lực lượng, bá đạo đến mức tận cùng, chúng ta thối lui, Tần Trần lúc này bị Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi dìu đỡ, nói, địa vị kỳ, hơi không lưu thần, một đạo linh khí đánh tới, ba người chúng ta cũng phải xong đời. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, cũng là không dám dây dưa. Tần Trần hiện tại trạng thái thoạt nhìn, đúng là không tốt lắm. Ba người cách xa chiến trường, rơi hạ thân tới. Tần Trần chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Linh khí tiêu hao quá lớn, thân thể thừa nhận lôi điện chi lực cực hạn, không được ngất mới là lạ. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi tức thì một tả một hữu, dìu đỡ Tần Trần. Công tử, không có việc gì chứ? Vân Sương Nhi lo lắng nói. Tần Trần lúc này hai tay khoát lên hai nữ trước ngực, chỉ vô tình hay cố ý động động, một bộ thể hư dáng dấp, nói tráng váng đầu, ác tâm. Tứ chi vô lực, Vân Sương Nhi cảm giác ngực một hồi đè ép, tức thì mặt cười đỏ bừng. Diệp Tử Khanh cũng là khuôn mặt sắc lạnh lùng như cũ, lạnh như băng nói, ta nhìn ngươi tứ chi vô lực, chỉ còn rất có lực lượng, sờ đủ. Tần Trần, quá phận. Đối với đây, Tần Trần cũng là xấu hổ cười một tiếng. Diệp Tử Khanh rên một tiếng, cách xa Tần Trần mấy bước. Vân Sương Nhi vội vàng làm cho Tần Trần tựa ở chính mình thân lên. Lúc này Tần Trần ân ân hừ hừ, trầm thấp không nói, một bàn tay, cũng là kéo qua Vân Sương Nhi tinh tế vòng eo, dựa vào Vân Sương Nhi bả vai lên. Vẫn là Sương Nhi tốt, bản công tử quyết định, tương lai để ngươi làm đại phòng. Tần Trần cười híp mắt nói, bất quá, ngươi thực lực bây giờ không đủ làm đại phòng, được lợi hại hơn mới được, chỉ ít, nếu so với Tạ Y Tuyền lợi hại mới được. Tạ Y Tuyền, Vân Sương Nhi buồn bực nói, Tạ Y Tuyền là ai? Tương lai ngươi cũng biết. Vân Sương Nhi gật đầu a hát một tiếng, nhưng là đột nhiên mặt cười đỏ bừng nói, ai muốn làm ngươi đại phòng? Vừa định bỏ qua Tần Trần, nhưng khi nhìn Tần Trần khuôn mặt sắc thương bạch, không đành lòng, thở phì phì phồng lên miệng không nói lời nào. Một bên Diệp Tử Khanh cũng là mặt sắc lạnh nhạt, không có nhiều lời. Vân Sương Nhi đơn thuần, đối với giữa nam nữ, càng là có chút ngốc bạch điềm, có thể nàng không ngốc. Tần Trần lúc này thoạt nhìn, giống như là một con dần dần lộ ra dấu đầu lòi đuôi lão hồ ly giống nhau, nơi nào giống như là nhất người 20 tuổi ra mặt thanh niên. Cho nên, muốn tránh cho hắn đạo, chỉ có Vân Sương Nhi cái kia chủng ngu ngốc, mới sẽ bị Tần Trần cho lừa gạt. Sớm muộn được lừa gạt lên giường, bá, Tần Trần lúc này khuôn mặt sắc phát bạch, thở hồng hộc trong lúc đó, một đạo tiếng xé gió, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Mạc Thiên Tử lúc này phi thân rơi xuống, cả người khí tức cổ động, một hồi lực bài xích, đánh thẳng tới. Vân Sương Nhi lúc này căn bản không chịu nổi, từng bước rút lui. Tần Trần mắng, lão đồ đạc, thu địa vị của ngươi khí tức. Mạc Thiên Tử vội vàng gật đầu, khí tức tiêu tán, Mạc Thiên Tử nhìn Tần Trần, nhếch miệng cười nói, làm thịt ba cái, chạy ba cái. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chẳng qua Long Cốt Nguyệt Linh Kiếm, cổ Phật Kim Thư cùng Kim Mạc Thông Linh Bút, đều tới tay. Mạc Thiên Tử vừa nói, bàn tay vung lên, ba cái chí bảo, rơi vào Tần Trần trong tay. Tần Trần lúc này, mặt mày rạng rỡ, đứng ở nơi ấy, vuốt ve ba cái chí bảo, nơi nào còn có một tia hư nhược dáng dấp. Vân Sương Nhi lúc này hơi sững sờ. Diệp Tử Khanh đi tới, cười nói, bị lừa chứ. Hắn làm sao có thể làm cho mình đã bị trọng thương. Nhiều nhất là đụng phải một ít cực hạn, chịu đến một ít thương tích ga. Vân Sương Nhi lúc này thở phì phò cố lấy miệng, Tần Trần thấy như vậy một màn, tức thì vẻ mặt không vui. Đưa tay bóp bóp Diệp Tử Khanh gương mặt xinh đẹp, khiển trách Tử Khanh, không cho phép nói bậy, là Sương Nhi mỹ lệ, để cho ta tự thân thương tích, rất nhanh thì tốt. Diệp Tử Khanh lúc này vừa muốn phát tác, lần lượt từng bóng người, rơi hạ thân tới. Thánh Trường Tồn hô giọng điệu nói, ba đại nhân vị trung kỳ bỏ mình, ba cái bị thương nặng đào tẩu, lần này, ba đại bá chủ xem như là thương cân động cốt. Tần Trần gật đầu, Mạc Thiên Tử tự nhiên là có năng lực toàn bộ giết. Chỉ bất quá, cái này Bắc Thương Đại Lục, nếu như Thánh Hiền Thư Viện, nhất gia độc lớn, không hề đối thủ, cái kia Thánh Hiền Thư Viện, không có đối thủ, môn hạ đệ tử, càng lười nhác. Việc này tình, cũng không phải hắn nên suy tính, Thánh Hiền Mạc Thư Quyển đâu. Tần Trần đưa tay nói, à, Thánh Trường Tồn sửng sốt, ba đại tông môn thế lực ba cái chí bảo, Tần Trần toàn bộ vớt đi, bây giờ còn muốn Thánh Hiền Mạc Thư Quyển. À cái gì à? Tần Trần không lời nói xong sự tình, làm sao? Các ngươi muốn thay đổi? Không được không được không được, ta đây sẽ gọi người bỏ lấy. Không cần, một đạo trầm muộn thanh âm, vào thời khắc này vang lên. Thánh Hiền Thư Viện tam vị nhân vị trung kỳ lão tổ, lúc này từng cái đi tới. Một phen đại chiến, ba người thân trên cũng là bị thương. Chỉ là lúc này, cái kia Nhâm lão, Tuân lão, Công Tôn tiên sinh ba người, nhìn về phía Tần Trần, cũng là mang theo quan sát biểu tình. Vừa rồi Thánh Hiền Thư Viện phái đi Cửu U Đại Lục người, đã trở về báo tin. Cửu U Đại Lục, Cửu U Đại Đế, cũng không có gì hay là Tần Thị Hậu Nhân tồn tại, người giả mạo Cửu U Đại Đế Hậu Nhân, ra sao giáp tâm. Nhâm lão nhìn về phía Tần Trần, chất vấn, ta có nói qua ta là Cửu U Đại Đế Hậu Nhân sao? Tần Trần lạnh nhạt nói, vẫn là các ngươi một phía tình nguyện cho là tốt chứ. Lại người, ước định là ước định, ta giúp các ngươi bình định ba đại bá chủ hủy diệt các ngươi Thánh Hiền Thư Viện kế hoạch. Các ngươi cho ta mượn Thánh Hiền Mạc Thư Quyển, các ngươi chỉ cần vâng theo ước định là được. Cái kia Tuân lão lúc này nói tiếp, không pháp xác định thân phận của ngươi, chúng ta làm sao biết, ngươi có hay không mang theo Thánh Hiền Mạc Thư Quyển chạy. Làm sao, nghe ý tứ này, là muốn đổi ý. Tần Trần lúc này cảm thấy buồn cười nhìn ba người, trong lúc nhất thời, bầu không khí hơi có vẻ khẩn trương. Đột nhiên, một đạo phanh tiếng vang vang lên, Mạc Thiên Tử trực tiếp một quyền đập ở cái kia Nhâm lão đầu lên, cái kia Nhâm lão một đôi chân rơi vào vùng đất thấp hạ nửa thước. Đồ hỗn trướng, Mạc Thiên Tử trực tiếp mắng, làm sao, muốn đổi ý, Thánh Hiền Thư Viện, sở dĩ xưng là Thánh Hiền Thư Viện, sẽ làm Thánh Hiền chuyện nên làm tình. Ước định sự tình, đương nhiên muốn tuân thủ. Lại nói, Tần Trần đối với Thánh Hiền Thư Viện lần này làm khó dễ, ra người xuất lực, nếu không phải là Tần Trần, Thánh Hiền Thư Viện liền xong đời, hiện tại liền qua sông đoạn cầu. Mạc Thiên Tử mắng lên, không về không, tựa hồ vừa rồi Tần Trần mắng hắn khí, đều muốn vung đến ba người thân lên. Lúc này Nhâm lão, Tuân lão cùng Công Tôn tiên sinh khuôn mặt sắc đều là xấu xí. Công Tôn tiên sinh lúc này run rẩy nói, Thiên lão bất giận, chưa nói không cho, chỉ là cái gì? Mạc Thiên Tử hừ nói, lo lắng Tần Trần không trả. Chính là cho hắn, làm sao? Lời này vừa nói ra, ba người biến sắc, Tần Trần giễu cợt nói, cho ta cũng không cần. Thấy không, nhân gia lười muốn, chỉ là mượn tới dùng một chút. Mạc Thiên Tử khiển trách, nhanh đi cầm. Nhâm lão tam người, lúc này khuôn mặt sắc run rẩy, cái trán thấy mồ hôi. Ba người ở Thánh Hiền Thư Viện, đó là không xuất thế lão cổ hủ. Nhưng là đồ cổ chỉ sợ so với, cùng Mạc Thiên Tử như vậy mấy vạn năm lão cổ hủ so sánh với, bọn họ yếu bạo nổ. Huống chi, Mạc Thiên Tử bây giờ là địa vị sơ kỳ. Mạc Thiên Tử nhìn về phía Tần Trần, tức thì cười nói, Tần công tử, một đống tiểu thí hài, không hiểu chuyện, ngài đừng tính toán. Một đống tiểu thí hài, sống trên vạn năm lão cổ hủ, được xưng là tiểu thí hài, đây cũng là lần đầu. Đi đi đi, ta mang ngài đi nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Mạc Thiên Tử lúc này đổi một khuôn mặt tươi cười, nhìn Tần Trần, dường như nhìn kim khố một dạng, nhìn không chuyển mắt. Sau đó mấy ngày, Tần Trần một mực Thánh Hiền Thư Viện Trường Sinh Đường bên trong. Mà Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu hai người, cũng là mỗi ngày đi tới Tần Trần chỗ ở, mỹ danh viết nhìn, thực tế thượng bẩm cáo tất cả mọi chuyện lớn nhỏ tình. Bắc Thương Tông, Thiên Phong Cổ Quốc, Hứa Gia, cái kia tam vị lão cổ hủ, vốn là đến mức đèn cạn dầu, lần này bị lão tổ tông đánh một trận, sống không lâu sau. Tam phương quyết định, ký hiệp nghị, hàng năm cho chúng ta Thánh Hiền Thư Viện tiến cống. Thánh Hiền Thư Viện lần này, chết vài cái gia tộc tộc trưởng, còn có rất nhiều trưởng lão, cũng tổn thất không nhỏ. Bất quá bây giờ Bắc Thương Đại Lục, đều ở đây lưu hành lấy Tần công tử đồn đãi. Hóa thần cảnh bốn chuyển, chém giết lục chuyển, thất chuyển, bát chuyển thậm chí là cửu chuyển vô địch, người đơn giản là thành thần. Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu hai người, người một lời, ta một lời, nhìn chính ngồi ngay thẳng Tần Trần, không ngừng giảng thuật. Chỉ là Tần Trần câu được câu không hồi phục, lại cực thiếu ngẩng đầu. Hai người nhìn Tần Trần, cũng là buồn bực, cái này mấy ngày, hai người thiên thiên đến, mà Tần Trần thiên thiên cúi đầu tại thư giấy lên, viết cái gì? Cái kia thư, không phải bình thường thư, mà là Thánh Hiền Mạc Thư Quyển. Mà cái kia bút, cũng không phải bình thường bút, chính là Kim Mạc Thông Linh bút. Thánh Hiền Mạc Thư Quyển, là nhất đạo thư quyển, nhưng lại là một đạo dùng vô tận cuốn sách. Mở ra cuốn sách, dường như mở ra một đạo hỏa quyển một dạng. Chỉ bất quá, Thánh Hiền Mạc Thư Quyển, toàn thân khoảng không bạch. Thoạt nhìn, cùng tầm thường trang giấy, không có gì khác biệt. Còn Kim Mạc Thông Linh bút, ở Tần Trần trong tay, cũng là thành viết chữ bút. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi không minh bạch, Tần Trần chạy xa như thế, phí như vậy đại kính, liền vì cái này nhìn, dễ dàng tầm thường cuốn sách. Mà Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu hai người, càng là không minh bạch. Thánh Hiền Thư Viện nhức nhối đem Thánh Hiền Mạc Thư Quyển, cấp cho Tần Trần. Nhưng là cái này Thánh Hiền Mạc Thư Quyển, chính là rất bình thường cuốn sách giấy trắng ha. Mà bốn người càng không hiểu sự tình, Tần Trần đã nhiều ngày, mỗi ngày cầm Kim Mạc Thông Linh bút, ở Thánh Hiền Mạc Thư Quyển bên trên khắc lấy, hay không thời gian mở ra cái kia cổ Phật Kim Thư, nhìn phía trên phạm văn. Không biết, còn tưởng rằng Tần Trần là chuẩn bị đi thi đây. Tần công tử, người đây là đang làm sao? Nhìn Tần Trần, Mạc Phong thật sự là nhịn không được, dò hỏi. Chế phù, Tần Trần như trước không ngẩng đầu. Ở cuốn sách trên khắc lấy cái gì? Chế phù, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mạc Vũ Nhu xem sách quyển trên bừa bộn phạm văn, không nhịn được nói, ngươi là nói Kim Mạc Thông Linh bút cùng Thánh Hiền Mạc Thư Quyển chồng chung một chỗ, có thể chế phù. Chế tạo cái gì phù văn? Chế phù một loại, tương đối bảng môn, không bằng linh đan sư, linh khí sư cùng linh trận sư vậy, ở mỗi bên đại lục trong lúc đó, phải chịu thổi phồng. cũng không có ngưng tụ thành hệ thống tu hành. Thế nhưng có người nói, chế phù sư nhóm có thể lấy kỳ lạ giấy bút khắc ra uy lực cường đại phù văn, tương tự với phích lịch đạn này một ít duy nhất tiêu hao phù văn. Tần Trần hội chế phù, nhìn bốn người một bộ rốt nát vô tri biểu tình, Tần Trần minh bạch, không để cho bốn người giải thích tinh tường, bốn người chắc là sẽ không đình chỉ. Các ngươi xem trọng, Tần Trần chấp bút, ở cuốn sách trên khắc họa lên tới. Bút lạc xuống, Tần Trần bàn tay vung lên, cái kia cuốn sách lên, một tấm lớn chừng bàn tay lá bùa, vào thời khắc này từ từ phiêu khởi. Tần Trần cầm trong tay lá bùa, đi tới bên ngoài. Xem trọng, Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, cầm trong tay lá bùa, nhanh chóng bắn ra. Oanh, trong sát na, cái kia lá bùa chạy như bay đến cao khoảng 0 cây em bên trên, đột nhiên, nổ bể ra tới. Cường đại uy lực, đơn giản là có thể so với hóa thần cảnh 3 chuyển 1 kích. Hơn nữa không ngừng như đây, cái kia bạo tạc khuếch tán ra trong lúc đó, đột nhiên xuất hiện một đạo hình tròn cầu lồng, đem bạo tạc nơi, vây kín mít. Trong lúc nhất thời, bốn người nhìn mục trừng khẩu ngốc. Trước đây chỉ nghe qua, chế phù sư tựa hồ thực lực không tầm thường, nhưng là không nghĩ tới, lá bùa lại có thể bộc phát ra như này cường đại uy năng. Mạc Vũ Nhu lúc này thở dài nói, Tần Trần cười nói, đó là tự nhiên, đây cũng không phải bình thường lá bùa, Thánh Hiền Mạc Thư Quyển, ẩn chứa vạn năm phân tử hồ du thụ linh tính, cùng linh khí có thể ăn khớp với nhau. Nếu là có thể chế tạo ra mạnh mẽ lá bùa, nổ chết nhân vị cảnh cũng không thành vấn đề. Lời này vừa nói ra, bốn người tức thì khuôn mặt sắc cả kinh. Đối với chế phù sư, bọn họ chỉ là nghe nói qua, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Bắc Thương Đại Lục, với Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu hai người mà nói, chính là toàn bộ thiên địa. Đối với ngoại giới, bọn họ không phải không biết, chỉ là phía trước hai người, liền hóa thần cảnh cũng không đến, Bắc Thương Đại Lục minh mông, nhân khẩu trên 10 tỷ, đối với hắn nhóm mà nói, đã là cực kỳ minh mông. Hàng vạn hàng nghìn đại lục, kỳ quái, thần kỳ nơi, vô số kể, các ngươi không biết, còn rất nhiều. Kỳ thực, chính là Tần Trần chính mình, cũng không dám nói, hết thảy đều biết. Hàng vạn hàng nghìn đại lục, nhân khẩu vô số, chư thần thế giới, càng là bao la minh mông. Cái này thiên địa quá lớn, hắn cửu sinh cửu thế, trải qua 90.000 năm, đi khắp thiên sơn vạn thủy, nhưng cũng không dám nói, bất kỳ chỗ nào, hắn đều là hiểu rõ. Luôn luôn một ít thần kỳ nơi, không người biết. Sau đó mấy ngày thời gian, Tần Trần vẫn chưa ly khai, ở trường sinh đường bên trong, tỉ mỉ nghiên cứu phù văn. Hắn đối với phù văn đã từng tạo nghệ thâm hậu, chẳng qua không bằng đan đạo, trận đạo, kiếm đạo vậy, minh tâm khắc cốt. Cho nên bây giờ, vẫn còn cần thời gian quen thuộc. Mà ở Thánh Hiền Thư Viện dừng lại 1 tháng thời gian, Tần Trần chuẩn bị lên đường ly khai. Lúc này, Thánh Hiền Thư Viện, trường sinh đường, Mạc Thiên Tử nhất cái nước mũi nhất cái lệ. Tần công tử, muốn không được ngài lưu lại chứ? Mạc Thiên Tử không ngừng nói, lão hủ nguyện ý làm ngài tay chân, chỉ cần ngài lưu lại. Ta cần ngươi làm tay chân. Tần Trần liếc liếc mắt Mạc Thiên Tử, mắng, liền cái này không có tiền đồ dáng vẻ, cho ta làm tay chân, không phải cho ta ném sao? Lại nói, ngươi cũng không phải là Tử Khanh cùng Sương Nhi giống nhau, là tuyệt đỉnh mỹ nữ. Lão bộc, ta đã có một cái, đủ. Mạc Thiên Tử như trước khóc sướt mướt, một bộ luyến tiếc Tần Trần tư thế. Trường sinh quyết quyển thứ 5 đều truyền cho ngươi, ngươi còn khóc cái gì? Tần Trần chê đẩy ra Mạc Thiên Tử, ta chính là luyến tiếc Tần công tử, thật luyến tiếc. Cút đi, Tần Trần lười nhiều lời. Bắc Thương Đại Lục chuyến đi, chính là vì đạt được Thánh Hiền Mạc Thư Quyển, Long Cốt Nguyệt Linh Kiếm, Cổ Phật Kim Thư cùng Kim Mạc Thông Linh Bút. Hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, tiếp đó, chính là đạp trên Thiên Long Đại Lục. Bắc Thương Đại Lục ở Cửu U Đại Lục lệch đông vị trí, mà Thiên Long Đại Lục tắc thì là ngã về tây vị trí. Hoàn toàn là hai cái phương hướng. Thiên Long Đại Lục, nhiều hơn tướng mạo là núi đồi đại hà, hơn nữa tụ thế đại khai đại hợp, chính là bởi vì như đây, mới sẽ sinh ra thiên vị cấm địa cái này đẳng cấp tuyệt địa. Hay là thiên vị cấm địa, càng là một cái rất nhiều cường giả công nhận danh xưng. Cho dù là tam vị chi cảnh thiên vị cảnh, tiến nhập thiên vị cấm địa bên trong, không nghĩ qua là, cũng là một con đường chết. Tần Trần mang theo Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, chung quy vẫn là ly khai. Thánh Trường Tồn, Mạc Uyên Tử, Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu đám người, lúc này trong lòng đều là tán thán. Tần Trần, thật là một cái nhường không đoán ra người. 20 tuổi xuất đầu, ở Cửu U Đại Lục, thành lập Thanh Vân Tông, thanh thế chấn động người, mơ hồ có Cửu U đệ nhất tông môn xu thế. Mọi người đều là cho rằng, hắn thân sau có vô địch chống. Nếu không thì sao dám cản rỡ như vậy, tùy tiện. Nhưng là sự thực lên, hắn chỉ có chính hắn. Hóa thần cảnh 4 chuyển, nhân vị cảnh đều có thể chém giết, Tần Trần còn có cái gì làm không được. Thánh Trường Tồn thở dài nói, Cửu U hơn 9 vạn năm trước, ra một cái Cửu U đại đế, kinh sợ Cửu U, hiện tại lại ra một cái Tần Trần. Mạc Thiên Tử lúc này khó có được đứng đắn, nói, đâu chỉ là Cửu U Đại Lục, năm đó Cửu U Đại Đế, ra Cửu U, ở cái kia minh mông vô cùng Thương Lan Đại Lục, đều là lưu hạ vô tận truyền thuyết. Tầm mắt của các ngươi quá chật, không biết mà thôi. Bây giờ Tần Trần, cùng Cửu U Đại Đế, nhưng là không pháp đánh đồng. Chẳng qua tương lai, Mạc Thiên Tử không có nhiều lời, lắc đầu, xoay người ly khai. Bảy đời lão tổ, ngài, ta muốn ly khai Bắc Thương Đại Lục một đoạn thời gian, đi thế giới bên ngoài nhìn. Mạc Thiên Tử ngôn ngữ rơi xuống, thân ảnh lóe lên, biến mất. Mạc Thiên Tử, có đạo thuộc về hắn đường, mà lần này Tần Trần đến, khiến cho con đường của hắn, càng thêm rộng. Mọi người, vào thời khắc này dần dần tán đi, mà giờ khắc này, Tần Trần mang theo Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, ngồi một con cửu phẩm phi cầm linh thú, hướng Cửu U Đại Lục đi. Chuyến này xuất hiện, tiếp cận thời gian 2 năm, Cửu U Đại Lục cũng nên là phát sinh một ít biến hóa. Phi cầm bên trên, mộc chế phòng ốc chế tạo cực kỳ tỉ mỉ, người đứng ở phi cầm thân lên, như dẫm trên đất bằng. Lúc này, bên trong nhà gỗ, giường bên trên, Tần Trần lười biếng nằm Vân Sương Nhi chân ngọc bên trên, nhàn nhạt hương thơm lệnh người say xưa. Mà giờ khắc này, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng là phát hiện, Bắc Thương Đại Lục hành trình kết thúc, Tần Trần tựa hồ biến được hài lòng rất nhiều. Đối với Tần Trần mà nói, gần mới gặp lại Thiên Thanh Thạch, hắn có thể nào không vui. Mà lần này, sở dĩ tốn hao lâu như vậy thời gian, cũng là bởi vì, Tần Trần tất phải làm được vạn vô nhất thất. Tần Hâm Hâm chết, Tần Kinh Mạc hồn tán, làm cho hắn hấp thu giáo huấn, lúc này đây, tuyệt không thể sai sót. Sương Nhi hiện nay cũng là 23-24 tuổi quang cảnh, chính là thời gian quý báu, tư sắc quá mức mỹ a. Tần Trần cười nói, Sương Nhi, người cũng đã biết, kỳ thực hỗn độn chi thể, bí mật lớn nhất, cũng không phải là hóa linh khí vì chân nguyên. Đó là cái gì? Vân Sương Nhi kinh ngạc nói, nhân thể là nhất tọa bảo tàng khổng lồ, mà cái này một tòa bảo tàng, nếu muốn khai mở, độ khó trọng trọng, đây cũng chính là cảnh giới võ đạo tấn thăng đường. Tần Trần nghiêm túc nói, Diệp Tử Khanh lúc này cũng là vĩnh tai lắng nghe. Khái khái, Tần Trần tiếp tục nói, còn nữ vũ giả, so với nam vũ giả nhiều nhất trọng, đó chính là bế âm quan. Khai mở bế âm quan, chính là khai mở nhất tòa hạn chế. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người thân là hỗn độn chi thể, bế âm quan khai mở, người sẽ thực lực tiến bộ càng thêm rất mạnh. À, Vân Sương Nhi sửng sốt, Tần Trần nhìn về phía Diệp Tử Khanh, cũng là cười nói, Tử Khanh hoàng thể cũng đúng nha, đến hóa thần cảnh về sau, nhưng là có thể đề thăng trở thành đế thể đấy. Đế thể, Diệp Tử Khanh thần động, vậy là cái gì bế âm quan, như thế nào khai mở? Vân Sương Nhi khẩn cấp đạo, Tần Trần đề thăng quá nhanh, các nàng hai người cũng có áp lực. Quan trọng nhất là, Tần Trần phàm thể phàm mệnh, các nàng nhưng là độc đáo thể chất. Tần Trần cảnh giới đề thăng đầy đủ nhanh, siêu việt các nàng hai người, các nàng đó còn có giá trị gì? Kỳ thực, mặc dù là hiện tại, Tần Trần cảnh giới thấp hơn các nàng, nhưng là cho thấy thực lực, xa xa siêu việt các nàng. Đó là đối với lực lượng tinh chuẩn bả khống, không phải chìm đắm võ đạo nghìn năm, vạn năm, là làm không đến Tần Trần bước này. Nhưng là Tần Trần lại làm được, đây chính là thiên phú, mà các nàng muốn một mạch mạnh mẽ, biến được mạnh hơn, vậy sẽ phải thể hiện ra tự thân giá trị. Tần Trần lúc này cười cười, cái gọi là khai mở bế âm quan, kỳ thực rất đơn giản. Nhìn hai nữ, khái khái, Tần Trần tiện đà nói, hai người các ngươi, luân lưu hầu hạ bản công tử, thì tầm đường khai mở, bế âm quan cũng liền khai mở. Đến lúc đó cam đoan các ngươi cảnh giới để thăng nhanh chóng. Lưu manh, vô sỉ, tức thì, hai nữ mặt cười đỏ bừng, bây giờ Tần Trần là càng ngày càng không cố kỵ hình tượng của mình. Nói tới nói lui, không có ắt ngăn cản. Còn tưởng rằng Tần Trần thật là có cái gì thần kỳ biện pháp, nguyên lai chính là trêu ghẹo hai người bọn họ. Hai nữ khí vù vù ly khai, Tần Trần lúc này không lời nói, ta nói là sự thật a. Ai, tuổi dậy thì tầm thật tốt a, cũng cho công tử giải quyết trống rỗng tịch mịch lạnh tâm tình. Liên tiếp mấy ngày thời gian, phi cầm một đường hướng Tây, bay đi Cửu U Đại Lục. Đã nhiều ngày thời gian, Tần Trần tự nhiên là không có nhàn rỗi, tìm cơ hội, để thăng hỗn nguyên lệ điện pháp uy năng. Còn đối với Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi chỉ điểm, Tần Trần tự nhiên là sẽ không kéo xuống. Hai nữ tướng tới tiềm lực rất cao, thành tựu hạn mức cao nhất cũng rất cao. Nói không chừng, tương lai, sẽ thành thần đế. Hỗn nguyên lệ điện pháp tu hành, cần linh điện chi lực cung cấp. Linh điện, nhưng là khó tìm nhất, Tần Trần thẳng thắn là tạm thời buông tha tu hành hỗn nguyên lệ điện pháp, mà là chuyên tâm tăng thực lực lên. Theo thông thiên cảnh hai bước, đến hóa thần cảnh bốn chuyển, đã hơn một năm thời gian. Mà lúc trước Tần Trần chém giết ma tộc, hóa thành ma tử, hiện nay tiêu hao, chỉ còn hạ ba viên. phong thần châu uy năng, đem người của ma tộc khí huyết, cô động thành ma châu, cái kia ma châu bên trong ẩn chứa tu vi, vô cùng cường đại, trực tiếp đem ra tu hành, tốt chỗ vô hạn. Đây cũng là Tần Trần, hiện nay phát hiện, phong thần châu duy nhất tốt chỗ. Này châu lai lịch bất phàm, phụ đế cũng không biết từ đâu trong làm đến, hơn nữa chính mình không mang theo, chỉ cần lưu cho hắn. Cũng không biết, hiện nay cửu thiên vân minh như thế nào, chư thần thế giới tình huống, đến cùng là bộ dáng gì, cùng với phụ đế đang ở gì chỗ. Ném đi não hải trong cách nghĩ, Tần Trần tay cầm ba viên ma tử, một tinh khiết tinh khí thần, dũng mãnh vào trong cơ thể. Đột phá năm chuyển, đang ở hôm nay, 10 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua, Mục Vân ba người xuất hiện ở cửu U đại lục trên khoảng không. Trở về cảm giác, thật tốt, Tần Trần mở rộng hai cánh tay, chậm rãi thu hồi, đem Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi ôm vào trong ngực. Hai vị mỹ nữ, đi đi, Thanh Vân Tông, ta trở về, nhất đừng hai năm, Thanh Vân Tông, chắc là phát sinh không thiếu biến hóa chứ. Giờ này khắc này, cửu U đại lục, Thiên Tuyệt dãy núi, Thanh Vân Tông. Sắp xỉ thời gian 2 năm, Thanh Vân Tông hiện nay, ổn ngồi cửu U đại lục đệ nhất tông môn bảo tọa. Môn hạ đệ tử gần 10 vạn người, hơn nữa hóa thần cảnh cao thủ hơn 10 vị, còn có Thanh Vân Tứ Kiệt, tỏa trấn Thanh Vân Tông, danh tiếng đại trấn. Kiếm đạo viện viện trưởng Kiếm Tiểu Minh, hiện nay đã hóa thần cảnh nhị chuyển cảnh giới. Đan viện viện trưởng Trầm Văn Hiên, cửu phẩm linh đan sư. Trầm Văn Hiên mới nhiều đại, 30 tuổi không đến, cửu phẩm linh đan sư, điều này làm cho rất nhiều mấy trăm năm vẫn còn ở thất phẩm, bát phẩm khiêng lão đan sư, tự ti mặc cảm. Phó viện viện trưởng Thiên Linh Lung, tư sắc quá mức mỹ mà tâm linh thần hội, gặp may mắn, hiện nay, cũng đã là nhất vị hóa thần cảnh ba chuyển cao thủ. Thanh Vân Tông thay mặt tông chủ, Lý Nhất Phàm, càng là đến hóa thần cảnh bốn chuyển. Bốn người này, trong hai năm này, ở Thanh Vân Tông bên trong, ở cửu U đại lục bên trên, có thể nói là thanh niên kiệt xuất. Cửu U đại lục người, đều có một cái quy tắc. 30 tuổi phía trước, đến hóa thần cảnh, vậy tương lai vô cùng có khả năng siêu việt hóa thần cảnh. Cái này đẳng cấp thành tựu, đại biểu không chỉ là cảnh giới, càng là tiềm lực, to lớn tiềm lực. Giờ này khắc này, Thanh Vân Tông môn trước, người đông nghìn nghịt. Thân là cửu U đệ nhất tông môn, Thanh Vân Tông bây giờ thực lực tổng hợp, siêu việt Kiếm Các, U Minh Tông, cùng với tàn phá Thánh Vương phủ quát đại Nhật thần giáo, càng là tất nhiên nói. Ngoại trừ cổ lão truyền thừa thế gia cùng cổ quốc, hầu như không người nào có thể so với. Lại người, có lão vệ tỏa chấn, Thanh Vân Tông không ai dám trêu chọc. Nhưng là lúc này, Thanh Vân Tông môn trước, cũng là xuất hiện một đạo bách nhân đội ngũ. Cái kia bách nhân đội ngũ, khí tức cường đại, đến hóa thần cảnh, có chừng mười mấy người. Vì thủ một gã lão giả, khuôn mặt ôn hòa, khí tức cũng là dị thường cường đại. Chí ít hóa thần cảnh thất chuyển, mà ở lão giả bên người, một gã thanh niên, khí như cầu vồng. Thần thái nhẹ nhàng, trường phát hơi hơi phất động lệnh nhân tâm thần nhộn nhạo. Mười phần mỹ nam tử, quan trọng nhất là, nam tử khí tức trên người. Hóa thần cảnh, trẻ tuổi như vậy, đến hóa thần cảnh, đúng là hiếm thấy. Chỉ ít Thanh Vân Tông mọi người, phía trước cũng không biết, cửu U đại lục bên trên, còn có hóa thần cảnh trẻ tuổi tuấn tài. Lý Nhất Phàm, Trầm Văn Hiên, Thiên Linh Lung, Kiếm Tiểu Minh bốn người, lúc này đều là cảm giác được áp lực. Bọn họ, cũng không phải là toàn bộ cửu U ưu tú nhất thiên tài. Cổ lão thế gia dường như Vũ gia, Hoàng phủ gia, cùng với cổ quốc, dường như đại hạ cổ quốc, những tồn tại này, sâu không thấy đáy, đến cùng nhiều thiếu thiên tài, ai cũng nói không cho phép. Lúc này, Lý Nhất Phàm phía trước, mở miệng nói, Thanh Vân Tông cùng lĩnh Nam cổ gia, cũng không thù hận, không biết chư vị đến đây, không biết có chuyện gì. Cái kia bạch phát lão giả đi ra, mỉm cười, tại hạ lĩnh Nam cổ gia cổ Sơn Hà, vị này chính là ta cổ gia cổ Dung, 29 tuổi, hóa thần cảnh năm chuyển. Cổ Sơn Hà cười ha hả nói, chúng ta tới chỗ này, cũng không phải là vì khiêu khích. Cổ Sơn Hà lời nói, khinh phiêu phiêu, không mang theo bất luận cái gì ác ý. Cổ Dung đã là đến hóa thần cảnh năm chuyển, gần đột phá lục chuyển, lần này chúng ta mang Cổ Dung đứng ra, là vì khiêu chiến cửu U thiên tài, làm cho Cổ Dung tìm được đột phá cơ hội. Cổ Sơn Hà ngôn ngữ rơi xuống, tức thì giật mình mọi người nghị luận ầm ĩ. Từ cổ chí kim, cửu U đại lục bên trên, thiên tài không thiếu. Rất nhiều người khả năng cắm ở một cảnh giới, khổ tu, căn bản không pháp đi tới. Kết quả là, một ít thiên tài, liền bắt đầu khiêu chiến đường. Khiêu chiến cùng cảnh giới thiên tài, khiêu chiến so với chính mình lợi hại thiên tài, thắng thua không trọng yếu. Quan trọng là, tìm đến đột phá khí thế. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cổ Sơn Hà tiếp tục nói, cái này chủng khiêu chiến, từ cổ chí kim, đều tồn tại. Năm đó, Thanh Vân Tôn giả tỏa hạ đệ tử Kiếm Âm Sơn, vì đột phá kiếm thuật, từng một mình đấu kiếm các kiếm đạo cao thủ, không người nào có thể địch, khí phách phong phát. Cho nên hôm nay, ta lĩnh Nam Cổ ra, dẫn dắt môn hạ Cổ Dung, khiêu chiến Thanh Vân Tông đệ tử. Cổ Sơn Hà cười ha hả nói, ta nghĩ, Thanh Vân Tông tự khoe là cửu u đệ nhất tông môn, sẽ không không đáp ứng chứ. Cái này trùng khiêu chiến đột phá, đúng là sớm có tiền lệ. Hơn nữa, Thanh Vân Tông thủy tổ đệ tử Kiếm Âm Sơn, chính là đầu một cái. Hiện tại, lĩnh Nam Cổ ra trái lại khiêu chiến Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông nếu như trốn tránh, đó chính là ném ném đại. Chỉ là Lý Nhất Phàm lúc này cũng là làm khó dễ. Hóa thần cảnh năm chuyển, Thanh Vân Tông, bốn người bọn họ nhất cường đại, nhưng cũng chỉ là hóa thần cảnh bốn chuyển tối cao. Lại người, mặc dù là Thanh Vân Tông hiện nay trưởng lão, tu vi cao nhất, cũng bất quá là hóa thần cảnh năm chuyển. Cũng không thể làm cho Huyền Quy đại nhân cùng Vệ lão đứng ra chứ. Đó chính là ỷ lớn hiếp nhỏ, thật coi ta Thanh Vân Tông không người. Kiếm Tiểu Minh một tiếng nộ quát, nói, biện pháp này, là ta Kiếm Tiểu Minh tổ tiên khai sáng, ta đây Kiếm Tiểu Minh, đương nhiên sẽ không nhận thua. Tới đi, Cổ Sơn Hà chứng kiến Kiếm Tiểu Minh xuất hiện, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu là khiêu chiến tỷ đấu, tự nhiên là có thua có thắng, tự nhiên thiếu không được tiền trúng thưởng. Cổ Dung lúc này nhanh nhẹn cười một tiếng, nói ta Cổ ra, lấy cửu khúc linh tiên làm giá, Thanh Vân Tông thắng, cầm đi. Lời này vừa nói ra, Lý Nhất Phàm chân mày nhíu lên. Cửu khúc linh tiên, chính là Cổ gia tương đối nổi danh nhất kiện cửu phẩm linh khí. Không thể không nói, Cổ Dung xuất ra vật ấy, giá trị, vô cùng chân quý. Nhưng này cũng là đại biểu Cổ Dung lòng tin cùng quyết tâm. Kiếm Tiểu Minh rên một tiếng nói, kiếm này tên là Âm Kiền kiếm, tuy là thất phẩm, nhưng là bạo nổ phát uy lực, siêu việt cửu phẩm, chính là ta kiếm ra tổ tiên kiếm âm sơn vật, so được với trên chứ. Tiểu Minh, lúc này, Thiên Linh Lung, Trầm Văn Hiên đều là hơi biến sắc mặt. Âm Kiền kiếm nhưng là Kiếm Tiểu Minh tổ truyền vật, nếu như thua, vậy cũng không. Sợ cái gì, Kiếm Tiểu Minh cười nói, chúng ta vũ giả, sợ gì đánh một trận. Ca nói, tha rằng đứng thua, không thể nằm chết. Kiếm Tiểu Minh khí phách phong phát, được, Cổ Dung lần nữa nói, Cổ gia bại, cửu khúc linh tiên cho các ngươi. Thanh Vân Tông bại, Âm Kiền kiếm về ta Cổ gia. Một lời đã định, tứ mã nan truy, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Vân Tông trước, gọi ầm ĩ, nhiệt liệt vang lên. Kiếm viện chủ, đánh bể hắn, không phải là hóa thần cảnh năm chuyển, đánh hắn, khiêu khích tới cửa, không thể nhẫn nhịn. Kiếm Tiểu Minh hai năm qua, ở Thanh Vân Tông bên trong, nhưng là tiếng hô cực cao. Kiếm thuật lợi hại, tấn thăng rất nhanh, chịu phục hắn người, rất nhiều. Cổ Dung thấy như vậy một màn, cười nhạt một tiếng. Xin chỉ giáo, tới đi, Âm Kiền kiếm ở tay, Kiếm Tiểu Minh lúc này huy kiếm tuôn ra. Cổ Dung tay không, một tiếng thấp quát, mặt ngoài thân thể. Linh khí nồng nặc dường như áo giáp. Linh khí phụ thể, vượt lên trước cửu môn kỳ, đều có thể làm được. Thế nhưng chỉ có hóa thần cảnh, tài năng đủ đem linh khí bao trùm toàn thân. Cái này trùng bao trùm, dường như mặc nhất kiện phòng ngự áo giáp trong người trên một dạng. Cũng chỉ có hóa thần cảnh, có thể kiên trì. Linh khí hóa thành áo giáp, tiêu hao cực lớn, chỉ có hóa thần cảnh, linh khí vào biển, phun trào không ngừng, tài năng đủ duy trì liên tục duy trì. Kiếm Tiểu Minh rên một tiếng. Một kiếm vẽ ra trăm mét quang mang, đánh ra. Đùng, trầm muộn tiếng nổ tung, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Kiếm Tiểu Minh một kiếm uy năng, vô cùng cường đại, Thanh Vân Tông trước, run rẩy ba run rẩy. Nhị chuyển cảnh, lĩnh ngộ kiếm ý, Cổ Dung khóe miệng khẽ nhếch, cười nhạt một tiếng, bất quá, vẫn là rất yếu. Một quyền, trực tiếp đánh ra. Đùng, sát na, Kiếm Tiểu Minh cước bộ lảo đảo, không ngừng rút lui. Nhị chuyển cùng năm chuyển, chênh lệch, quá đại, trở lại. Kiếm Tiểu Minh lúc này, lần nữa một kiếm vung ra. Oanh, một đạo tiếng oanh kích vang lên, Kiếm Tiểu Minh lần nữa lui lại. Ngay sau đó, một đạo tiếp một đạo va chạm, Kiếm Tiểu Minh một lần tiếp một lần lui lại. Lúc này, mọi người nhìn không được, Kiếm Tiểu Minh không phải là đối thủ. Nhị chuyển cùng năm chuyển chênh lệch, không phải Kiếm Tiểu Minh kiếm ý có thể lau sạch. Phanh, cuối cùng, một đạo phanh tiếng vang vang lên, Kiếm Tiểu Minh cũng nữa không bò dậy nổi. Thanh Vân Tứ Kiệt, chẳng qua như đây. Cổ Dung lúc này lạnh nhạt nói, hóa thần cảnh nhị chuyển, quá yếu. Ta tới, Thiên Linh Lung lúc này mở miệng nói, chậm đã, Cổ Dung lúc này không nhịn được nói, tiếp tục như vậy, quá chậm. Thanh Vân Tông bên trong, cùng nhau trên đi, Cổ Dung lười nhắc nói, nếu không thì, thật là nhường không làm sao có hứng nổi. Ghê tởm, quá cuồng vọng, cái này ra hỏa, không coi ai ra gì. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Vân Tông đệ tử, tức giận không ngớt. Nhưng là trẻ tuổi, ngoại trừ Kiếm Tiểu Minh bốn người, nào có đến hóa thần cảnh. Mặc dù là Trầm Văn Hiên, chủ công đan thuật, giao thủ, cũng không chiếm ưu thế. Nghe nói Lý Nhất Phàm tông chủ và Thiên Linh Lung viện trưởng, thực lực không tầm thường, hai người các ngươi, cùng nhau trên đi. Cổ Dung lúc này cười nói, nếu không thì, cho là thật nhường không làm sao có hứng nổi. Lần này, Lý Nhất Phàm cùng Thiên Linh Lung, đều là giận không kềm được. Lả tả, hai bóng người, vào thời khắc này vọt thẳng ra, Lý Nhất Phàm tu hành, bản chất cũng không kém, nếu không, Tần Trần không thể làm cho hắn gánh đảm nhiệm Thanh Vân Tông thay mặt tông chủ. Còn Thiên Linh Lung, một viên linh lung tâm, lực lĩnh ngộ siêu quần. Hóa thần cảnh 4 chuyển cùng hóa thần cảnh 3 chuyển liên thủ, chưa chắc không có cơ hội. Trong sát na, ba người giao thủ, Cổ Dung song quyền đều xuất hiện, linh khí phong phú. Liệt Bi Linh Trưởng, Thông Linh Quyền, Lý Nhất Phàm cùng Thiên Linh Lung, không có bất kỳ lưu thủ. Cổ Dung lúc này, ở hai người công kích xuống, liên tiếp lui về phía sau. Cổ Dung, đừng làm rộn, Cổ Sơn Hà lúc này khẽ cười nói, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự. Đúng, Cổ Dung giễu cợt một tiếng, lui lại trong lúc đó, chém ra một đao. Phanh, một tầng tia máu, nổ bể ra tới, Lý Nhất Phàm cùng Thiên Linh Lung hai người, vội vàng lui lại. Nhưng là Cổ Dung nhấc đao lên, cả người, lại giống như là biến một cái người một dạng. Một cường đại đao thế, từ trên trời giáng xuống, Lạc Thiên Trảm, một đao chém xuống, Cổ Dung toàn thân trên dưới, đao khí quán thông. Oanh, trong sát na, đao khí trùng kích mà ra, Thiên Linh Lung cùng Lý Nhất Phàm hai người, cước bộ lảo đảo, rút lui không thôi. Cảm giác như thế nào? Cổ Dung lúc này cười cười, nói, nhị vị, còn có thể chiến sao? Lời này vừa nói ra, mọi người khuôn mặt sắc trở nên khó coi. Một đao, bước lui Lý Nhất Phàm cùng Thiên Linh Lung. Đây mới là Cổ Dung thực lực chân chính. Lĩnh Nam Cổ gia, thân là gia tộc cổ xưa một trong, nội tình, không phải Thanh Vân Tông có thể so sánh được. Cổ Dung cười nhạt nói, có chơi có chịu đi, Âm Kiền kiếm, giao ra đây đi. Tiếp đó, ta còn muốn đi khiêu chiến cái khác gia tộc cổ xưa cùng cổ quốc, cho nên, không có thời gian dây dưa lâu lắm. Lần này, mọi người triệt để trầm mặc, tài nghệ không bằng người, còn có thể như thế nào? Cổ Dung cho thấy thực lực chân chính, Thanh Vân Tứ Kiệt, căn bản không đáng chú ý, thậm chí liên thủ lại, cũng không sẽ là đối thủ. Hóa thần cảnh năm chuyển, quá mạnh mẽ, cho ngươi, Kiếm Tiểu Minh lúc này không chút do dự, không thua nổi, cái kia mới ném, cho cái gì cho, ta Thanh Vân Tông, cũng không chỉ Thanh Vân Tứ Kiệt. Một đạo thanh âm đột ngột, vào thời khắc này vang lên. Tần Trần, trở về, tông chủ, lúc này, ba bóng người, từ trên trời giáng xuống, tiêu sái tự nhiên, đáp xuống Thanh Vân Tông sơn môn lên. Tần Trần nhất đầu bạch phát, đứng chắp tay, tả ủng hữu bão thái độ, tiêu sái tự nhiên. Thanh Vân Tông đệ tử mấy vạn, chính là một cái lĩnh nam cổ gia mà thôi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần cười nhạt nói, hóa thần cảnh năm chuyển, cũng dám lỗ mãng làm càn. Chứng kiến Tần Trần trở về, trong lòng mọi người an ninh. Đối với Thanh Vân Tông mà nói, cho dù là siêu việt hóa thần cảnh vệ lão, cũng không pháp nhường an tâm. Chỉ có Tần Trần mới có thể làm cho người yên tâm. Ồ, ta đây ngược lại muốn lĩnh giáo một chút. Cổ Dung lúc này cười nói, sớm nghe nói Thanh Vân Tông tông chủ, thiên tư chắc việt, có thể chảm giết hóa thần cảnh cửu chuyển, ta cũng rất muốn lĩnh giáo. Ngươi nghĩ lĩnh giáo, ta sợ một cái tát đập chết ngươi. Tần Trần lười lời nói nhảm, nói, hóa thần cảnh năm chuyển, ngươi có tư cách gì, ở ta Thanh Vân Tông môn trước nhảy nhót. Tử Khanh, đánh một trận, làm cho văng ra. Đúng, Diệp Tử Khanh phi thân mà xuống, xông thẳng Cổ Dung đi. Lúc này, Lý Nhất Phàm mấy người, cũng là hơi ngẩn ra. Tần Trần vừa xong, cái này ra hỏa còn không có sở rõ ràng nội tình đây, liền trực tiếp xuất thủ. Quả nhiên vẫn là Tần Trần a, sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm. Cổ Dung lúc này cũng không dám khinh thường. Hắn tự nhiên là làm tức giận Tần Trần, nhưng là cùng Tần Trần giao thủ, đó chính là muốn chết. Dựa vào cửu hoang chiến xa Tần Trần, có thể chém giết hóa thần cảnh cửu chuyển. Tức thì liền không dựa vào, Tần Trần hai năm trước, đã là có thể chém giết hóa thần cảnh năm chuyển. Hắn cố ý khích đem Tần Trần, chính là vì Tần Trần làm cho Diệp Tử Khanh hoặc Vân Sương Nhi xuất thủ. Đối mặt hai nữ, hắn rất có tự tin. Dù sao, hai năm trước, hai người bất quá là thông thiên cảnh, hiện tại tối đa hóa thần cảnh ba chuyển, bốn chuyển. Ăn ta một đao, Diệp Tử Khanh vừa xuống đất, Cổ Dung trực tiếp chém ra một đao. Đao mang rực rỡ, phích lịch lóe lên, bá đao diệt khoảng không, Cổ Dung không có bất kỳ lưu thủ, lần này giết đến Thanh Vân Tông, nhưng là vì Dương Oai. Năm đó, Thiên Thận Cung bên trong, Cổ gia nhất vị thiên tài Cổ Đồng, bị Tần Trần giết chết. Cái này sự tình, Cổ gia vốn định tính toán, nhưng là Tần Trần cho thấy thực lực, quá kinh khủng. Đại Hạ Cổ Quốc, Tần Trần còn không sợ, cho nên Cổ Gia vẫn chưa xuất thủ. Mà lần này, hắn cầm đầu khiêu chiến, không phải là đại sát đặc sát, cũng không phải nhi đùa giỡn, vừa vặn có thể đưa đến lập uy hiệu quả. Dương Cổ Gia oai, sát sát Tần Trần nhuệ khí. Dù sao, lĩnh Nam Cổ Gia, chính là Vũ Gia, Hoàng Phủ Gia, Hoàng Gia một dạng tồn tại, cũng không sợ Tần Trần. Một đao, đao mang sông thiên, khí thế thăng khoảng không. Chứng kiến một đao kia, Diệp Tử Khanh không tránh không né. Lúc này, Cổ Sơn Hà trong lòng giễu cợt, Cổ Dung tuy là hóa thần cảnh năm chuyển, nhưng này một đao, uy lực bá đạo. Coi như là hóa thần cảnh lục chuyển, cứng rắn tiếp đó, không nghĩ qua là, đó cũng là hai cánh tay đứt đoạn. Diệp Tử Khanh như này nâng lớn, tất nhiên sẽ chịu thiệt. Lý Nhất Phàm, Kiếm Tiểu Minh đám người, lúc này cũng là sốt ruột. Diệp Tử Khanh khẳng định mạnh hơn bọn họ, nhưng là Cổ Dung càng mạnh. Diệp Tử Khanh như này nâng lớn, hội ra vấn đề. Năm chuyển mà thôi, Diệp Tử Khanh lúc này chân mày nhíu lên, đối thủ như vậy, nàng thật sự là không làm sao có hứng nổi tới. Quá yếu, Diệp Tử Khanh một lời rơi xuống, Cổ Dung hầu như thổ huyết. Hắn hóa thần cảnh năm chuyển, cư nhiên bị nói đến quá yếu. Đừng tưởng rằng là nữ nhân, ta cũng không dám hạ tử thủ. Cổ Dung rên một tiếng, đao mang huyết quang chợt hiện, một đao phách xuống. Khanh, trong sát na, một đạo tiếng leng keng vang lên, đao phong, vào thời khắc này rơi xuống, nhưng là rơi xuống trong nháy mắt, tất cả mọi người là mộng. Lúc này, Diệp Tử Khanh một con ngọc thủ, nhẹ nhàng lộ ra, hai cây chỉ, nắm lưỡi đao. Tựa như đại tộc tiểu thư, dùng một đôi đũa, nhẹ nhàng kẹp lấy một mảnh rau quả vậy. Diệp Tử Khanh, cứ như vậy tiếp xuống, ngươi thật quá yếu, Diệp Tử Khanh lắc đầu, một cước, đá ra, hưu, Cổ Dung thân ảnh, vào thời khắc này, hóa thành một điểm tinh mang, không biết phi hướng phương nào. Chỉ sờ, một cước đá ra, giải quyết, tức thì gian, giữa sân tất cả mọi người là không có phản ứng kịp. Quá nhanh, kết thúc quá nhanh, chẳng ai nghĩ tới, hội là kết quả như vậy, còn có người phương nào muốn chiến. Diệp Tử Khanh nhìn về phía Cổ Gia, Cổ Sơn Hà lúc này khuôn mặt sắc run rẩy. Cái này tiểu nữ oa, hóa thần cảnh thất chuyển, cùng hắn cảnh giới, đùa gì thế, Cổ Sơn Hà khuôn mặt lên, giọt mồ hôi rơi xuống. Bại, Cửu Khúc Linh Tiên giao ra đây, Tần Trần lúc này mở miệng nói, Tử Khanh, ngươi thích hợp dùng roi, cái này cho ngươi. Diệp Tử Khanh lúc này vươn ngọc thủ, Cổ Sơn Hà biểu tình xấu xí, nhưng là như trước giao ra. Ai có thể nghĩ tới, Diệp Tử Khanh, ngắn ngủi thời gian 2 năm, đến hóa thần cảnh thất chuyển. Nhất định giống như là nằm mơ. Tiếp nhận trường tiên, Diệp Tử Khanh lui sau. Mọi người bên trong, cho dù là tối cường người Cổ Sơn Hà, bất quá là hóa thần cảnh thất chuyển, làm cho nàng, vẫn là không để được một tia chiến ý. Chúng ta đi, Cổ Sơn Hà lúc này khuôn mặt sắc thương bạch, Tần Trần, quá kinh khủng. Chính mình hung ác độc địa coi như, hai cái tuyệt sắc mỹ nhân, thu làm tỷ nữ, cư nhiên bồi dưỡng cường hãn như vậy. Nhất định không phải người, còn không có kết thúc. Một giọng nói, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Cổ Nhất Phong, ngươi không phải nàng đối thủ. Cổ Sơn Hà nhìn về phía bên người thanh niên, vội vàng nói, nàng đã là đến hóa thần cảnh thất chuyển, đừng xung động. Tên gọi là Cổ Nhất Phong thanh niên, lúc này lắc đầu. Cước bộ bước ra, Cổ Nhất Phong nhìn về phía Tần Trần. Diệp Tử Khanh hoàng thể, gặp may mắn, 2 năm đến hóa thần cảnh thất chuyển, ta Cổ Nhất Phong thừa nhận, không bằng nàng. Chẳng qua Tần Trần, 2 năm trước, ngươi thông thiên cảnh 2 bước, có thể giết hóa thần cảnh 5 chuyển, ta muốn biết. Cái này thời gian 2 năm, ngươi đến cảnh giới cỡ nào? Cổ Nhất Phong mở miệng nói, ta khiêu chiến ngươi. Một lời rơi xuống, môn trước sôi trào. Cổ Nhất Phong, khiêu chiến Tần Trần. Các ngươi xong chưa? Kiếm Tiểu Minh không vui nói. Nói xong, tối cường kết thúc, ngươi còn muốn khiêu chiến. Lẽ nào muốn học Cổ Dung giống nhau, bay không thấy bóng dáng? Hả, đúng nhanh đi tìm xem Cổ Dung đi. Cổ Nhất Phong lúc này, cũng là không để ý tới Kiếm Tiểu Minh, nhìn về phía Tần Trần. Bao quát mà xuống Tần Trần. Lúc này không nói, đây là, bị khinh thị, Cổ Nhất Phong rõ ràng so với Cổ Dung mạnh hơn, có thể Cổ Gia muốn lưu làm con bài chưa lật. Thật không nghĩ đến, Diệp Tử Khanh hóa thần cảnh thất chuyển, một cước đá bay Cổ Dung. Cái kia Cổ Nhất Phong, cũng không cần phải đứng ra. Chỉ là, có thể cái này ra hỏa cho rằng, Diệp Tử Khanh lợi hại, là bởi vì hoàng thể. Hắn Tần Trần, không thể 2 năm trực tiếp đạt đến hóa thần cảnh thất chuyển. Mà Cổ Nhất Phong cho rằng, mình có thể cùng Tần Trần giao thủ. Dù sao, sở hữu cửu hoang chiến xa Tần Trần, cùng không có cửu hoang chiến xa Tần Trần, hoàn toàn là hai cái cấp bậc. Chỉ là lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, cũng là khuôn mặt sắc cổ quái. Khiêu chiến Tần Trần, Diệp Tử Khanh trong lòng không nói, ở đâu ra sức mạnh à? Cổ Nhất Phong, đừng không phải người ngu chứ, còn là nói, thiên tài đều là như thế ngạo khí. Cái này gia hỏa, gặp qua người nào tỷ nữ, có thể so với Tự Gia công tử mạnh sao? Tần Trần thoạt nhìn cảnh giới không cao, nhưng là bốn chuyển liền giết nhân vị cảnh, hiện tại năm chuyển, người chính là một cái lục chuyển, không phải muốn chết sao? Vân Sương Nhi đứng ở Tần Trần bên người, cũng là không nói. Tựa hồ, Tần Trần lại bị khinh thị, lại, Vân Sương Nhi đột nhiên ý thức được, cho tới nay, Tần Trần cực thiếu xuất thủ, nhưng là mỗi lần xuất thủ, đều là vô địch. Nàng đột nhiên nghĩ đến, cái này gia hỏa đã từng nói. Thu nàng làm tỷ nữ, chỉ là vì có chút thời điểm, giúp mình đánh lộn, cho mình làm ấm giường. Bởi vì hắn, lười, hiện tại đến xem, thật như đây, nhưng là nàng biết, Diệp Tử Khanh biết, cái khác người nhưng không biết. Thí dụ như, thời khắc này Cổ Nhất Phong, khiêu chiến ta, Tần Trần trêu tức cười nói, có thể a. Bất quá, nếu là khiêu chiến, phải có tiền trúng thưởng mới có ý tứ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không phải thân ta vì Thanh Vân Tông tông chủ, thiên thiên có người khiêu chiến ta, vậy ta còn tu luyện không tu luyện. Cổ Nhất Phong không có làm ra vẻ, trực tiếp bàn tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm một cái, kiếm mang lóe lên, từng đạo ánh trăng màu sắc, linh động hoạt bát. Nguyệt Ngâm Linh Kiếm, Cổ Nhất Phong nghiêm nghị nói, kiếm này, cửu phẩm linh khí bên trong, đều là độc nhất vô nhị, lấy vạn năm thời gian, tập kết ánh trăng, đủ để xứng đôi. Ta đánh cuộc hứa hẹn, người thì sao? Ta, Tần Trần lúc này mỉm cười, bàn tay vung lên, kiếm này tên là Long Cốt Nguyệt Linh Kiếm. Tần Trần đạm nhiên cười nói, thua, cho ngươi, Long Cốt Nguyệt Linh Kiếm. Trong lúc nhất thời, bốn phía trẻ tuổi, không chỗ nào biểu thị, nhưng là sống hơn ngàn năm hóa thần cảnh, đều là khuôn mặt sắc hoảng sợ. Thanh Vân Tông bên trong, Thiên Đạo Nhất lúc này nhịn không được biến sắc. Cha, kiếm này là cái gì kiếm? Vì sao chưa từng nghe qua? Kiếm này, không phải Cửu U Đại Lục xuất ra. Thiên Đạo Nhất kích động nói, chính là tới từ Bắc Thương Đại Lục, Bắc Thương Tông. Bắc Thương Đại Lục, Bắc Thương Tông. Thiên Linh Lung tức thì cả kinh, cái này tông môn, nàng biết, ở Bắc Thương Đại Lục, Bắc Thương Tông tồn tại, tựu như cùng Cửu U Đại Lục trên Đại Hạ Cổ Quốc, hoang gia loại này. Cổ xưa cường đại, Thiên Đạo Nhất tiếp tục nói, Long Cốt Nguyệt Linh Kiếm, chính là Bắc Thương Đại Lục, Bắc Thương Tông chấn tông chi bảo, hơn nữa còn là duy nhất. Kiếm này, cùng Cửu Hoang Chiến Xa một dạng, chính là cổ lão tồn tại tuyệt thế linh khí, có thể nói là linh khí chi vương tồn tại. Mà cùng lúc, bên kia, Cổ Sơn Hà cũng là thấp giọng kể. Hiển nhiên, Cổ Sơn Hà cũng là biết Long Cốt Nguyệt Linh Kiếm lai lịch. Có thể cư nhiên rơi xuống Tần Trần trong tay, đơn giản là bất khả tư nghị. Cổ Nhất Phong lúc này mở miệng, Tần Trần tông chủ, người cầm kiếm này cùng ta đánh cuộc, không khỏi quá mức chân quý, nếu như thua. Yên tâm, chân quý nữa, cũng bất quá là nhất cái linh khí, cũng không phải là huyền khí, ta thua được. Tần Trần cười nói, nếu là đánh cuộc, tự nhiên muốn tới phấn chấn nhân tâm một ít. Cổ Nhất Phong không nói thêm nữa. Nhiều người như vậy trước mặt, Tần Trần nói như vậy, sẽ không sợ hắn giở trò lừa bịp. Cái này trùng sự tình chống chế, cái kia Thanh Vân Tông, cũng không cần tự xưng cửu u đệ nhất tông môn. Được, Cổ Nhất Phong lúc này không chối từ nữa. Khanh, một đạo trường kiếm, vào thời khắc này xuất hiện, Cổ Nhất Phong tóc dài phất phới, so với Cổ Dung thiếu một sợi sắc bén, lại nhiều một tia vững vàng thành thạo. Khanh, tiếng kiếm reo vang lên, một kiếm khí, phóng lên cao. Cái này ra hỏa, lĩnh ngộ kiếm ý. Kiếm Tiểu Minh lúc này sửng sốt, Tần Trần này lúc, phi thân mà xuống, chuẩn bị xong sao, nhìn Cổ Nhất Phong, Tần Trần cười nói, nếu là khiêu chiến, thua, có thể đừng khóc. Ngôn ngữ rơi xuống, Cổ Nhất Phong mang theo kiếm ý oai, đã là đánh tới. Cút, trong sát na, Tần Trần thân ảnh lóe lên, một quyền, trực tiếp đập ra. Két, Tần Trần một quyền, đập về phía Cổ Nhất Phong hàm dưới, tiếng vỡ vụn vang lên, Cổ Nhất Phong cả người, phiêu hướng nửa khoảng không. Cút, lại một cái lăn chữ rơi ra, Tần Trần phi thân lên, một cước đá ra. Hưu, lại một lần nữa, Cổ Nhất Phong thân ảnh, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất. Trong nháy mắt, Thanh Vân Tông, trước sơn môn, một hồi gió nhẹ thổi qua, mọi người mất trật tự ở trong gió. Cổ Sơn Hà lúc này, có điểm mộng, ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm cái gì? Hắn hoàn toàn quên, mình là muốn tới dẫn dắt Cổ gia đệ tử ưu tú, khiêu chiến lập uy. Nguyệt Ngâm Linh Kiếm. Thứ tốt, Sương Nhi, cho ngươi. Tần Trần bàn tay vung lên, trường kiếm hướng về Vân Sương Nhi. Nhìn về phía Cổ Sơn Hà, Tần Trần lần nữa cười nói, lĩnh nam Cổ gia, danh tác, Thanh Vân Tông ở này cảm ơn. Cổ Sơn Hà lúc này run rẩy cười một tiếng. Hắn còn có thể nói cái gì? Cổ gia hai đại đỉnh nhọn thiên tài, Cổ Dung, hóa thần cảnh năm chuyển, Cổ Nhất Phong, hóa thần cảnh lục chuyển, bị người hai chân đá bay, hiện tại còn không biết ở chỗ nào. Tần tông chủ khách khí, khách khí. Cổ Sơn Hà cái trán thấy mồ hôi, chắp tay bái biệt. Đừng nóng vội a, Tần Trần lần nữa nói, một tháng về sau, Thanh Vân Tông Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, đi vào khiêu chiến cửu U đại lục bên trên, hết thảy hóa thần cảnh. Bất luận kẻ nào, lão nhỏ, hóa thần cảnh nhất truyền, hóa thần cảnh cửu truyền, đều có thể. Vừa vặn các ngươi Cổ gia ở, liền từ các ngươi Cổ gia bắt đầu. Nhớ kỹ, một tháng về sau, Thanh Vân Tông Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, khiêu chiến Cổ gia hết thảy hóa thần cảnh, bất kỳ người nào, đều có thể. Tần Trần trịnh trọng nói, nhưng nếu là siêu việt hóa thần cảnh người xuất thủ, ta Tần Trần, định giết tới để hỏi minh bạch. Cổ Sơn Hà lúc này khuôn mặt sắc nhất bạch, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, hai nữ hiện tại bất quá là hóa thần cảnh thất truyền, khiêu chiến bất kỳ cảnh giới nào hóa thần cảnh vũ giả. Cái kia hóa thần cảnh cửu truyền, cũng có thể xuất chiến. Tần Trần, điên sao? Cổ Sơn Hà không biết Tần Trần điên không điên, hắn biết mình lại dừng lại xuống phía dưới, chính mình hội điên. Nhanh như chấp ly khai, Cổ gia lần này, nhất định là muốn ném. Thanh Vân Tông, Thanh Vân Đại Điện bên trong, Thanh Vân Tông hơn 10 vị tông môn trưởng lão, kể hết trong hàng. Tần Trần đứng ở tông chủ bảo tọa trước, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi song song đứng vững, một cái thanh thuần có thể kiều, một cái lạnh lùng. Lão vệ tắc thì là đứng ở một bên, thủy chung là một bộ việc không liên quan đến mình, treo thật cao dáng dấp. Tần Trần nhìn phía dưới, đau lòng không thôi. Hai năm, ta bất quá là ly khai hai năm, các người a. Nhường dẫm lên mặt mũi, Kiếm Tiểu Minh, người hóa thần cảnh nhị chuyển, đối phó Cổ Dung, cư nhiên cũng không là đối thủ. Người gia lão tổ truyền thừa, bị ngươi ăn tống ra đi không? Lý Nhất Phàm, Thiên Linh Lung, các người càng là, lão Lý, ngươi nhưng là Thanh Vân Tông thủ tịch trưởng lão hậu nhân. Ngươi ra tổ tiên, năm đó đó cũng là danh chấn cửu U, ngươi xem một chút ngươi. Còn có Thiên Linh Lung tâm vô ích mọc ra sao? Vượt cấp đánh chết, có thể hay không à? Các ngươi là luyện thế nào? Tần Trần một câu tiếp một câu, của trách nửa thiên. Còn có các ngươi, cuối cùng, nhìn về phía hơn 10 vị hóa thần cảnh trưởng lão, Tần Trần mắng, 2 năm, sẽ không người siêu việt hóa thần cảnh lục chuyển. Thanh Vân Tông là cửu U đệ nhất tông môn, lục chuyển cũng không có, ném không được ném. Một hồi của trách xuống, toàn bộ Thanh Vân Đại Điện, mọi người đều là trong lòng buồn khổ. Không phải bọn họ không được nỗ lực a, nhưng là thiên phú a, không có thiên phú làm sao bây giờ? Tần Trần giọng nói vừa chuyển, nói ta biết, các ngươi cảm giác, chính mình không có thiên phú, trong lòng không phục, đúng hay không? Được, ta cho các ngươi cơ hội. Tần Trần lúc này, bàn tay vung lên, nói, 3 ngày về sau, Thanh Vân Đại Điện tập hợp, nhưng phàm là đến thông thiên cảnh Thanh Vân Tông người, tất cả đều cho ta tới. Ta cho các ngươi một cái cải tạo bản thân cơ hội, người nào không được quý trọng, vậy cũng đừng trách ta ngày về sau, không nể tình. Tần Trần lời này vừa nói ra, loại người đều là sửng sốt. Vì cảm giác gì, lấy Tần Trần đạo,